Chương 660, chấn kinh, oa tác, 10.000 điểm vô địch ảo nghĩa. Không nghĩ tới làm thịt cái cửu nhân, có thể được như thế phong phú khen thưởng, không tệ không tệ. Thần thân lòng tràn đầy hoan hỉ, nguyên lai, cái kia đánh giết thần Mạn Dương nhất chỉ ánh sáng hồng, chính là xuất từ thiếu niên này nhất dương chỉ. Thần Mạn Dương tự cho là tại 2 dặm có hơn khoảng cách, liền đại hạ vương đô không cách nào lấy linh hồn chi lực bắt được chính mình vị trí. Không sai, hạ nguyên long là làm không được, nhưng so cũng không có nghĩa là thần thân cũng làm không được. Đơn mạnh hơn thần hồn độ, thần thân nhưng mà cửu tinh huyền sư, lại không thể so với thất tinh huyền vương cảnh đại hạ vương yếu bao nhiêu. Nhưng cái này còn không đủ để cho hắn cảm giác được 2 dặm bên ngoài thần Mạn Dương. Linh hồn năng lực nhận biết làm không được, nhưng lại hắn phương pháp có thể làm được. Ngay tại thần Mạn Dương bên trong hạ nguyên long nhất kích gió bão trọng quyền bay ngược thời điểm, thiếu niên này đã lặng yên mở ra đặc thù huyền kỹ. Bên trong, biết hết đồ đơn mở hiệu quả, có thể đem trong vòng phương viên 100 dặm địa hình địa vật, cao 100 trượng không vực tình trạng, cùng đồ vực phạm vi bao trùm bên trong hết thảy chim bay cá nhảy đều là nhìn một cái không sót gì. Nên kỹ năng làm chăn động, không thời gian hồi chiêu, chỉ cần thần thân hơi chuyển động ý nghĩ một chút tức có thể tùy thời thi triển. Chỉ bất quá, duy trì biết hết đồ hình ảnh, thì cần muốn hao tổn phế huyền hồn chi lực một hơi một tiết. Lấy thần thân hơn người cường đại thần thức, hồn năng cường độ chừng 100 tiết nhiều. Nói cách khác, đơn mở biết hết đồ tình huống dưới, thiếu niên này có thể xem thỏa thích trong vòng phương viên 100 dặm cảnh tượng dài đến 100 hơi thở lâu. Mà thần Mạn Dương theo chạy trốn, đến bị nhất dương chỉ xuyên thủng, cũng bất quá 6 hơi thở mà thôi. Thần thân thì đã sớm đoán được, lão gia hỏa này khẳng định sẽ chạy trốn tới tương đối an toàn địa phương, sau đó mở ra 1.000 dặm độn địa phù, hoặc là 10.000 dặm độn địa phù chạy trốn. Như không mượn huyền phù chi lực, các loại đại hạ vương giải quyết hắc sát, quay đầu lại truy sát mà đến, thần Mạn Dương căn bản trốn không thoát bàn tay hắn tâm. Sự thật cũng đúng như thiếu niên này suy nghĩ như vậy, thần Mạn Dương thoát đi vòng chiến hơn 2 dặm sau, mở ra 1.000 dặm độn địa phù, chỉ cần 3 hơi bên trong không chịu đến bất luận ngoại lực gì quấy nhiễu, liền có thể thành công chạy trốn đến ở ngoài 1.000 dặm. Cái kia mũi ưng mặt muỗng có nằm mơ cũng chẳng ngờ, hắn nhất cử nhất động, sớm đã bị thần thân biết hết đồ nhìn cái nhất thanh nhị sở. Ngay tại lão già kia mở ra 1.000 dặm độn địa phù đồng thời, thần thân thầm vận nhất dương chỉ, nhắm chuẩn, phát xạ. Nhớ ngày đó, bay tại bầu trời đêm, bảo trì di động bên trong thiên phong cự bức đều trốn không thoát thiếu niên này một thương chi uy, huống chi đợi tại trúc ở giữa không nhúc nhích thần Mạn Dương. Cái này đứng im bất động bia ngắm, cho dù tại phía xa bên ngoài 2 dặm, thần thân cũng có 100% nắm chắc nhất kích trúng đích. Sau đó, nhất dương chỉ kích phát ra, một đường lên bẻ gãy nghiền nát xuyên qua 100 cây chọc trời cây trúc, trong chớp mắt đến thần Mạn Dương vào tử địa. Theo lý mà nói, coi như thần Mạn Dương thần hồn cảm giác không phát hiện được vận sức chờ phát động nhất dương chỉ lực, cũng cần phải có thể nghe thấy phía sau cây trúc bị tạc đoạn giòn vang, tiếp theo làm ra phản ứng. Lão gia hỏa kia tại sao không có chút nào cảnh giới, thẳng đến một màn kia ánh sáng hồng tập đến hậu tâm chỗ mới có phản ứng. Bởi vì, nhất dương chỉ tốc độ thật sự là quá nhanh. Cây trúc đứt gãy thanh âm truyền bá đến 2 dặm bên ngoài lão giả trong tai, cần cực kỳ thời gian ngắn ngủi. Mà thần thân quán thông cảnh giới nhất dương chỉ nhanh, lại còn nhanh hơn tốc độ âm thanh, trước một bước tập đến, xuyên thủng thần Mạn Dương, cho nên tên kia mới tại trước đó không có bất kỳ cái gì phòng bị. Nhất dương chỉ uy thế dọa người, một dãy tử chọc trời trúc trước bộc sau đó bị oanh đoạn, cho đến ra khỏi thành đông rừng trúc cũng chưa từng ngừng. Bất chợt tới dị động, để vài trăm mét có hơn chiến làm một đoàn hắc bạch song sát, Hạ Nguyên Long cùng Âu Dương Chỉ Thủy cũng nhịn không được giật nảy cả mình, trong lòng thầm nghĩ. Vừa mới một chiêu kia là cái gì? Thật cuồng bá uy năng, sợ là so cô vội vàng phía dưới kích phát bạo phong chi quyền còn mạnh hơn ra 3 phần. Hạ Nguyên Long lòng tràn đầy kinh ngạc, phải biết, hắn nhưng là thất tinh huyền vương. Coi như lúc trước hắn oanh thương tổn thần Mạn Dương một quyền kia nhưng mà vội vàng phía dưới phát ra, uy lực cũng là cho khinh thường. Thần thân lấy cửu tinh huyền sư tu vi, có thể bộc phát ra một chiêu so với hắn cái này thất tinh huyền vương còn muốn trâu bò sát chiêu, cũng khó trách hoàng đế lão nhi khiếp sợ như vậy. Âu Dương Chỉ Thủy cũng không nhịn được nuốt nước miếng, thật mạnh. Hắn thả ra thần hồn năng lực nhận biết điều tra một lát sau, trong lòng càng thêm trinh nhiên, a, thần thân khí tức còn tại, như vậy nói cách khác. Vừa mới chiêu kia không phải thần Mạn Dương giết hắn, mà chính là hắn giết thần Mạn Dương chỗ thi triển rồi. Tuổi còn nhỏ, thế mà tập có lợi hại như thế huyền kỹ, coi là thật không thể tưởng tượng. Sẽ không phải là linh giai thượng phẩm a? Muốn đến nơi này, Âu Dương Chỉ Thủy rất nhanh lại phủ quyết chính mình suy nghĩ, không, không có khả năng. Không riêng gì tại đại hạ, huyền thương đại lục nam vực các nước bên trong, ta còn chưa từng nghe nói có cái nào đó vương quốc nhân sĩ, người mang linh giai huyền kỹ. Liền xem như thất đại đế quốc, linh giai huyền kỹ cũng không phổ biến, chớ nói chi là linh giai thượng phẩm. So với Đại Hạ Vương cùng Thần Mạn Dương, Hắc Bạch song sát tâm cảnh bên trong, trừ chấn kinh bên ngoài, càng thêm ra hơn một cỗ tuyệt vọng tình cảm. Thần Mạn Dương chết. Hắn thế mà chết tại thần thân trên tay. Điều này sao khả năng Cái này hai cái lão gia hỏa đều vô pháp tiếp nhận kết cục này. Bọn họ tế ra thập thành bản nguyên huyền lực, đánh bạc một đầu mạng già đi cùng Đại Hạ Vương cùng Âu Dương Chỉ Thủy dây dưa, không phải liền là vì cho Thần Mạn Dương sáng tạo chạy trốn báo tin cơ hội sao? Có thể ai có thể nghĩ tới, cái kia bất tranh khí lão gia hỏa, thế mà lại đã chết tại trong mọi người tầm thường nhất mao đầu tiểu tử trong tay. Trong lúc nhất thời, ủ rũ cùng tuyệt vọng, thôn vệ Hắc Bạch song sát chiến tâm. Đại Hạ Vương cùng Âu Dương Chỉ Thủy đều là bách chiến cường nhân, đối phương trong nháy mắt sơ hở, đều không có cách nào trốn qua bọn họ quan sát. Phốc phốc, phần hư chi nhận trực tiếp chọc thủng hắc sát đan điền. Sau người một tiếng hét thảm, toàn thân khí kình chút xuống không còn, hấp hối sụi lơ trên mặt đất. Đan điền bị nát, huyền khí phát triển mạnh mẽ, hắn tu vi trong chốc lát trăm không còn một, lại không cái gì sức phản kháng. Một bên khác, Âu Dương Chỉ Thủy phán quan bút đột nhiên vung lên, độc dịch trong nháy mắt ăn mòn bạch sát hai mắt. Suy suy, độc kinh lấy một loại không thể kháng xảo trá lực đạo, thời thời khắc khắc nhói nhói lấy lão gia hỏa kia thị giác thần kinh. Một đôi mắt như vậy mù, Âu Dương Chỉ Thủy trung thực không khách khí, phán quan bút cấp tốc vung vẩy, trái, phải. Một lát sau, bạch sát tại hai mắt mù, cảm giác đau thần kinh vì độc dịch chỗ xâm mà không cách nào ngay đầu tiên làm ra phòng thủ trạng thái dưới, bị phán quan bút đánh gãy gân tay gân chân, trong nháy mắt biến thành phế nhân. Cùng lúc đó, tại phía xa vài trăm mét bên ngoài thần thân, chính đắm chìm trong thu hoạch được hệ thống khen thưởng hạnh phúc bên trong. Nhớ ngày đó, 100 điểm vô địch ảo nghĩa, liền có thể đem một tên huyền sĩ cảnh khôi lỗ, tiến hóa đến huyền sư cảnh. Lúc này cái này 10.000 điểm vô địch ảo nghĩa nện vào đặc thù vật phẩm khu, nói không chừng có thể mua mấy cái vương giai, thậm chí nhất tôn hoàng giai khôi lỗ A. Chỉ tiếc ca thập bát đồng nhân cùng ba đao vệ, đều đã đến tiến hóa cực hạn, không cách nào càng tiến một bước. Nếu không dùng cái này 10.000 điểm vô địch ảo nghĩa đem 21 tôn chiến tranh khôi lỗi hết thảy tăng lên đến huyền vương cảnh, chẳng lẽ không phải sảng khoái? Giấu trong lòng vô cùng kích động nội tâm, thiếu niên thần niệm nhất động, điều ra đặc thù vật phẩm giao diện. Chương 661, X10 kinh nghiệm đan. Làm thần thân mở ra hệ thống đặc thù vật phẩm giao diện sau, lại mở rộng tầm mắt ngóa. Một tên huyền vương cảnh khôi lỗ, lại muốn trọn vẹn 8.000 điểm vô địch ảo nghĩa. Ta cái này 10.000 điểm, chỉ đủ mua cái bất động minh vương. Muốn hay không như thế quý A, thần thân ngăn không được đậu đen rau muống, thật tâm bên trong đã sớm thoải mái. Nhớ ngày đó, hắn mua thập bát đồng nhân thời điểm phí tổn vô địch ảo nghĩa xác thực rất ít, có thể đó là lần đầu mua sắm, hệ thống cho một chiếc phúc lợi. Huống hồ, thập bát đồng nhân vừa mua lúc trở về, nhưng mà huyền sĩ tam tinh đến ngũ tinh chiến lực. Mà trước mắt cái này gọi bất động minh vương vương giai chiến tranh khôi lỗi, lại mạnh đạt tam tinh huyền vương cảnh. Theo thực lực tới nói, 8.000 điểm vô địch ảo nghĩa, đổi một cái tam tinh huyền vương cảnh khôi lỗ, cũng không tính thua thiệt. Bất quá thần thân châm trước một phen sau, cũng không có mua. Trên thực tế, tại không gian bí chìa thải thiên vân địa bên trong, thì có nhất tôn so bất động minh vương cường hãn hơn vương giai khôi lỗ, bạo viên, ngũ tinh thú vương. Chỉ bất quá, thần thân lấy luyện thi chế lỗi lệnh đem ra hỏa luyện chế thành công sau, thể nội vẫn như cũ có lưu tàn hồn, lúc này còn tại hồn năng lẫn nhau đấu trong ngủ mê đây. Căn cứ hệ thống chi linh nói, cái này đại khối đầu thức tỉnh cần thời gian ít thì nửa năm, nhiều thì hai năm, trong thời gian ngắn không cách nào khống chế. Thần thân lúc này cũng không nóng nảy cần như thế cái cường lực trợ thủ, bởi vậy liền đem chủ ý đánh vào một kiện khác đặc thù vật phẩm phía trên. Đinh, X10 kinh nghiệm đan, ký chủ phục dụng sau, liền có thể vĩnh cửu hưởng thụ giết quái kinh nghiệm tăng lên 10 lần. Đặc biệt nói rõ, nên hiệu quả có thể cùng còn lại gia tăng ký chủ giết quái kinh nghiệm thủ đoạn điệp ra có hiệu lực. Đinh, X10 kinh nghiệm đan giá bán, 10.000 điểm vô địch ảo nghĩa. Xin hỏi phải chăng xác định mua sắm? Vâng, đinh, X10 kinh nghiệm đan mua sắm thành công. Thần thân không chút do dự lập tức phục dụng, ong ong, làm theo hệ thống cửa hàng mua mà ra đặc thù vật phẩm, cái này đan dược vào miệng tức hóa, dược lực trong nháy mắt phát tác. Hệ thống nhắc nhở âm thanh lại lượn quanh bên tai, đinh. X10 kinh nghiệm đan có hiệu lực, hữu hiệu thời hạn, vĩnh cửu. Đinh, kiểm tra đến ký chủ lúc trước mở ra gấp đôi kinh nghiệm hiệu quả, trước mắt ở vào kinh nghiệm tăng phúc điệp ra trạng thái. Trước mắt giết địch điểm kinh nghiệm tổng tăng phúc, gấp 20 lần. Nghe vậy, thiếu niên khóe miệng lập tức kéo ra vẻ hài lòng đường cong, ha ha. Nói cách khác, vĩnh cửu X10 kinh nghiệm đan, cùng theo hệ thống cửa hàng mua hàng gấp đôi kinh nghiệm quyển trục hiệu quả, là tăng theo cấp số nhân quan hệ. gấp 20 lần a, gấp 20 lần, sảng khoái. Cũng khó trách thần thân như thế nhảy cẫng. Trước đó một đoạn thời gian rất dài, hắn đều tại vì đánh quái thăng cấp hiệu suất vấn đề mà sầu muộn. Theo tự thân tu vi tăng lên, săn giết cùng cảnh giới huyền thú lúc, coi như mở ra gấp đôi, một lần cũng chỉ có mấy ngàn điểm kinh nghiệm doanh thu. Lấy hắn cửu tinh huyền sư trùng kích huyền vương cái kia 50 triệu điểm XP, cũng không biết muốn giết tới năm nào tháng nào mới có thể tấn cấp. Giờ có khỏe không, ăn cái này mai vĩnh cửu tăng lên kinh nghiệm X10 đặc thù huyền đan, lại phối hợp gấp đôi kinh nghiệm quyền, hắn vô luận là tại ngày sau chiến trường giết địch, vẫn là tại rừng cây săn giết huyền thú, lấy được kinh nghiệm đều cực kỳ có thể nhìn. Hắc hắc, giải quyết, sau đó nên đi xem một chút thần mạn dương người kia. Hắn không gian huyền giới bên trong bảo bối có thể không thể bỏ qua. Thần thân vừa mới chuẩn bị khởi hành, chưa từng nghĩ, nhưng bởi vì đại hạ vương một câu liệu uống mà không thể không cải biến kế hoạch, thần thiếu khanh, ngươi không phải muốn tự tay làm thịt hắc bạch song sát, vì ra ra ngươi cùng phụ thân báo thù sao? Muốn động thủ cũng nhanh chút tới, chậm một chút nữa, hai tên khốn kiếp này sợ là phải đổ máu quá nhiều mà chết. Tốt, thần thân ứng thanh một câu đồng thời, cố ý đem thể nội huyền khí điều chia làm hai cỗ, lẫn nhau đối trùng, chỉ một thoáng thương kinh mạch, sắc mặt đột nhiên trắng lên đồng thời, khóe miệng tràn ra đầy vết máu. Chẳng lẽ lại con hàng này cao hứng quá mức, lại sinh ra tự mình hại mình khuynh hướng. Giây lát, thần thân đi lại hơi có vẻ lỗ mãng, khí tức bất ổn chạy đến đại hạ vương cùng một vị khác thần bí nhân phụ cận. Tại hai người chân trước, phân biệt nằm đan điền bị một kiếm xuyên qua hắc sát, cùng hai mắt mù, tay chân gân đều bị đánh gãy bạch sát. Hai người đều đã hấp hối, miệng bên trong lại không chịu cầu xin tha thứ, ô đấy quang quác mắng đại hạ vương. Chờ bọn hắn nhìn thấy thần thân sau, mắng càng hung, đầu mâu cũng theo hạ nguyên long chỉ hướng cái kia tay cầm ngân thương thiếu niên, cái gì khó nghe liền nói cái gì, hai tấm mặt mo phía trên đều là tràn ngập phẫn hận hai chữ. Nếu như không phải là bởi vì trước đó tiêu hao quá nhiều bản nguyên huyền khí, đến mức không cách nào tự bạo đan điền lời nói, cái này hai cái lão gia hỏa khẳng định sẽ lựa chọn bạo thể mà chết. Coi như không đánh chết đại hạ vương, có thể kéo thần thân cái mưu này kế người đến cho mình chôn cùng, cũng là tốt. Thần thân đối hắc bạch song sát chửi rủa thanh âm đàm thoại thờ ơ, nện bước tiêu sát bước đi đi tới phụ cận, không nói hai lời, trường thương quét qua. Phốc phốc, phốc phốc, hai khỏa đầu lâu rơi xuống đất, theo lý thuyết lưu lại hai người kia người sống, có lẽ còn có thể theo bọn họ miệng bên trong nảy ra càng nhiều mờ ám. Có thể thần thân cùng đại hạ vương đều không hề động phương diện này tâm tư, bởi vì hắc bạch song sát trước đó đều thôi động thập thành bản nguyên huyền khí, trăm hơi thở sau khi hẳn phải chết không nghi ngờ, làm thế nào có thể tại trước khi chết thổ lộ ra càng nhiều đồ, vật. Đinh, ký chủ thành công đánh giết một tên nhị tinh huyền vương, lấy được kinh nghiệm giá trị 500.000 điểm. Đinh, ký chủ thành công đánh giết một tên nhị tinh huyền vương, lấy được kinh nghiệm giá trị 500.000 điểm. Giờ phút này đền tội hắc bạch song sát, vốn cùng thần mạn dương tu vi tại sàn sàn với nhau, đều là nhị tinh huyền vương. Thần thân chém giết thần mạn dương thời điểm, mở ra gấp đôi quyển trục, lại chỉ thu hoạch được chỉ là 50.000 điểm XP. Mà bây giờ, tự thân vĩnh cửu kinh nghiệm X10 hiệu quả, để hắc bạch song sát chết, trực tiếp cho thiếu niên này cống hiến 1 triệu điểm kinh nghiệm đếm. Mắt thấy thanh điểm kinh nghiệm bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi một tiết, cái này đẹp mắt cảm giác, thần thân đã bao lâu không có ở giết địch đồ quái thời điểm cảm thụ qua. Thần thân tâm lý vui vẻ, trừ rơi đại địch, còn có cách xù kinh nghiệm doanh thu, sau một cái thoải mái chữ đến. Nhưng trên mặt, thiếu niên này lại không tốt biểu hiện ra nửa phần. Sắc mặt hắn vẫn như cũ trắng bệch, khóe miệng treo đỏ, thần sắc ngưng trọng. Bộ này tôn vinh, để hạ Nguyên Long không khỏi hiếu kỳ, người đây là thế nào? Thần thân thở dài ra một hơi, động tác trên tay không nhanh không chậm lấy xuống hắc bạch song sát không gian huyền giới, quay người cười khổ nói, dùng tiêu hao bản nguyên huyền lực thi triển bí thuật. Mặc dù giết thần mạn dương cái kia lão giả khốn kiếp, có thể ta cũng thụ bí thuật phản phệ. Bí thuật, không sao cả a? Hạ Nguyên Long như có điều suy nghĩ hỏi. Thần thân biết, hoàng đế lão nhì tránh thức muốn hỏi là trước hai chữ bí thuật, đến mức phía sau quan tâm hoàn toàn là đuổi con lừa lên giá, có thể có ba phần thực tình cũng không tệ. Cái này tuyệt không khó lý giải. Tại đại hạ vương trước mặt, thần thân nhưng mà cái bát tinh huyền sư, lại có thể phóng xuất ra nhất kích không thuộc về mình cái này bát tinh huyền vương huyền kỹ. Muốn nói hắn không có truy vấn ngọn nguồn hứng thú đó mới là lạ đây. Đối với cái này, thần thân đã sớm nghĩ kỹ ứng đối chi ngôn, ngay sau đó khoe khoang loạn kéo liền mí mắt đều không mang theo nháy một chút ân. Bệ hạ còn nhớ cho ta tu vi bạo tăng một chuyện. Cái này bí thuật cũng cùng nó có quan hệ, đột phá huyền vương cảnh trước, chỉ có thể sử dụng tam hồi. Lần thứ nhất nội thương đâm sâu vào, hồi hai tích thương tổn phát tác, các loại dùng qua hồi ba. Mà tướng liền thành một bộ băng thi, ân. Đây cũng là thần thân trước đó tự thương hại chính mình thể, làm ra một bộ suy yếu tướng nguyên nhân. Chương 662, Bạch Nhớ Thương. Nghe thần thân giải thích, lại lặng yên lấy thần hồn chi lực, dò xét thiếu niên này khí thức tình huống sau, Hạ Nguyên Long đã nói với hắn lời nói tin cửu thành. Cuối cùng nhất một thành không tín nhiệm, đơn thuần là đế vương thiên nhiên lòng nghi ngờ tại quấy phá, không ảnh hưởng toàn cục. Kể từ đó, Hạ Nguyên Long thầm nghĩ trong lòng đáng tiếc, tiểu tử này trên thân tốt nhiều kỳ linh chi pháp, nhưng đều là chút không thể truyền nhân tuyệt cường thủ đoạn, hắn nãi nãi thật mất hứng. Trong lòng rất có phê bình kín đáo, trên mặt hoàng đế này lão nhi lại làm ra một bộ quan tâm thần thái, theo chính mình không gian huyền giới bên trong lấy ra một cái liệu thương vững vàng khí sử dụng huyền giai thượng phẩm huyền đan, vứt cho đối phương. Thần thân nói cái gọn gàng tạ chữ, liền đem nuốt vào trong miệng. Chợt, thiếu niên liền đem hai cái kia vốn thuộc về hắc bạch song sát không gian huyền giới kính hiến đại hạ vương, hai cái này tặc tử huyền giới bên trong, có lẽ có ít liên quan tới Hoài Nam vương cùng Thái Khấu cấu kết tình báo. Nói đến đây, hắn đột nhiên có chút ngượng ngùng gãi gãi đầu cái kia. Còn có cái thần Mạn Dương không gian huyền giới không mong đợi ý đâu, bên trong đoán chừng cũng có chút bảo bối. Thiếu niên một bộ muốn nói lại thôi thần sắc, Hạ Nguyên Long lại há đoán không ra hắn suy nghĩ trong lòng, đưa ngón trỏ ra tại trước mắt hắn hư điểm vài cái, cười mắng, tên tiểu tử thối nhà ngươi, là muốn đem ba người này không gian huyền giới bên trong đồ, vật chiếm làm của riêng a. Thần thân cười hắc hắc, rất sống độc thân mở miệng, bệ hạ anh minh. Ngài cũng biết, ta 3.000 tộc nhân tạo thành sát huyết vệ, lại không ăn nước bổng, đều dựa vào mà tướng dốc hết sức nuôi. Lại thêm trước mấy ngày theo thiên kỳ bảo các thuê trọn vẹn linh giai hạ phẩm huyền binh, trong tay thật sự là... Ai, xấu hổ vì trong ví tiền rỗng tuếch hoa. Hạ Nguyên Long nghe vậy, lập tức bắt lấy trọng điểm, hai mắt không khỏi nhíu lại, hỏi thăm, hả? Ngươi mới vừa nói thiên kỳ các chủ mượn ngươi trọn vẹn linh giai hạ phẩm huyền binh. Không biết có thể sáng lên để cô nhìn một cái. Bệ hạ có mệnh, an dám không theo. Tiếng nói rơi xuống đất đồng thời, thần thân hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trừ trong tay cự tượng phục hổ thương bên ngoài, trọn vẹn cự tượng hàng long giáp từng cái bị hắn theo không gian ba lô bên trong lấy ra, trưng bày tại đại hạ vương trước mặt. Cảm giác được cái kia một bộ trang bị bên trên linh uẩn, Hạ Nguyên Long nhất thời kích động không thôi, cái này, thật sự là trọn vẹn linh giai hạ phẩm huyền binh, mà lại là hộ giáp loại, tương đối khan hiếm a. Không nghĩ tới thiên kỳ các bên trong, lại còn có này các loại bảo vật. Trong miệng liên tiếp tán thưởng đồng thời, đại hạ vương đưa tay nắm lên cự tượng hàng long nón trụ, không nói lời gì bọc tại trên đầu mình. Ngay tại lúc giờ phút này, cái kia đỉnh đầu nón trụ linh uẩn trong nháy mắt nội liếm, chỉnh cái vật kiện nhi chỉ một thoáng trở nên âm u đầy tử khí, dường như một kiện không thể tầm thường hơn, chỉ có nhan sắc vẫn như cũ lóa mắt màu vàng óng mũ sắt. A, cái này, đại hạ vương nao nao, chợt lại không cam tâm cầm lấy bảo vệ tay bọc tại hai tay, kết quả cũng theo cự tượng hàng long nón trụ tình huống một dạng, vừa dính vào thân thể, cái này linh giai hạ phẩm huyền khí linh uẩn thì trong nháy mắt tiêu tán vô hình. Đây là cái gì tình huống? Đại hạ vương tâm lý vừa sợ vừa nghi, phát hiện hắn càng không có cách nào cùng cái này linh giai huyền binh khí linh phát sinh cộng minh. Theo lý mà nói không có khả năng a. Hạ Nguyên Long còn không hết hy vọng, đem hộ thối, khải giáp, giáp vai, thậm chí giày chiến tất cả đều mặc tại thân, từng cái thử, lại phân thẻ đến dần dần nếm thử, kết quả vẫn là không ngoài dự tính thất bại, không cách nào cộng minh. Hoàng đế này lão nhi cuối cùng nhất thậm chí hỏi thần thân đòi hỏi đến cự tượng phục hổ thương nắm ở trong tay, vẫn là không có biến hóa chút nào. Nói cách khác, cái này trọn vẹn thân thể linh giai hạ phẩm huyền khí, mặc trên người hắn, liền thành một đống phế kim loại vấn đề. Thần thân tâm lý cười trộm, hắc hắc hắc, sớm biết người hoàng đế này lão nhi hội nhớ thương ca bảo bối. Bất quá người muốn khống chế bọn họ lại là nói chuyện viển vông. Một bộ này cự tượng hàng long phục hổ trang là hệ thống đặc phối, chỉ có ca cái này ký chủ mặc mới có thể phát huy uy năng. Không phải vậy ta khờ a, ở trước mặt ngươi thanh tú trang bị, đây không phải là tìm đoạt sao? Thiếu niên cảm thấy hỏa hầu cũng kém không nhiều, liền cố ý hơi có vẻ xấu hổ ho khan hai tiếng, mở miệng nói cái kia. Thiên kỳ các chủ cho ta mượn bộ này trang bị lúc từng nói qua, hắn đã ở bên trong đánh xuống đặc thù nào đó phù văn bí pháp, chỉ có hắn thần niệm tán thành người, mới có thể khống chế bộ này trang bị. Lúc đó mà tướng còn hỏi hắn, cái kia nếu như ta một ngày kia bất hạnh chiến tử xa trường, bộ này trang bị không thuận tiện nghi địch nhân. Thế nào lại thiên kỳ các chủ rất là không quan trọng khoát khoát tay, nói, không sao. Ta tâm niệm một chiêu, bộ này trang bị coi như cách ta cách xa vạn dặm, cũng sẽ nhận cảm ứng truyền tống đến trước mắt ta. Cái này gia châu đều nhanh thổi thượng thiên, đại hạ vương có thể tin sao? Nhất định phải không thể a. Trong mắt của hắn hồ nghi lóe lên một cái rồi biến mất sau, chậm rãi mở miệng, thật có như thế thần kỳ. Đúng vậy a, bệ hạ không tin, ta trước hết cho ngài biểu thị một cái thiên kỳ các chủ truyền thụ cho ta tiểu triệu hoán quyết như thế nào. Thần thân thủy chung thần sắc như thường, tốt. ngươi lại thử một chút, chỉ vì thần thân đem đây hết thảy nói quá mơ hồ, cái gì để cho người khác đeo vô dụng đặc thù phù văn bí pháp coi như bỏ qua, còn nói có thể không xa 10.000 dặm truyền tống. Cái này không vô nghĩa đâu, sao, dù sao lấy đại hạ vương kiến thức là vô luận như thế nào cũng không muốn dễ tin. Chợt, chỉ nghe thiếu niên kia trong miệng hô câu đắc tội, tiếp theo thần niệm nhất động, trong miệng nói lẩm bẩm. Rồng sinh rồng, phượng sinh phượng, chuột nhi tử sẽ đào động. Đương nhiên, cái này từ nhi là không có chân niệm lên tiếng đến, thì qua loa toàn bộ khẩu hình, làm cho đại hạ vương nhìn. Rồi sau đó, hắn thần niệm nhất động, nguyên bản bị đại hạ vương cứng rắn mặc lên người cự tượng hàng long phục hổ bộ lập tức rất bất an phân run rẩy lên. Ong ong ong, siêu, siêu, siêu, siêu, rồi sau đó, chúng nó từng cái linh quang đại mạo đồng thời, hết thảy thoát ly hạ nguyên long chi thể, bay về phía mấy bước có hơn thiếu niên. Xoạt, bắn ra, ông giác, ngắn ngủi một hơi sau, cự tượng hàng long bộ tiến giai mặc giáp trụ tại thần thân chi thân. Thì liền cự tượng phục hổ thương đều tránh thoát đại hạ vương có mạnh mẽ nắm, bắn vào thần thân trong lòng bàn tay, có phần có một loại thiên vật về thương khung, còn lại bất luận kẻ nào không được nhúng chảm kiên quyết. Ánh trăng bạc sáng, khải giáp kim sán, thiếu niên thẳng tắp, làm thật uy phong lẫm liệt. Tận mắt chứng kiến đến tình cảnh này, hạ nguyên long muốn không tin đều khó có khả năng. Đến, nhìn cái này tình thế, đại hạ vương biết, chính mình lại bạch nhớ thương. Vô luận là lúc trước thần thân đột nhiên tu vi bạo tăng bí đan, vẫn là sau đó thần thân chém giết thần mạn dương chỗ biểu hiện ra cuồng bá huyền kỹ, lại đến trước mắt bộ này linh giai hạ phẩm huyền khí, vô luận bên nào đều là để cho người đỏ mắt chí bảo. Có thể hết lần này tới lần khác những thứ này chí bảo đều là người khác muốn đào đều đào không đi. Cái này khiến hạ nguyên long vô cùng phiền muộn, ngữ khí sâu xa nói, không nghĩ tới thiên kỳ các chủ còn rất hào phóng a, liền một bộ này có chút thần kỳ linh giai huyền binh đều có thể cho ngươi mượn. Nghe cái này giọng điệu, chậm rãi ghen tuông a, thần thân làm bộ nghe không ra, tiếp tục sống tạm cái cọ, không phải mượn, là thuê. Thiếu niên vẻ mặt đau khổ cường điệu nói, vì bộ này trang bị, mà tướng móc sạch trước đó ngài ban thưởng ta tất cả tích xúc, lại mặt dày mày dạn hỏi trong tộc trưởng lão mượn không ít tiền, mới miễn cưỡng thu hoạch được sáo trang chuẩn bị 2 năm quyền sử dụng. Chương 663, Đại Điện Ảnh, thần thân đây là hướng về phía gia gia của ta mặt mũi, thiên kỳ các chủ mới cho mượn cho ta. Ồ, đại hạ vương có chút hăng hái nhíu nhíu mày, thực, thần thân câu nói này, ngay trước nhất quốc chi quân mặt nói ra, thực sự có chút không ổn. Từ xưa đến nay, thử hỏi lại có mấy tên quân vương có thể khoan nhượng công cao trấn chủ thần tử đâu. Có thể thiếu niên này lại một năm một mười nói rõ, nhìn như không não, trên thực tế lại một lần nữa xác minh hạ nguyên long suy nghĩ trong lòng, xem ra hắn thật chỉ có 2 năm có thể sống, nếu không, sao dám tại cô trước mặt như thế sướng nói không cố kỵ. Trên thực tế lúc này thần thân mới không tâm tình quản đại hạ vương là nghĩ như thế nào, vẫn như cố tự quyết định, theo thiên kỳ các chủ nói, hắn đối gia gia của ta trung thành vì dân. Trăm chiến không thua uy danh sớm có nghe nói. Hôm qua đột nhiên được nghe lão nhân gia ông ta tin chết sau, rất có anh hùng tương thích oán giận, liền tại mặt tướng cầu tới môn thời điểm, phá lệ đem chính hắn cái này bộ chiến giáp tặng cho ta. Thiên kỳ các chủ còn nói, chịu thuê ta bộ này trang bị, một mặt là vì khâm phục gia gia của ta làm người, một phương diện khác, càng là hắn vì bệ hạ ngài người bạn này, cống hiến đủ khả năng một phần lễ vật. Lời vừa nói ra, đại hạ vương khóe miệng rốt cuộc câu lên một tia vui mừng ý cười, hừ. Lão tiểu tử kia coi như không tệ. Chính hắn lấy thân thể truyền pháp dẫn đến hồn năng đại thương, không cách nào kinh nghiệm bản thân giúp đỡ, thì dùng cái này biện pháp vì cô phất cờ hò reo, cũng coi là có lòng. Trong miệng hắn lão tiểu tử tự nhiên là thiên kỳ các chủ không thể nghi ngờ. Nhưng mà như cho hắn biết, thiên kỳ các chủ cùng hắn thiếu niên trước mắt trên thực tế là cùng một người, cũng không biết nên làm cảm tưởng gì. Tốt, tiểu tử ngươi cũng đừng tổng theo cô khóc than. Đại hạ vương tâm tình chuyển tốt, nói ra, hôm nay việc này người xác lập công, để cô sớm ngày nhìn thấu hạ xuân thu lòng lang dạ thú. Nói đến đây, hắn tiện tay vung lên, lại đem hắc bạch song sát không gian huyền giới ném hồi thần thân trong tay, trong này đồ, vật tất cả thuộc về ngươi, thần mạn dương cũng không ngoại lệ, xem như cô cho ngươi ban thưởng a. Hắn sớm đã lấy thần thức dò xét qua, hai người kia huyền giới bên trong kim tệ cùng ngũ hành linh thạch quả thực không ít, ngoài ra còn có chút công pháp, huyền kỹ các loại thượng vàng hạ cám đồ, vật, nhưng duy chỉ có cũng không có bọn họ cùng Hoài Nam Vương mật tín. Tuy nói đại hạ vương đối ngũ hành linh thạch cảm thấy rất hứng thú, nhưng hắn đồng dạng biết không có thể lạnh thần thân tâm. Các loại trên chiến trường, hắn chả trông cậy vào thần thân vì chính mình chống cự tặc khấu, gìn giữ đất đai mở đất cương đâu, có công không thưởng há lại cử chỉ sáng suốt. Thần thân đại hỉ, tạ bệ hạ. Đại hạ vương gật gật đầu, nhìn như không có ý nói, hắc bạch song sát coi như bỏ qua. Thần mạn dương dù sao cũng là người thần gia trưởng lão, hắn chết, cô sợ là không dự tính hay lắm gióng trống khua chiêng Tuyên Dương, truyền đi sợ hội ngươi xấu thần ra danh tiếng. Bệ hạ không cần lo lắng, thần thân quả quyết tỏ thái độ, gia gia của ta đã từng nói, có tội liền phải nhận, bị đánh muốn đứng vững. Hư danh mà thôi muốn có ích lợi gì, một ngày kia, mà tướng sẽ dùng tại chống cự tặc khấu trên chiến trường, rửa sạch ta thần gia hôm nay chi ô danh. Hạ Nguyên Long trong lòng trấn an, tốt, ngươi có thể có nảy trí, cô lòng rất an ủi. Trên thực tế, Đại Hạ Vương mới nói, chỉ là một loại thăm dò, là cố ý nói cho thần thân nghe. Nếu như thiếu niên này theo câu chuyện hướng xuống tiếp, nói xác thực như thế vân vân, hoàng đế này lão nhi trong lòng khó tránh khỏi sẽ có một tia cảnh giác. Tên hay âm thanh thường hay thì mang ý nghĩa nhân tâm sở hướng. Thương nhân có thể có tên hay âm thanh, đại nho hiệp khách cũng có thể có tên hay âm thanh, duy chỉ có trong triều đem khống binh quyền trọng thần không thể có quá tốt danh tiếng. Nếu không, tên kia âm thanh chẳng khác nào lơ lửng trên đầu một cái dao nhọn lợi kiếm, chỉ không cho phép thời điểm nào liền sẽ bị quân vương lấy xuống, chết cắm vào tên hay âm thanh người đầu lâu. Thần thân ra ra cả đời uy danh, Hạ Nguyên Long chỗ lấy không động hắn, nói đến tín nhiệm, nhiều nhất chỉ chiếm đến 5 phần. Trọng yếu nhất còn có 2 điểm, một là bởi vì tiên hoàng di chúc, hai là do ở thần tàng phong xác thực đại tài có thể dùng, lấy hắn trong quân đội uy tín, tùy tiện không động được, động thì có khả năng nền tảng lập quốc đại loạn. Hiện tại, thần thân cái này sau sinh lên vị, Hạ Nguyên Long không kiêng kỵ hắn, bởi vì cảm thấy tiểu tử này chỉ có 2 năm mệnh có thể sống. Thế nhưng là, nếu có thể theo đạo mà làm suy yếu một chút thần gia tại dân gian cùng quân bộ uy tín, Đại Hạ Vương vẫn là rất tình nguyện làm. Thần thân làm người 2 đời, làm sao nhìn không ra hoàng đế lão nhi cái này điểm tâm nghĩ. Cho nên mới sẽ như vậy tỏ thái độ, vì cũng là để Hạ Nguyên Long càng yên tâm hơn, mới có thể tại sau này càng nguyện ủy quyền. Hiển nhiên, mục đích khác đã đạt tới. Hạ Nguyên Long tự mình đi lên trước 2 bộ, thân thiết vỗ vỗ thiếu niên này bả vai, người trẻ tuổi có trùng kích, lại rất rõ ràng biết mình muốn cái gì, cái này rất tốt. Cô coi trọng ngươi, thần Mạn Dương chết, ngươi chính là thần gia độc nhất vô nhị người cầm quyền. Nếu như còn có cái gì người nguy hiểm cho đến của ngươi vị, xử lý không tốt, cứ tới tìm cô sẽ vì ngươi làm chủ. Coi trọng ngươi muội, muốn không phải ca lúc nào cũng giấu rốt, người nhà còn không biết sẽ đem ta phòng thành dạng gì đâu. Thiếu niên trong lòng khinh thường, trên mặt cảm kích, bây giờ đại trưởng lão đã chết, còn lại 3 tên tùy tùng, cũng là thời điểm thanh lý môn hộ. Bất quá việc này thần thân không được tốt tự mình ra tay. Đã Đại Hạ Vương có ý biểu thị đối với mình tín nhiệm cùng nể trọng, thiếu niên cũng vui vẻ đến đem cái này khoai lang bỏng tay giao cho đối phương, đa tạ bệ hạ thành toàn. Tộc ta bên trong xác thực còn có chút bất an phân chia người. Không an phận người thì ưa thích chạy loạn khắp nơi loạn náo, khó tránh khỏi có một ngày liền đem chính mình chạy mất cũng khó nói. Hạ Nguyên Long mỉm cười, ân, có đạo lý. Cái kia đến lúc đó ngươi cho cô một phần bảng danh sách. Đối với dễ dàng chạy mất người, tự nhiên muốn nhiều lưu tâm nhiều chiếu cố mới là. Hai người lẫn nhau đánh một chút không tính bí hiểm, ngay sau đó nhìn nhau cười một tiếng, hết thảy đều không nói bên trong. Ngày kế tiếp, sáng sớm, đế đô nước Võ quảng trường cột trống trời phía trên, treo 3 cái đầu người, dẫn vô số thành dân ngừng chân xem chừng, nghị luận. Cái này 3 cái đầu lâu chủ nhân, tự nhiên là đêm qua rừng trúc nhất chiến thần Mạn Dương cùng Hắc Bạch song sát. Trừ 3 cái đầu người bên ngoài, còn có 4 tên cung quan tay cầm lưu ảnh thủy tinh, đem đêm qua hình ảnh bắn ra tại cột trống trời cái kia rộng chừng 6 trượng tứ phía trụ trên vách, nhìn điệu bộ này rất như là một trận thế giới khác đại điện ảnh. Bên trong ghi chép, tất cả đều là thần Mạn Dương, Hắc Bạch song sát một bên truy kích thần thân, một bên không đánh đã khai nói tới. Giải rác mấy lời, cũng đã đem Hoài Nam Vương cấu kết địch quốc thái khấu ý đồ đoạt quyền hại dân, thần Mạn Dương nối giáo cho giặc hạch tâm nội dung triển lộ không thể nghi ngờ. Phải biết, lưu ảnh thủy tinh nội dung có thể phục chế, nhưng lúc đầu hình ảnh lại không có khả năng làm bất luận cái gì tay chân, bởi vậy không phải do mọi người không tin cái kia trong hình ảnh chứng kiến hết thảy. Trên thực tế, nguyên bản lưu ảnh thủy tinh bên trong nội dung thu công tác là xuất từ Đại Hạ Vương thủ bút. Hắn là thất tinh huyền vương, 3 người kia nhưng đều là nhị tinh huyền vương, song phương tu vi chênh lệch, đạt tới nửa cái cấp bậc. Bởi vậy, Hạ Nguyên Long âm thầm tế ra một sợi hồn năng, chính mình nấp tại địa động bên trong, chỉ nhô ra cái tay nâng lấy crystal ghi hình quá trình hoàn toàn có thể tránh tai mắt của người khác. Lúc đó, thần thân trở về tránh mưa đình thì mới đặt câu hỏi, cũng là vì để Đại Hạ Vương có cơ hội quay rõ ràng 3 người kia hình dạng cùng thanh âm. Giờ phút này lấy ra làm chứng, sức thuyết phục không thể bảo là không mạnh. Nhất thời dẫn đến vô số người xem thổn thức không thôi. Chương 664, diệt trừ. Thời gian ngược dòng tìm hiểu đến tối hôm qua, nửa đêm. Đại Hạ Vương trước sau kiểm tra thần Mạn Dương cùng Hắc Bạch song sát không gian huyền giới, bên trong không có hắn muốn đổ, vật. Lại thêm thần thân khóc than trước đây, Hoàng đế lão nhi cười mắng một phen sau, dứt khoát đem cái này ba cái nhị tinh không gian huyền giới, tính cả bên trong đồ, vật đều ban cho hắn. Theo sau hai người hợp lại mà tính, quyết định để thần gia hai gã khác đại trưởng lão đồng mưu cùng một chỗ mất tích. Thế nào cái mất tích pháp đâu? Rất đơn giản, từ Hạ Nguyên Long tự mình xuất thủ, thần không biết quỷ không hay bắt đi thần gia ngũ trưởng lão thần Đạo Tín cùng thất trưởng lão thần Hạo Quyền, cũng bí mật trừ chi. Hạ Nguyên Long là thất tinh huyền vương, ở trong tộc đã mất huyền vương tình huống dưới, vô thanh vô tức bắt đi hai cái chỉ có huyền sư thượng phẩm cảnh giới tu giả không có bất kỳ cái gì độ khó khăn. Thậm chí ngay cả sự tình sau theo thần gia tộc nhân nhóm thuyết pháp, hắn đều sớm đã cùng thần thân đạt thành nhất trí, liền nói hai người này biết được thần Mạn Dương âm mưu bại lộ bỏ mình sau, song song sợ tội mà chạy. Đại Hạ Vương xem ở đã chết thần lão tướng quân trên mặt mũi, không cho truy cứu bọn họ thân nhân cùng dòng chính theo chúng, xem như ngoài vòng pháp luật khai ân. Kể từ đó, vừa để Hạ Nguyên Long thu được cái thánh minh chi quân tên tuổi, lại để cho thần gia giữ lại một nhóm vô chủ, chỉ có thể lựa chọn đầu nhập đến thần thân dưới trướng cao đoan chiến lực, song phương đến cái cả hai cùng có lợi kết cục. Là chủ mưu giả thần Mạn Dương liền không có như thế may mắn. Hai đứa con trai mặc dù đã chết sớm, có thể còn lại mấy cái phòng thê thiếp, phụ thuộc nhóm nhưng cũng làm liên đới, hoặc bị mất đầu chi tội, hoặc thụ lao ngục tai ương. Đến tận đây, viên này đã sớm lưu giữ có dị tâm, ẩn núp thần gia mấy chục cắm u ác tính, rốt cục tại nhất triều ở giữa thanh tẩy hầu như không còn. Nửa sau đêm, Đại Hạ Vương xử lý thần Đạo Tín cùng thần Hạo Quyền sau, lại tại thần thân thèm linh lợi thần sắc dưới, đem hai người này không gian huyền giới vứt cho hắn, tốt ngươi cái Trung Dũng Hầu, trước kia thế nào không có phát hiện ngươi như thế tham tài. Dứt khoát đổi tên gọi tham tài hầu đến, thần thân bị của trách dừng lại, lại không để bụng cười ngây ngô, tâm đạo dù sao ca muốn đổ, vật đều chiếm được, bị ngươi nói hai câu lại sẽ không rơi khối thịt. Lại nói, thần thân tham là nhằm vào tài mà không phải quyền, Hạ Nguyên Long mắng thì mắng, tâm lý lại là yên tâm lắm đây. Hoàng đế lão nhi tâm lý nhàn hạ, trên mặt lại cố ý sụ mặt, cầm những tư nguyên này, ngươi sau này muốn là còn dám theo cô khóc than, lúc chiến đấu không xuất lực, đừng trách cô trở mặt vô tình. Thần thân nghiêm mặt nói, mời bệ hạ giải sầu, bây giờ vật tư đầy đủ, mà tướng trên chiến trường liền có thể trọng thưởng binh tướng lấy diệt địch, lại không sao chú ý chi lo, chắc chắn đem hết toàn lực. Có trọng thưởng tất có dũng phu, đây chính là thần thân muốn biểu đạt ý tứ. Lời này Đại Hạ Vương nghe dễ chịu, ám đạo tiểu tử thúi này mặc dù tham tài, nhưng cũng là tại vì cô làm việc, tiểu tì vết nhỏ cũng khó che chung, không tệ. Đợi hai người mỗi người đi một ngả sau, thần thân ngồi cưỡi xích thố nghênh ngang hồi phủ. Ngăn cách thật xa liền có thể nghe thấy trong diễn võ trường móng ngựa chạy vang, tiếng giết cao vọng động tĩnh. Nguyên lai, thần thân theo kiêu kỵ quân mời về ma quỷ huấn luyện viên nhóm, còn tại kiên nhẫn huấn luyện hắn sáp huyết vệ đây. Thần thân nhập phủ sau lên cao mà trông, đi qua một ngày rưỡi đêm điều giáo, 3.000 sáp huyết vệ lập tức tác chiến trận pháp cùng độ thuần thục đều có tăng lên cực lớn. Làm đem cửa tộc nhân bên trong tinh nhuệ, cái này 3.000 người bên trong tuyệt đại đa số, đều từng có không dưới 10 lần áp tiêu hành động. Tại thần thân còn chưa mở trừ ra tại thiên kỳ bảo các hợp tác mới tài lộ trước đó, thần gia đầu to thu nhập cũng là dựa vào vận tiêu. Vận tiêu người, đồng dạng coi trọng cái tính kỷ luật cùng chiến pháp phối hợp, chẳng qua là lúc đó người không nhiều, giang hồ khí nặng như quân kỷ thôi. Có thể những người này tự thân nội tình lại không kém một chút nào. Bởi vậy, sáp huyết vệ bị trong quân kiêu sở ma quỷ huấn luyện viên nhóm nghiêm huấn một ngày sau, lại có tiến triển cực nhanh tiến bộ. Tiến bộ to lớn như thế nguyên nhân có hai cái, một mặt là sáp huyết vệ nhóm bản thân nội tình bày ở cái kia, chống kêu không dùng trọng chùy gõ. Một phương diện khác, thì là làm cùng người trong tộc, ra trận phụ tử binh, xa trường thân huynh đệ tình mạnh mạnh tình nghĩa, đây chính là thuần thiên nhiên. Cái này khiến sáp huyết vệ lực ngưng tụ tuyệt cường, so với kiêu kỵ quân nhóm thậm chí còn hơn. Thần thân để ở trong mắt, vui dưới đáy lòng, một ngày rưỡi đêm huấn luyện, sáp huyết vệ đã có kỵ quân tinh nhuệ tư thế, không tệ. Theo sau, hắn tự mình ra mặt hạ lệnh chúng quân nghỉ ngơi, lấy thiên vì đắp lấy vì lư, tên là thích ứng dã ngoại hạ trại sinh tồn môi trường, chúng quân lĩnh mệnh mà làm. Thì liền năm tên trưởng lão đều không làm đặc thù hóa, cái này khiến thần thân rất là vui mừng. Quân nhân thiết kỷ, xem ra đã cắm vào bọn này hôm qua vẫn là tân binh đản tử tộc người trong lòng. Một khắc đồng hồ sau, thần thân xuất hiện tại thần lão gia tử trong mật thất. Mật thất chìa khóa trừ thần tàng phong chính mình, lão quản gia nhất hưu cũng có một thanh. Cái này trung thực lão nô giờ phút này chính giữ ở ngoài cửa, thần sắc có chút điều hưu. Hắn cũng không biết thần tàng phong không chết, sự kiện này liên lụy quá lớn, thần thân tạm thời còn không có nói cho trừ thiên kỳ các mấy tên thân tín bên ngoài bất luận kẻ nào, riêng là thần gia tộc nhân. Lão quản gia nhất hưu trung tâm không thể nghi ngờ, có thể thần thân biết hắn tính tình theo gia gia đồng suốt một đường, đều là không hội diễn kịch hạng người. Một khi nói cho hắn biết tình hình thực tế, lão nhân này biểu lộ khó đảm bảo sẽ không bán đứng lòng hắn, vạn nhất gọi trong tộc có ý khác người nhìn lại, ngược lại dễ dàng sinh ra mầm tai vạ. Việc này lớn, vẫn là cẩn thận tốt hơn. Trong mật thất, thiếu niên hào hứng hừng hực xuất ra tối nay thu hoạch 5 cái không gian huyền giới, dần dần nhỏ máu nhập hồn, chiếm làm của riêng. Như thế rất tốt, tính cả trước kia, 10 ngón tay tổng mang 9 cái huyền giới, có thể nói một đạo kỳ cảnh. Thần Mạn Dương không gian huyền giới bên trong, ngân phiếu 230 triệu, ngũ hành linh thạch càng ít, chỉ là 50 cân, ngoài ra còn huyền tinh, huyền đan một số, trừ cái đó ra không có vật khác. Nhắm chúng thần thân thầm chửi một câu quỷ nghèo. Đậu đen rau muống về đậu đen rau muống, trên thực tế thiếu niên này cũng rõ ràng, thần Mạn Dương tư nguyên chỉ sợ sớm đã nện vào cái kia con trai trưởng thần hùng trong bụng đi. Nếu không, cái kia tiểu thanh niên há có thể tại 24 tuổi chi linh, liền đột phá đến nhất tinh huyền sư cảnh giới. Chỉ tiếc cuối cùng nhất cái này hai người vẫn không thể nào ngăn cản thần thân tại lễ thành nhân phía trên xác lập thiếu chủ tên, thần hùng còn rơi xuống cái sinh tử đạo tiêu thảm cục. Cùng thần Mạn Dương so sánh, hắc bạch song sát không thể nghi ngờ muốn giàu nhiều lắm, hai người không gian huyền giới bên trong kim tệ chung vào một chỗ, cùng sở hữu hai hơn 10 tỷ, mà lại đều là tiền mặt. Muốn đến là bởi vì Hoài Nam Vương tạo phản, bọn họ hiểu được một khi thay đổi triều đại, ngân phiếu lại nhiều cũng lưu đưa vô dụng, liền sớm đem đổi thành có sẵn kim tệ độn chi. Trừ cái đó ra, còn có huyền phù, huyền đan, huyền tinh một số, ngũ hành linh thạch 1.600 cân, thu hoạch coi như không tệ. Chỉ tiếc hai người này không gian huyền giới bên trong không có bản đơn lẻ công pháp cùng huyền kỹ, có nhưng mà mấy bộ huyền giai thượng phẩm, trung phẩm trôi nổi bản mặt hàng, nuốt chi vô dụng, bị thần thân vứt bỏ như nghèo hèn. Lại dò xét ngũ trưởng lão cùng thất trưởng lão không gian huyền giới. Làm trưởng lão chung chung, hạng bét mặt hàng, bọn họ của cải cộng lại cũng liền ngân phiếu 500 triệu. Hạ phẩm ngũ hành linh thạch chừng 200 cân, hắn cùng thần Mạn Dương không kém bao nhiêu. Chương 665, âm dương thư hùng báo. Thần Mạn Dương bọn người binh khí đều rơi vào thần thân chi thủ, huyền giai thượng phẩm 3 kiện, huyền giai trung phẩm 2 kiện. Chỉ cần đem bọn nó giao cho Thuận lão, lấy lão nhân ra ông ta huyền binh kỹ nghệ, thêm chút thay hình đổi dạng cũng không khó khăn. Sau đó liền có thể sáng loáng lấy ra dùng, không cần lo lắng bại lộ dẫn nghi vấn đề. Trước đó, thần thân cho Thuận lão cùng linh nhị binh khí đều là linh giai hạ phẩm đại năng chi vật, cái này năm kiện lợi khí liền định dùng đến vũ trang kiêu kỵ quân bên trong cái kia mấy tên phó tướng, để bọn hắn cá nhân chiến lược lại phía trên một bậc thang. Tính cả lần này thu hoạch, thần thân trước mắt tổng nắm giữ đại hạ ngân phiếu 41 tỷ, đáng tiếc bởi vì chiến sự lên, cảnh nội đổi lấy tiền mặt nghiệp vụ ngừng doanh, tạm thời chỉ có thể là giấy lộn một đống. Tiền mặt hơn 22 ức, thần thân dự định lưu lại 200 triệu khẩn cấp. Hắn 2 tỷ ngược lại là có thể lấy ra rút thường. Hạ phẩm ngũ hành linh thạch, 12.800 cân. 10.000 cân số nguyên vì ngày sau linh nguyên cửu vạn trùng tiên đình trước tích lũy lấy, còn lại làm khôi lỗ nhiên liệu sử dụng, hẳn là cũng có thể chống đỡ tương đương một thời gian. Đến mức huyền tinh, huyền phù, huyền đan những vật này, dùng nhiều vô số kể để hình dung cũng không đủ. Làm chiến đấu dự trữ, thần thân cá nhân tiểu kim khố đều nhanh phú khả địch quốc. Chủ yếu là Hoài Nam Vương phủ khố lần kia cướp sạch không thể bỏ qua công lao. Tiếp đó, thiếu niên thần thức nhất động, bên tai lập tức truyền đến hệ thống nhắc nhở âm thanh, đinh. Mở ra một lần rút thưởng cần thanh toán 100 triệu kim tệ, xin hỏi phải chăng chắc chắn chứ? Vâng, thần thân quả quyết gật đầu. Rút thưởng hệ thống thăng cấp, một lần 5 triệu phí tổn tăng tới 100 triệu, bất quá tương ứng đề cao còn có phần thưởng phẩm chất. Đinh, rút thưởng đếm ngược bắt đầu, thập, 9, 8, 10 hơi qua sau. Kim quang dừng lại tại một cái linh uẩn minh mông huyền đan phía trên, đinh. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được linh giai thượng phẩm huyền đan, địa vũ phủ diêu đan một cái. Thần thân nhất thời đại hỉ, ha ha ha ha, thật sự là muốn cái gì đến cái gì a. Ta đã là cửu tinh huyền sư, đợi xông phá đỉnh phong, liền cần phải mượn cái này địa vũ phủ diêu đan chi lực mở tăng lên phá quan tỷ lệ. Trước đó rút 10 tỷ kim vẫn không thể được, hiện tại một lần thì rút đến. Hắc hắc. Hoa chút kim tệ cùng linh thạch thăng cấp rút thưởng hệ thống nhìn tới vẫn là rất giá trị mà. Đem cái này mai linh giai thượng phẩm huyền đan thu nhập bình ngọc sau, thiếu niên không ngừng cố gắng. Đinh, chúc mừng ký chủ thu hoạch được huyền giai hạ phẩm huyền binh, lạc vũ cung một cái. Đinh, chúc mừng ký chủ thu hoạch được huyền giai trung phẩm huyền đan, phục cơ đan một cái. Đinh, chúc mừng ký chủ thu hoạch được huyền giai thượng phẩm huyền phù, định thân phù một chương. Đinh, chúc mừng ký chủ thu hoạch được. Tiếp đó, liên tiếp 15 lần thần thân đều không rút đến làm cho hai mắt tỏa sáng đổ, vật. Thiếu niên khóe miệng co giật, trong lòng thầm mắng, ta xiên xiên ngươi cái vòng vòng, cái này hố cha hệ thống không trải qua khen a. Thì vừa mới bắt đầu cho kiện tốt đồ chơi, khởi đầu tốt đẹp sau toàn sao có thể là huyền giai cặn bã, muốn hay không như thế hố. Nói tốt đặc thù vật phẩm chúng thưởng dẫn gấp bội đâu. Nói tốt huyền giai trở lên, ngươi cũng không thể tất cả đều là huyền giai đi. Đậu đen rau muống một hồi lâu, thần thân phồng má giúp thở hổn hển, thần niệm lại cử động. Một lát sau, đinh, chúc mừng ký chủ rút được đặc thù vật phẩm, tọa kỵ trưởng thành hoàn hạ phẩm một cái. Ha ha, nguyên lai người cái tên này là không trải qua khen ưa thích mắng hạng người. Thiếu niên ngừng lại vui, mắng một trận thì rút cái đặc thù vật phẩm. Hắn hào hứng hừng hực ấn mở đồ vật thuộc tính. Đặc thù vật phẩm, cho ăn ký chủ tọa kỵ phục dụng sau, có thể trong nháy mắt tăng lên một cái tinh cấp thực lực. Bởi vì nên trưởng thành hoàn là hạ phẩm tầng thứ, bởi vậy đối với vương giai phía dưới tọa kỵ hữu hiệu. Ha ha, vật này không tệ. Thiếu niên tiện tay vung lên, một đóa hồng mang chợt hiện sau, xích thố trực tiếp được triệu hoán mà ra. Ông bạn già, thứ này chính là vì ngươi mà sinh, mau ăn nó. Giây lát, đinh, xích thố phục dụng tọa kỵ trưởng thành hoàn có hiệu lực, cảnh giới tăng lên nhất tinh. Trước mắt tu vi, linh giai cửu tinh. Ha ha ha, không tệ không tệ. Thần thân an ủi xích thỏ mã tông. Lúc này, tiểu bạch cái kia mang theo không phục luận điệu vang lên, lão đại ngươi không tử tế a. Cho cái kia đại đần ngựa làm cái linh vật, vì mau bản hổ thần không có. Ách, ai để ngươi là chiến sủng không phải tọa kỵ đâu. Cái này đặc thù vật phẩm đối ngươi vô hiệu. Lại nói, rút thường có thể rút đến cái gì cũng không phải ca có thể quyết định. Khi ruột ruột, xích thố ngạo kiều hả ra một phát đầu, thú ngữ nói, tiểu tử hâm mộ chết ngươi nha. Ngươi, gọi ca, tiểu bạch mau chảo loạn vũ. Gọi thì kêu, tiểu bạch, bồ câu, tiểu bạch, bồ câu. Đậu phộng ngươi cái đại đần ngựa. Thần thân vì mang tai thanh tĩnh, quả quyết đem cái này hai hàng thu hồi đi. Tiếp tục hắn rút thưởng đại kế. Đinh, chúc mừng ký chủ thu hoạch được linh giai trung phẩm huyền phù, vạn kiếm quy tông phù một chương. Vật này không tệ, thiếu niên vui vẻ nhập túi. Tính cả lúc trước hắn còn lại, giờ phút này cùng sở hữu hai tấm vạn kiếm quy tông phù, có thể nói một sự giúp đỡ lớn. Ngay sau đó, đinh, chúc mừng ký chủ thu hoạch được linh giai trung phẩm huyền phù, thần phong ngự ma phù một chương. Ua! Thứ này không phải tại Hàn Đàm đảo hoang lúc, ám nhận đại tướng Dã Điền dùng qua huyền phù sao? Thần thân trong mắt tinh quang đại mạo, lúc trước cái kia lão già khốn kiếp còn lấy này phù, gỡ ta nhất xương chỉ tám thành lực đạo, có thể xương giai đoạn hiện tại phòng ngự thần khí a. Thiếu niên chào đón vui vẻ, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, rút cuối cùng nhất một lần. Đinh, chúc mừng ký chủ thu hoạch được âm dương thư hùng báo một đôi. Thanh âm nhắc nhở vang lên đồng thời, thần thân trước mặt lập tức hiện ra hai đầu một đen một trắng báo hình huyền thú. Thân dài gần 4 mét, vai cao 2 mét có thừa. Cả hai nhất âm nhất dương, một đen một trắng, toàn thân trên dưới không nửa cái tạp mao. Tứ chi đường cong mạnh mẽ, chảo to như bàn, xem qua vừa mềm dai mạnh mẽ. Vòng mắt sáng ngời, sát khí tự nhiên mà thành, đuôi báo mũi nhọn, đầu vai, thậm chí bên ngoài răng nanh hai bên đều là mang gai xương, sắc bén như đao. Wow, cái này bề ngoài rất là hùng tráng a, so với ca xích thố cũng kém không nhiều lắm. Cũng không biết có phải hay không là trông thì ngon mà không dùng được mặt hàng. Theo thần thân tâm niệm cùng một chỗ, hệ thống chi linh lập tức làm ra đáp lại, đinh. Âm dương thư hùng báo, khi còn nhỏ một thể sinh đôi, cho đến trưởng thành phía sau có thể đoạn chia làm nhất âm nhất dương hai thú. Chúng nó hiện đã trưởng thành, đều có linh giai thượng phẩm huyền thú chiến lực, bạo phát cùng sức chịu đựng đều cực cao, có thể ngày đi 9.000 dặm. Con thú này vừa có thể làm tọa kỵ, cũng có thể làm chiến sủng. Ta dựa vào, nổ banh trời tiết tấu a, ngày đi 9.000 dặm, chỉ so với độc giác xích tông thú ngày đi 10.000 dặm kém một bậc mà thôi. Hưng phấn qua sau, thần thân trên mặt có lóe qua một tia tiếc nuối, chúng nó là tỏa kỵ chất liệu tốt, đáng tiếc ca đã có xích thố. Chỉ có thể ủy khuất các ngươi làm chiến sủng đi, đinh, này không phải trói chặt phẩm, ký chủ có thể chuyển tặng người khác, chỉ cần theo cửa hàng bên trong mua một cái, tỏa kỵ buộc chặt lệnh, thì thuật pháp tại đến này tỏa kỵ người, hắn liền có thể chỉ huy như cánh tay, nhẹ nhõm khống chế. Ha ha, còn có chuyện tốt bực này. Thiếu niên quả quyết mở ra hệ thống cửa hàng, tổng phí tổn 20 triệu kim, mua hai cái tỏa kỵ mai buộc chặt khiến cùng hai cái nạp thú túi. Hắn đã ở trong lòng hạ quyết tâm, muốn đem cái này âm dương thư hùng báo phân biệt tặng cho Linh Nhi cùng Thuận Lão. Chương 666, quan hệ thông gia cầu hòa. Thần thân mang Miêu Linh cùng Phúc Thuận hai người trên chiến trường, chủ yếu nhất mục đích là mượn nhờ bọn họ tài trí hơn người hồn lực, khống chế huyền tinh trọng pháo. Bây giờ có cái này linh giai thượng phẩm tỏa kỵ tương hộ, thần thân liền có thể yên tâm đem bọn hắn đưa lên đến bất kỳ địa phương nào đánh lạnh pháo, mở bắn lén, không lại dùng vì hai người tự thân an nguy mà lo lắng. Đến tận đây, 2 tỷ kim tệ tiêu xài không còn, xài tiền như nước cũng không gì hơn cái này a. Nhưng thần thân đạt được hắn muốn, trong mắt xu quang như sáng chói trăng sao, đối sắp đến đại chiến chí thủ tràn đầy. Hôm sau, Hoài Nam Vương cấu kết Thái Khấu phản loạn một chuyện sớm đã đầy thành đều biết. Giờ phút này chính vào tảo chiều thời gian, Đại Hạ Vương thay đổi trước kia lười biếng thần sắc, ngồi nghiêm chỉnh, thần sắc túc ngưng. Điện hạ, trừ văn võ bá quan bên ngoài, Hạ Nguyên Long hoàng tử hoàng nữ nhóm cũng đều một người không kém đứng hàng triều đình, liền trước đó đóng cửa suy nghĩ lỗi lầm, bị Thiên Kỳ các chủ nổi giận chém một tay thái tử đều không ngoại lệ. Miếu đường thượng khí phân trước đó chưa từng có ngưng trọng, mọi người đều biết, quyết định Đại Hạ vận mệnh một trận ác chiến không thể tránh được. Trước đây, Đại Hạ Vương đã trong đêm phát ra ba đạo thiên tử gấp lệnh. Thứ nhất, đối hai, ba cấp thành trấn phi thứ truyền tin, đối thiết lập truyền âm trận cấp một thành trấn thì từ bệ hạ tự mình mở miệng, đem Hoài Nam Vương phản quốc một chuyện phổ biến mà báo cho. Hai, lệnh Hoài Giang phía bắc ba tòa phải qua thành nghiêm phòng tử thủ, đóng chặt cổng thành, nếu là nhìn thấy Hoài Nam quân, liền cùng Thái Khấu quân đối xử như nhau, có giết không hàng, chuyển không thể để bọn hắn giả mạo bại quân, hàng binh trà trộn vào trong thành. Bờ sông Tam Thành binh thiếu tướng quả, Đại Hạ Vương làm này quyết định cũng là hành động bất đắc dĩ. Nếu có thể, hắn đương nhiên hy vọng có thể nhiều hơn tuyển nhận tù binh lấy cho mình dùng. Nhưng bây giờ, chỉ bằng vào cái kia ba tòa cô thành binh lực, căn bản đằng không ra nhân thủ thu chiếm tù binh. Không cẩn thận, liền sẽ bị bởi vì đối phương trá hàng mà nỗ lực thê thảm đau đớn đại giới. Thứ ba, còn lại các thành trấn ban đầu chú tuần tra phòng bị quân, tính cả một nửa phủ thành chủ binh, lập tức lao tới Hoài Giang Bắc xuôi theo ba tòa một cấp đại thành, phối hợp địa phương thành chủ chấp hành phòng ngự nhiệm vụ. Thành tại người tại, thành vong người vong, phải chết thủ 5 ngày, mà đợi đại quân tiếp viện. Đêm qua, Tam Điều Thiên Tử gấp lệnh lấy lửa rừng cháy mạnh chi thế, để toàn Đại Hạ vô luận quân dân đều biết đến, một trận trước đó chưa từng có, liên quan đến quốc vận dân sinh ác chiến đã là tên đã trên dây không phát không được. Ngày hôm nay tảo triều hạch tâm nội dung chỉ có một cái, phái binh điểm tướng, thẳng đến Hoài Nam, bảo vệ quốc gia. Quân vụ ti, ba ngày trước cô lệnh đồ quân Nhu Lương Thảo đi đầu, bây giờ tiến độ như thế nào? Một tên quan to tam phẩm lúc này ra khỏi hàng, cung kính đáp, đồ quân Nhu tiền thuế đã toàn bộ điều đến ngàn dặm chi nam, còn đang kéo dài đi về phía nam. Đại quân nam phát ven đường không nghỉ, tiếp tế công tác cũng đều đã làm tốt vạn toàn bố trí, tùy thời có thể ứng phó 1 triệu binh tướng, lấy tốc độ nhanh nhất mở đến tiền tuyến. 1 triệu có thể chưa đủ. Đại Hạ Vương nghe vậy, hai mắt khẽ híp một cái, hàn quang bắn ra bốn phía, lần này Thái Khấu kẻ trộm cùng Hoài Nam quân cấu kết, khởi binh đâu chỉ 2 triệu. Đây vẫn chỉ là bọn họ tiền quân, như lại tính cả bọn họ dự bị quân, sợ là sớm đã vượt qua 3 triệu số lượng. Bọn họ giết hại cô trung thần tướng tài thần Tàng Phong, muốn nhúng chàm ta Đại Hạ cương thổ nô ta con dân, cô không chỉ có muốn đem bọn hắn đều đuổi ra biên giới, còn muốn cho đám kia xài lang nợ máu trả bằng máu. Cô quyết ý tận lên đông, tây, nam quân quận 3 triệu chúng, binh phát Hoài Giang, nam diệt tặc bắt, khôi phục Giang Sơn. Một phen ngôn từ sau, võ tướng nhóm ai cũng chịu đến cổ vũ, nhao nhao theo quát to. Bệ hạ anh minh, nam diệt tặc bắt, khôi phục Giang Sơn, nam diệt tặc bắt, khôi phục Giang Sơn. Thế nhưng là các quan văn nhưng lại là một phen khác suy nghĩ, còn mời bệ hạ nghĩ lại a. Bệ hạ, nước Bắc giới Chi Man Di sớm đã dục dịch mấy tháng lâu, xem tình thế đã có thành tựu. Sợ là tùy thời chuẩn bị xâm phạm biên giới. Nếu như đông, tây, nam ba cánh quân cùng nhau xuôi nam, cửa Bắc vạn nhất bị mãnh kích, đem dùng cái gì vì ngăn trở? Đúng vậy a bệ hạ, lão thần cho rằng, nhiều nhất chỉ có thể vận dụng đông, nam hai cánh quân xuôi nam ngăn trở địch. Tây cánh quân hiệp trợ Bắc quân cố phòng, thần tán thành, văn thần võ tướng ý kiến khác nhau, kẻ làm tướng, tự nhiên hy vọng binh lực càng nhiều càng tốt. Bọn họ lý do đầy đủ, cũng không đủ binh lực. Muốn chống cự Hoài Nam cùng Thái Khấu liên hợp quân, nói nghe thì dễ. Đến mức ly gian chi kế, lấy trước mắt tình trạng thực sự bất lực. Trừ phi một ngày kia, Thái Khấu cùng Hoài Nam song phương tại lợi ích chia cắt phía trên xuất hiện hiềm khích, Đại Hạ mới tốt tận dụng mọi thứ. Nhưng bây giờ đại chiến vừa khởi, cái kia hai phe đang ở vào bệnh thành một sợi dây thường tuần trăng mật, nhất trí đối hạ quyết tâm 10 phần, lúc này ly gián tuyệt không khả năng thành công. Đến mức mời Minh Hữu nước xuất binh tương trợ cũng không phải cái ý tưởng hay. Nguy nan thời điểm cầu binh phải vận dụng nhiều sao to lớn của cải cũng không cần nói, quan trọng hơn là thỉnh thần dễ dàng đưa thần khó a. Nước cùng nước ở giữa minh hữu quan hệ, tại cũng đủ lớn lợi ích trước mặt, cơ bản giống như là một tờ giấy lộn. Theo lão thần ý kiến, đối Bắc Man Di, có thể kéo dài dùng tiên hoàng tại vị lúc quan hệ thông gia tặng kim kế sách, có thể khiến cho ta Đại Hạ Bắc Cương vững chắc 8 năm 10 năm. Chỉ chờ khu trục phương Nam giặc bắt sau, lại tính toán. Đại Hạ Vương nghe vậy, màu xám nhạt mi đầu nhất thời vặn thành một cái chữ xuyên, hừ. Cùng Bắc Địa Man Di hòa thân, từ cô đăng cơ đến nay, còn chưa bao giờ hướng bọn họ thấp quá mức. Trước đó không muốn, một là mạnh mẽ đánh với Bắc Man Di một trận. Một phương diện khác thì là bởi vì Hạ Nguyên Long thật không nỡ hắn bảo bối nữ nhi. Hạ Nguyên Long chín trai một gái, đối duy nhất áo khoác bông vốn là sủng ái hữu gia. Mà Hạ Thiến Thiền cũng không có để hắn thất vọng, tự thân huyền tu thiên phú vốn là rất là không tầm thường, lại thêm bây giờ nàng lại thành một tên hàng thật giá thật phàm giai thượng phẩm huyền phù sư, tương lai bất khả hạn lượng a. Nhưng bây giờ cục thế bức bách, không thể không thận trọng cân nhắc a bệ hạ. Đúng vậy a bệ hạ, bây giờ Nam Cương đại chiến sắp đến, nếu là phía Bắc lại nổi lên khói lửa, ta đại hạ đem hai mặt thụ địch, hậu quả chỉ sợ. Chỉ sợ, bởi vì Nam Quan chiến sự, hôm nay Tảo Triều có chút đặc thù, trừ văn võ bá quan bên ngoài, Hạ Nguyên Long chín con trai một đứa con gái cũng toàn bộ tại chỗ. Hạ Thiến Thiền nghe xong bọn này thần tử lại muốn để cho nàng đi cùng Bắc Địa Man Di hòa thân, dọa đến thiếu nữ này mặt đều xanh. Trong bụng nàng là vừa vội vừa tức, ngập nước đôi mắt to không ngừng liếc về phía mấy tên huynh trưởng, hy vọng bọn họ có thể giúp mình hướng phụ hoàng cầu tình. Không biết sao, ngày bình thường đối với mình chiếu cố có thừa các ca ca giờ phút này đều là một bộ im lặng không nói gì thái độ. Việc này quan hệ đến nước chi hưng vong, những hoàng tử này là Hạ Thiến Thiền ca ca đệ đệ không giả, nhưng cùng lúc bọn hắn cũng đều là tương lai thái tử nhân tuyển, riêng là thái tử thất thế sau khi. Bọn họ sao lại tại đoán không được phụ hoàng thiên tâm tình huống dưới loạn chữ ý mình đâu. Nói đến nhiều sai nhiều, loại thời điểm này vẫn là giữ yên lặng, tình nguyện không thêm phân, cũng đừng bị trừ điểm tốt. Thì đến bây giờ, nguyên bản mắt nhìn mũi mũi nhìn miệng thần thân không khỏi mày kiếm trao lên, ai u ta đi, quan hệ thông gia cầu hòa. Cái này từ nhi có chút quen a. Chương 667, tuyệt hòa thân sỉ nhục, trừng phạt Bắc Di chi tham. Tại thần thân trước khi trùng sinh thế giới kia, thời cổ cũng không ít quân vương làm qua loại hy sinh này, một nữ tử đổi lấy mấy năm cái gọi là hòa bình lạn sự. Có lẽ có người cho rằng cái này cũng không có cái gì không ổn, lấy một cái nữ lưu đại giới, đổi lấy mấy năm quốc thái dân an, cớ sao mà không làm đâu. Nhưng thần thân thủy chung đối với cái này khịt mũi coi thường. Tại hắn muốn đến, nếu như hoàng gia lấy hy sinh một hai nữ nhân hạnh phúc làm đại giá, tại đổi lấy hòa bình mấy cái năm thời gian bên trong chăm lo quản lý, chỉnh đốn cường binh. Một ngày kia có thể quật khởi đến để ngoại bang kẻ trộm không còn dám xâm phạm. Cái kia loại hy sinh này bảo vệ dân quan hệ thông gia kế sách có lẽ còn không có như vậy không chịu nổi. Có thể sự thật lại là một lần lại một lần hòa thân, tặng kim, cắt đất, đổi lấy ngắn ngủi hòa bình sau lại tốt vết sẹo quên đau. Bên trong không tỉnh táo, bên ngoài không khích lệ binh, trắng trắng vỗ béo địch nhân, chờ lấy bọn họ lại một lần nữa đánh tới cửa hút máu ăn thịt. Loại này tuần hoàn ác tính há lại cường quốc chi đạo. Hắn nãi nãi, ca kiếp trước giải lịch sử không có nhiều, hận nhất cũng là hòa thân chuyện uất ức. Bây giờ dị thế trọng sinh, có năng lực lại có thể bỏ mặc. Mang theo ở kiếp trước tình cảm, thần thân quả quyết ra khỏi hàng, ôm quyền cất giọng, bệ hạ. Mà tướng coi là hòa thân cầu hòa một chuyện đoạn không thể được. Ồ, Hạ Nguyên Long hơi có vẻ kinh ngạc nhìn lấy điện hạ thiếu niên. Trước đó, mặc kệ là thảo luận quân cơ đại sự vẫn là dân chính trị sách, thần thân cũng giống như cái người tàng hình, mắt nhìn mũi nhìn miệng, không hỏi không nói. Đây là hắn lần đầu nhảy ra để diễn tả mình lập trường. Đại Hạ Vương hơi có vẻ kinh ngạc, tiểu công chúa Hạ Thiến Thiền cũng là giật mình. Làm hoàng tộc đích nữ, nàng và hắn hoàng tử đều là ở bách quan trước đó mà đứng. Nếu như thần thân giờ phút này không có mở miệng, nàng thậm chí không biết mấy tháng không thấy bại hoại thân, lại lắc mình biến hóa thành trong triều thượng khanh. Ngược lại không thể trách Hạ Thiến Thiền cô lậu quả văn, nàng vốn là đối thời sự chính trị hào hứng ấm ức. Gần nhất lại không để ý đến chuyện bên ngoài tăng lên huyền phù kỹ nghệ, tâm lý thủy chung kìm nén khẩu khí. Muốn vượt qua bại hoại thân, bởi vậy đối thiếu niên kia phong quan viên bái tướng hoàn toàn không biết gì cả. Tiểu công chúa đôi mắt sáng chạm sáng nhìn hướng thần thân, sau người lại nhìn không chớp mắt chằm chằm chuẩn đại hạ vương. Hắn sắc mặt cương nghị, thần sắc quả quyết, nếu không phải tấm kia góc cạnh rõ ràng khuôn mặt còn mang theo có một phần thiếu niên non nớt, giờ phút này xem ra thật là có một cỗ danh tướng chi phong. Ngắn ngủi lặng im sau, Hạ Nguyên Long lên tiếng lần nữa, trên nét mặt nhìn không ra hỉ nộ, thần thiếu khanh vừa phản đối hòa thân. Nên nói người cái nhìn. Thần thân không chút nghỉ ngợi nói, mà tướng người thô kệch một cái, đại đạo lý giảng không ra. Nhưng ta cho rằng, lấy hy sinh nữ tử lắng lại chiến loạn, quả thật tang tên nhục nước chi kém nâng, quốc uy chắc chắn phát triển mạnh mẽ. Rồi sau đó, ánh mắt của hắn liếc nhìn đám kia cổ vũ hòa thân thần tử, ngữ khí đốt đốt, thử hỏi chư vị đại nhân, nếu như lấy chồng ở xa Bắc Man di vật hy sinh, là chính các ngươi hòn ngọc quý trên tay, các ngươi còn nói đến ra lần này đường hoàng lời nói đến. Các ngươi có hay không còn có thể như thế công chính liêm minh? Lại mời hỏi chư vị đại nhân, ta đại hạ tốt binh sĩ nhóm chẳng lẽ đều chết hết sao? Muốn lấy nữ nhân tới giành hòa bình? Hừ, người khác nghĩ như thế nào ta không biết, dù sao mặt tướng, gánh không nổi cái mặt này. Thần thân lần này ngôn từ nói đến cũng không tính cao minh, có thể quyền quyền thực tình biểu lộ không thể nghi ngờ, dẫn tới không ít người che mặt xấu hổ mà chết. Tiểu công chúa Hạ Thiến Thiền không tự giác phấn xinh đẹp mềm mại mặt, trong lòng như hươu con sông loạn, ai nha nha, thế nào cảm giác bại hoại thân đột nhiên không có như vậy xấu đâu. Hắn vừa mới bộ dáng, rất đẹp nha, nàng một đám ca ca cũng không dám thay mình cầu tình, hết lần này tới lần khác thần thân mở miệng, mà lại nói kiên quyết như thế, cử động lần này đủ lệnh để tiểu công chúa trái tim thầm động. Nói hay lắm, thần thân vừa dứt lời, hổ thượng tướng Vương Hưng Bá tiến lên trước một bước, mặt hướng đại hạ vương ôm quyền phụ họa, thần tán thành. Đang chờ lúc này, thần thân bên tai bỗng nhiên lóe qua một đạo hệ thống nhắc nhở, đinh. Phát động tức thời nhiệm vụ, tuyệt hòa thân sỉ nhục, trừng phạt Bắc Di chi tham. Ký chủ nhất định phải thành công khuyên can đại hạ vương phủ quyết hòa thân đề nghị, cũng tự mình xuất quân, đem Bắc Lỗ khu ra Bắc biên giới ở ngoài ngàn dặm, làm di nhân man vương ký thú huyết minh ước, 10 năm không xâm phạm. Đinh, nhiệm vụ hoàn thành khen thưởng, ký chủ trước mắt nắm giữ tất cả chiến tranh khôi lỗi, chiến sủng, cùng tọa kỵ thực lực, đều muốn vô điều kiện tăng lên nhất tinh. Tinh đầy có thể vượt cấp. Đinh, nhiệm vụ thất bại trừng phạt, ký chủ trước mắt nắm giữ tất cả chiến tranh khôi lỗi, chiến sủng, cùng tọa kỵ thực lực toàn bộ hạ xuống tam tinh. Ký chủ tự thân tu vi hạ xuống ngũ tinh. Đinh, nhiệm vụ thời hạn 3 tháng, xin hỏi có tiếp nhận hay không? Thần thân không nghĩ tới, chính mình ở kiếp trước tình cảm, lại vẫn phát động cái tức thời nhiệm vụ. Nhiệm vụ thành công, hắn tất cả tiểu đệ đều có thể thăng một cấp, mà lại có thể vô điều kiện vượt cấp. Đêm qua, Xích Thố phục dụng linh đan, tu vi đang ở vào linh giai cửu tinh, tiến thêm một bước há không thì đạt tới thú vương tầng thứ. Tiểu Bạch ngay sau đó cũng có linh giai thất tinh thực lực. Lại cho nó 2-3 tháng thời gian, rộng mở cái bụng phục dụng huyền tinh, tăng lên tới linh giai cửu tinh cũng không tính quá khó khăn. Khó tránh khỏi lần này nhiệm vụ hoàn thành sau, thần thân liền có thể thêm ra 2 cái thú vương cấp cường lực trợ thủ. Lại thêm 21 tôn chiến tranh khôi lỗi các tấn nhất tinh, ngày sau lại tham dự vào Nam vực chi thời gian chiến tranh, thần thân chiến thắng nắm chắc không thể nghi ngờ sẽ tăng lên rất nhiều. Chỉ bất quá, phong phú khen thưởng đối ứng tự nhiên là cực kỳ tàn khốc trừng phạt. Tất cả tiểu đệ hàng tam tinh, chính mình tu vi chợt hạ xuống ngũ tinh, có thể xưng minh mông tai ương. Gạch chéo cái vòng vòng, không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con. Đến mức gia gia của ta, Thiên Diệu Linh nói qua, lão nhân gia ông ta tại thiên gia lão tổ nạp thú túi bên trong, có thể bảo vệ tánh mạng không lo. Cùng phần thắng không đại tình huống phía dưới mạo hiểm nghĩ cách cứu viện, chẳng bằng trước tăng lên bên ta chiến lực, các loại nắm chắc càng lớn, lại cho Hạ Xuân Thu cùng Thái Khấu kẻ trộm đến cái nhất kích tất sát. Vừa nghĩ đến đây, thần thân chợt cắn răng một cái, ta tiếp nhận. Đinh, nhiệm vụ tiếp nhận thành công, có tác dụng trong thời gian hạn định 3 tháng, mời ký chủ nắm chặt thời gian. Vượt qua 3 tháng không có bình bắc, đồng dạng lấy nhiệm vụ thất bại luận xử. Hừ hừ, thần tướng quân mới nói, chung quy là tiểu nhi góc nhìn a. Lúc trước cái kia mặt ngọc hạc quan lão thần đầy mặt khinh thường, người nói xinh đẹp, nhưng hôm nay Hoài Nam loạn quốc, cấu kết Thái Khấu đại quân áp cảnh, thử hỏi ta đại hạ chỗ nào được chia suất binh ngựa thảo phạt Bắc Lỗ. Ngay sau đó, lão giả này thân thể chuyển một cái, mặt hướng Hạ Nguyên Long gõ nói, bệ hạ, trước mắt Nam vực tai ương đã là bệnh nặng giai đoạn cuối, Bắc vực chi tật chỉ ở da nấm ngoài da, lúc có nặng nhẹ phân chia gấp chậm có khác a. Nếu như lấy quan hệ thông gia thủ đoạn ổn định phương Bắc Man Di, có thể triệu tập Đông, Tây, Nam ba cánh quân sửa lại án xử sai khu giặc. Nếu không, nhiều nhất chỉ có thể điều 2 cánh quân, thì 2 phe địch ta binh lực cách xa, sợ là sẽ phải đánh mãi không xong. Đánh mãi không xong, thực đã là cái này nhà rất khách khí thuyết pháp. Nếu không phải cố kỵ đến đại hạ vương có thể sẽ long nhan giận dữ, hắn thật nghĩ đem đánh mãi không xong đổi thành chắc chắn thất bại cái này 4 cái đẫm máu chữ lớn. Chương 668, giận lập quân lệnh trạng. Cái kia lão thần lời vừa nói ra, nguyên bản chống đỡ thần thân các tướng lĩnh cũng đều không còn lời gì để nói lấy biện. Bọn họ mặc dù đánh tâm nhãn bên trong phẫn hận hạ mình hòa thân chi sách. Nhưng chính như cái kia lão thần nói, không như thế làm, xuôi nam ngăn địch binh lực liền sẽ rút lại 1/3, phần thắng đáng lo. Lòng bàn tay mờ u bàn tay đều là thịt, Bắc Cương Nam vực đều không thể cắt, huống chi trong này còn liên lụy đến hắn bảo bối nữ nhi chung thân hạnh phúc, phải làm sao mới ổn đây. Đại hạ vương xoắn suýt, giờ này khắc này, theo lý trí phía trên giảng, hoàng đế lão nhi càng có khuynh hướng hòa thân. Thế nhưng là, Hạ Nguyên Long mày rậm cau lại, không nói một lời. Quần thần không dám tiếp tục lên tiếng, rất thức thời lưu cho cái này nhất quốc chi quân quyết định thời gian. Trầm mặc, tựa như một vũng hàn đàm nước đọng, băng lãnh mà tiêu mặc. Thật lâu, Hạ Nguyên Long khẽ thở dài một cái, tầm mắt khẽ nâng, nhìn về phía Hạ Thiến Thiền trong ánh mắt, tràn ngập đau thương cùng không muốn, Thiền Nhi, ngươi có thể nguyện vì cha phân ưu, vì thiên hạ con dân ngư phúc. Cái này lời vừa nói ra, thần thân trong lòng nhất thời rồi nhảy một cái, đây là muốn hòa thân tiết tấu a. Dựa theo nhiệm vụ nhu cầu, hắn chẳng những muốn ngăn cản đại hạ cùng Bắc Di hòa thân, càng muốn đích thân xuất quân, đem Bắc Lỗ khu ra Bắc biên giới ở ngoài ngàn dặm, làm di nhân Man Vương ký thú huyết minh ước, 10 năm không xâm phạm. Lúc trước hắn chỗ lấy không có vội vã tỏ thái độ, là muốn treo giá. Nếu như đại hạ vương cũng dự định đối Bắc Man Di thi triển thủ đoạn cường ngạnh, thần thân lại mời mệnh ấn soái, vô luận là binh lực vẫn là sau cần đều có thể thu được càng nhiều chống đỡ. Nhưng bây giờ, Hạ Nguyên Long quyết định, có vẻ như cùng nhiệm vụ cần thiết đi ngược lại a. Thần thân cũng không dám có treo giá tâm tư, mẹ nó lại đánh giá đi xuống, một khi để Hạ Nguyên Long rơi chỉ thành đinh, coi như mang ý nghĩa nhiệm vụ thất bại. Phụ hoàng, ngài, tiểu công chúa tuy nhiên ngây thơ, lại không ngốc, nàng lại có thể nghe không ra phụ hoàng nói bóng gió. Cũng không biết là sợ hãi vẫn là ủy khuất, thiếu nữ này trong nháy mắt ẩm ướt hốc mắt, cái miệng anh đào nhỏ nhắn mấy cái mở mấy cái hợp, nhưng thủy chung khó thành một câu. Ai, hài tử của ta, là cha sủng ngươi 16 năm, hôm nay, vì nước to lớn mà tính, sợ là không thể không hy sinh ngươi. Hạ Nguyên Long tâm đạo, vì quân giả, ít có lòng dạ đàn bà, Hạ Nguyên Long cũng không ngoại lệ. Hắn trong nháy mắt áp chế xuống đối nữ nhi không muốn cùng áy náy, sắc mặt từ từ chuyển nghiêm, vừa muốn mở miệng thành dụ, cố ý đã quyết, liền từ thiền nhi. Bệ hạ, đột ngột, một câu quát to chấn triều đình, đúng là quán chú một tia huyền năng nhập tiếng nói, tiếng như chuông lớn âm đồng hổ khiếu, quả thực là để đại hạ vương ngừng lời kế tiếp. Chỉ gặp thần thân hai mắt sáng ngời, hai tay ôm quyền, lòng bàn tay tại quyền xương nghiêm nghị dồn sức đụng, phát ra đùng không sai giòn vang, như pháo cối đoạt thế, tỉnh người tai mắt. Thế nào, thần thiếu khanh còn nói ra suy nghĩ của mình. Đại hạ vương hơi hơi nhào nhíu mày, ngữ điệu băng lãnh, hiển nhiên đối thần thân đánh gãy chính mình vô lễ hành vi cảm thấy tức giận. Nếu không phải niệm tại tiểu tử này không còn sống lâu nữa, lại là lúc này đắc lực nhất trong quân thiếu tướng, chắc chắn đổ ập xuống quát lớn dừng lại. Thần thân đối hoàng đế lão nhi xương mặt lạnh nhìn như không thấy, vẫn như cũ không tránh không né nhìn thẳng hắn, mở miệng nói, mà tướng cả gan thỉnh giáo bệ hạ, nếu muốn đem Bắc Di đánh đau đánh sợ, khiến cho hắn 5 năm, trong 10 năm không dám phạm ta đại hạ biên cảnh, cần dùng binh bao nhiêu? Tiểu tử thúi này đột nhiên hỏi cái này sự tình, là thế nào cái ý tứ? Hạ Nguyên Long trong lòng thầm nghĩ, nhìn lúc trước hắn vì chính mình vạch trần Hoài Nam Vương chi âm mưu phần phía trên, hoàng đế lão nhi quyết định cho hắn cái mặt mũi, trả lời, 7 năm trước, gia gia ngươi từng nâng kỵ binh 300.000, cung đao bộ tốt 600.000 chúng, phụng mệnh Bắc Thảo. Hắn hoa thời gian nửa năm, theo ta đại hạ phía Bắc giới ra, một mực giết tới mang bờ sông phía Bắc 1.300 dặm, lệnh Bắc Di nguyên khí đại thương, cái này 7 năm ở giữa cũng không dám xâm phạm. Thần thân không sai gật gật đầu, ngay sau đó lại nói, nếu như thế, mà tướng cả gan chờ lệnh, lấy năm đó cùng gia gia của ta đồng dạng binh mã đi đến Bắc Cương, tốn thời gian 3 tháng, thể sống chết vì ta đại hạ tranh đến 10 năm an bình. Lời vừa nói ra, cả điện xôn xao, liền đại hạ vương đều kinh dị nói không ra lời, trong ánh mắt, lại phủ đầy không chịu tin miệt quang. Lúc trước cái kia lão thần lại nhảy nhót đi ra, thần thiếu tướng a thần thiếu tướng, lão phu là nên nói ngươi nghé con mới sinh không sợ cọp đâu. Hay là nên mắng ngươi ngốc đâu, thần lão tướng quân là nhân vật bậc nào, ngươi vậy mà nói lấy đồng dạng binh lực, để Bắc Di 10 năm không dám tới phạm. Thật không biết ngươi oa nhi này bằng gì khen phía dưới như vậy cửa biển. Đúng vậy a, mà lại theo ta được biết, thần Tàng Phong năm đó tuy là khải hoàn trở về, nhưng cùng Bắc Di chinh chiến nửa năm. Hắn mang đi ra ngoài binh tướng hao tổn vượt qua 6 thành nhiều. Những cái kia Bắc Di tộc người, đều là nửa người nửa thú, lực lớn vô cùng hạng người, ngươi cho rằng thần lão tướng quân cái kia một trận chiến thắng được nhẹ nhõm sao? Hừ, huống chi, lúc này Nam Cương chiến sự căng thẳng, chủ yếu binh lực nhất định phải Nam nghiêng. Thụ Nhung biên cương Bắc khu quân đoàn để phòng bất chắc lại không thể đại động, ngươi để bệ hạ như thế nào cho ngươi kiếm ra 300.000 kỵ binh, 600.000 bộ tốt? Đúng rồi, thần thiếu khanh. Người đây quả thực là nói chuyện viển vông trò đùa chi từ mà. Đầy đủ, đúng lúc, đại hạ vương ép một chút tay, quần thần mới dừng lại đối cái kia không biết trời cao đất rộng thiếu niên dùng ngòi bút làm vũ khí. Bị một tốp đại thần chế nhạo một phen, thần thân nhưng thủy chung mặt không đổi sắc, mà tướng cả gan, hỏi lại bệ hạ. Nếu như mà tướng chịu làm chủ soái Bắc Trinh, trừ 20.000 kiêu kỵ quân cùng đảm đương thân vệ uống máu quân, tính cả thường quy xuất trinh chỗ phân phối cung cấp bên ngoài, lại không sở cầu. Trong vòng 3 tháng, mà tướng tất để Bắc Di tộc Man Vương thân thủ ký thú thần huyết khế, trong vòng 10 năm bất xâm đại hạ nửa tấc thổ địa, bệ hạ có thể nguyện để nào đó ấn soái. Thiếu niên thần sắc nghiêm trọng, ngữ điệu chỉ có cất cao, bệ hạ nếu chịu, mà tướng cam nguyện lập xuống quân lệnh trạng. Lần này Bắc phạt không đạt kể trên ước hẹn, liền lấy đầu người dâng lên. Ngươi nói cái gì? Thình lình ở giữa, toàn trường vỡ tổ, oanh động trình độ, so trước đó càng sâu rất nhiều. Có ít người khâm phục thiếu niên này mạnh mẽ dũng khí, nhưng càng nhiều các thần tử, lại đối thần thân cuồng vọng chẳng thèm ngó tới, miệng bên trong ồn ào lời nói là càng phát ra không khách khí. Thần thân chỉ khi bọn hắn là một đám lục đầu con ruồi tại ong ong. Ánh mắt của hắn ngậm duệ mũi nhọn, thủy chung không rời đại hạ vương cặp mắt kia chử. Nào đó thời khắc này, thiếu niên nhìn ra, hoàng đế này lão nhi đã động tâm. Nói nhảm, hắn có thể không động tâm sao? Chỉ dùng 20.000 kiêu kỵ quân chinh phạt Bắc Di, không vì tượng trưng đánh thắng một tiểu trận chiến, mà chính là muốn trực tiếp đối phương vương đình, khiến cho man vương ký thú thần huyết khế 10 năm không đáng. Nếu là thật làm đến, hạ nguyên long quả thực kiếm bộn phát. Hắn nghiêm mặt nói, thần thiếu khanh, ngươi biết chính ngươi đang nói cái gì sao? Thần thân kiên định không thay đổi gật gật đầu, vâng. Cô không thể không nhắc nhở ngươi, Bắc Di tộc, cũng không có ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy. Hạ Nguyên Long vui về vui, nhưng hắn cũng sợ tiểu tử này là nhất thời nóng não phạm nhị a. Cũng may mắn thần thân dùng trước bắt giết thần Mạn Dương cùng Hắc Bạch song sát bố trí, để đại hạ vương cảm thấy hắn hơn phân nửa là cái hữu dũng hữu mưu hạng người. Nếu không, đổi thành người khác nói ra như vậy cuồng ngữ, hoàng đế lão nhi sớm tự khiến người đem hắn oanh ra ngoài. Chương 669, động tình, ngươi muốn làm Bắc phạt chủ soái, tối thiểu nhất muốn đối với mình địch nhân có chỗ giải. Hạ Nguyên Long híp nửa đôi mắt, nếu không, vô luận có hay không quân lệnh trạng, cô cũng không thể để ngươi, để cái kia 20.000 kiêu kỵ quân tinh nhuệ không không chịu chết. Ngươi hiểu chưa, thần thân biết, hoàng đế lão nhì đây là tại cho mình ra khảo đề đây. Hắn tự nhiên cười một tiếng, miệng lại mở thời điểm, cũng đã đem Bắc Di tộc tin tức tương quan tiết lộ cái nhất thanh nhị sở những kiến thức này, tự nhiên là theo thần gia thư các bên trong cõng đến. Bắc Di nhất tộc, hình dáng cao lớn thô kệch nửa người nửa thú. Nghe nói là 2 vạn năm trước thất sông chín côn chi chiến loạn, làm cho hơn 10 cái tiểu hầu nước lâm vào giang côn bí trận. Coi là lúc, người người thân chúng quỷ pháp, không cùng người hợp đổi cùng thú hợp, lúc này mới sinh sôi ra đám này nửa người nửa thú dị chủng. Ước chừng 3.000 năm trước, giang côn bí trận lực tận mà phá. Làm cái này thượng cổ bí địa lại lần nữa bày ra tại thế mắt người trước thời điểm, nơi đây trong vòng nghìn dặm bên trong vốn có cái kia 7 đầu sông lớn, 9 tòa cự hình sơn mạch, vậy mà đều biến mất không thấy gì nữa. Bị cỏ hoang sa mạc cùng phập phồng tiểu hình đồi núi thay thế. Mà đã từng cùng thú hợp giao cái kia 10 cái hầu quốc nhân loại, đi qua đời đời sinh sôi, lại thành một loại nửa người nửa thú, có tiếng người người biết, thân thể điều kiện lại không thể tu luyện nhân loại công pháp dị loại. Cái gọi là có mất tất có được, Bắc Di tộc mặc dù không cách nào giống nhân loại bình thường tu giả như thế tu luyện công pháp, rèn luyện huyền kỹ, nhưng trong cơ thể của bọn họ chỗ chảy xuôi huyền thú huyết mạch, khiến cái này dị loại kế thừa huyền thú rất có thể. Cũng nguyên nhân chính là như thế, Bắc Di mọi người đều là thân thể bao quát khỏe mạnh, bưu hãn lực cự, da dày thịt béo chi đồ. Nhân loại tầm thường binh sĩ, 10 cái 8 cái cùng tiến lên, cũng chưa chắc có thể làm sao một tên Bắc Di tộc người. Trọng yếu nhất là, đại hạ phía Bắc nhiều vì minh mông sa mạc hoặc là thảo nguyên, hoặc cũng là chút kháng gò núi lĩnh, theo địa thế tới giảng, có thể nói là kỵ binh tác chiến thiên đường. Mà Bắc Di tộc tự ý ngự sói thú, lấy sói vì tọa kỵ. Tầm thường kỵ binh chiến mã gặp, chiến thế không mở, cũng đã tâm sợ 3 phần, thật đánh lên cái kia hậu quả không cần nói cũng biết. Nghe xong thần thân nói, đại hạ vương trong mắt cái kia một tia lo lắng rốt cuộc tiêu tán vô hình, không nhìn ra, ngươi giải còn thật không ít. Thần thân trong lòng cười một tiếng, ca thế nhưng là đem thần gia truyền thừa mấy ngàn năm tàng thư các, hơn 10 vạn bộ tạp lấy tất cả đều lưng tiến trong đầu nhân vật, chuyện nào có đáng gì. Đại hạ vương vui mừng cười một tiếng, tốt ga, đã ngươi có lòng ra sức vì nước, cô liền thành toàn ngươi. Nghe nói lời ấy, thiếu niên gánh nặng trong lòng liền được giải khai, ha ha, rốt cục giải quyết. Nhiệm vụ xem như đạt thành nửa trước đoạn, đến mức nửa sau đoạn, thì không cho phép nửa điểm hư giả, muốn đao thật thương thật lấy mạng đi liều. Đang chờ lúc này, một tiếng kiên định mà thanh thúy thanh âm đàm thoại chợt lọt vào tai nhọn, phụ hoàng xin chờ một chút. Kẻ nói chuyện, đúng là Hạ Thiến Thiền, kinh ngạc ở giữa, thần thân vô ý thức ngẩng đầu, trông thấy thiếu nữ kia kiên nghị lại không mất ôn nhu bên mặt. Đại hạ vương thói quen hỏi, Thiền Nhi có chuyện gì muốn tấu? Thần nữ nghĩ thông suốt, ta nguyện ý lấy chồng ở xa Bắc Di, còn mời phụ hoàng thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Cái gì, tốt a, trong điện Kim Loan lần thứ 3 vỡ tổ. Đại hạ vương cùng thần thân không hẹn mà cùng nhíu mày, cái này cô nàng chết dầm kia làm cái gì quỷ? Đại hạ vương là đau lòng chính mình ngốc nữ nhi, khó được thần thân chịu lập xuống quân lệnh trạng xuất quân Bắc Trinh, người cái này lại đột nhiên nhảy ra đáp ứng hòa thân là làm cái gì quỷ? thần thân thì là cảm thấy tiểu nha đầu này là tại thêm phiền, vạn nhất bệ hạ thu hồi mệnh lệnh đã ban ra, ca nhiệm vụ coi như phế a. Có điều hắn lại không đành lòng oán trách đối phương, bốn mắt nhìn nhau ở giữa, thần thân hiểu nàng tâm tư. Tiểu nha đầu này mỉm cười, có chút thê lương, lại có chút giải thoát, còn có một vệt như có như không yêu thương chi ý. Muốn đến, Hạ Thiến Thiền là không muốn để cho mình lãnh binh chịu chết, lúc này mới cảm động. Trên thực tế, Hạ Thiến Thiền càng cảm động, tại thiếu nữ này muốn đến, thần thân trước đó đủ loại, không khác là đang tìm cái chết, hắn muốn dùng mạng hắn, đổi chính mình hạnh phúc an vui. Hạ Thiến Thiền suy nghĩ nhiều, có thể nàng làm sao biết thần thân là tiếp hệ thống nhiệm vụ. Nàng chỉ là dựa theo lẽ thường đến phỏng đoán, ngây thơ tiểu công chúa, luôn luôn thói quen đem sự tình hướng chỗ tốt nghĩ. Nghĩ đi nghĩ lại, liền thành chắc hẳn phải vậy, thiếu nữ tình cảm tràn lan. Một cỗ ngón tay mềm tản mạn trái tim, để Hạ Thiến Thiền quyết định muốn bảo trì cái kia lúc trước đánh bạc mệnh đi cũng muốn bảo vệ mình thiếu niên. Trong này có lẽ có nhất thời choáng đầu nóng não xúc động, nhưng càng nhiều, lại bao hàm nàng chậm rãi chân tình. Giây lát, thần thân đột nhiên đem mặt một treo, mặt hướng Hạ Thiến Thiền nói, mời công chúa điện hạ thu hồi nói. Chẳng lẽ ngươi muốn đến đưa mặt tướng tại tham sống sợ chết chi địa? Ta đã hướng bệ hạ chờ lệnh, quả quyết chưa có trở về lui đạo lý. Hoặc ngươi bây giờ một kiếm giết ta, sau đó thích như thế nào như thế nào. Hoặc, thì giữ yên lặng, ngoan ngoãn làm ngươi công chúa, thật tốt hưởng thụ ngươi nhân sinh. Ngươi, ta, Hạ Thiến Thiền nhất thời vong ngữ, đôi mắt sáng như nguyệt, lại là trong mưa thanh sáng, sớm đã dán lên một tầng màn nước. Có lo lắng, có ủy khuất, càng nhiều tự nhiên là cảm động. Ngoan ngoãn làm ngươi công chúa, thật tốt hưởng thụ ngươi nhân sinh. Hắn là vì ta, hắn như thế làm thật sự là vì ta đâu, ô ô ô. Tiểu công chúa cảm động ào ào, thần thân mới câu nói kia là tình thế cấp bách bật thốt lên, chưa từng nghĩ lời vừa nói ra, không chỉ là công chúa điện hạ hiểu lầm, đầy triều văn võ cũng đều xuyên tạc thiếu niên này dụng ý. Hắc hắc, nhìn không ra tiểu tử này vẫn là cái tình trùng. Lão tướng Vương Hưng Bá trong lòng thầm nghĩ, ngô, trách không được hắn muốn dốc hết sức ngăn lại cái này gần như tuyệt không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ, còn cam tâm lập xuống quân lệnh trạng. Chỉ tiếc, ngươi chỉ có 2 năm mệnh, đại hạ vương trong lòng thầm than, nếu không có như thế, nếu như ngươi có thể theo Bắc Cương khải hoàn mà về, thì hướng ngươi đối Thiền Nhi phần này tâm ý, nàng lại đối ngươi cũng có như vậy chút ý tứ, cô vì hai người các ngươi ban hôn cũng chưa chắc không thể a. Phù phù, đột nhiên, Hạ Thiến Thiền quỳ dạp xuống nàng trước mặt phụ thân, mang theo tiếng khóc nức nở nói, phụ hoàng, bại hoại thân. A không là, là thần thiếu tướng quân lần này lên phía Bắc khu trục Man Di cực kỳ khó khăn. Binh lực đã thành kết cục đã định, thần nữ khẩn cầu ngài, cần phải phối cho thần thiếu tướng dư giả vật tư chiến lược, lấy toàn thành. Ha ha, lời này ta thích nghe, ngốc manh tiểu công chúa khai khiếu, vì ta mưu cái này phúc lợi làm coi như không tệ. Thần thân vừa vui vẻ lại cảm động, Hạ Nguyên Long đã biết nữ nhi tâm ý, lúc này đáp ứng, chuẩn. Kiêu kỵ quân chuẩn bị sẵn huyền đan tiếp tế, huyền thực bữa ăn lương, quốc khố đều muốn dựa theo tháng 3 kỳ hạn gấp 10 lần cho chi. Mặt khác cô còn đem vì phân phối huyền tinh pháo 10 khẩu, huyền giai trung phẩm trở lên quy cách huyền tinh đạn vạn mai, trợ thần thiếu khanh lập xuống khu trục Bắc Lỗ bất thế chi công. Tạ bệ hạ phụ hoàng, thần thân, Hạ Thiến Thiền đúng là trăm miệng một lời. Chợt, hai người vô ý thức nhìn quanh nhìn nhau, mỉm cười, tựa như hôm đó mới bắt đầu hoa, ấm dương mà cùng nhuận. Chương 670, nén giận Hoài Nam Vương. Bắc Trinh công việc kết thúc sau, Tảo Triều Hạch Tâm nghị cho liền lại lần nữa trở về Hoài Nam chiến sự. Hạ Nguyên Long lúc này hạ chỉ, mệnh Đông, Tây, Nam ba cánh quân hỏa tốc tập kết, chờ xuất phát. Bắc cánh quân cố thủ bản thổ án binh bất động, còn đối phó Bắc di tộc gánh nặng, thì tất cả đều rơi vào thần thân một người đầu vai. Lúc này, một tên đậu tròng trắng mắt cần, da thịt vàng như nghệ như đất cao gầy lão giả ra khỏi hàng, đối đại Hạ Vương góp lời, bệ hạ. Trừ Nam cánh quân khoảng cách tương đối gần bên ngoài, Đông, Tây hai lộ đại quân điều động, mênh mông 2 triệu chúng, coi như đi cả ngày lẫn đêm, ít nhất cũng phải 1 tháng mới có thể đến Hoài Giang lưu vực. Có thể đi cả ngày lẫn đêm thế tất người kiệt sức, ngựa hết hơi, chiến lực thập không còn thất không thể lập chiến, quả thật hạ hạ chi sách. Ngô, quốc sư nói có lý. Hạ Nguyên Long khẽ vuốt cằm, không sai, Nam Cương chiến sự đã lên, sợ là lúc không ta đợi a. Nguyên lai lão nhân này là đại hạ quốc sư. Trách không được đêm qua hắn cùng bệ hạ phân truy hắc bạch song sát, sau người coi như hao hết bản nguyên huyền lực cũng không phải lão nhân này đối thủ. Thần thân nghe vậy, trong lòng thầm động, đại quốc sư Âu Dương Chỉ Thủy, 10 năm trước đã đạt tứ tinh huyền vương cảnh, khó trách. Lão nhân này đã có hơn 10 năm không hỏi quốc sự, bây giờ Hạ Nguyên Long thế mà bắt hắn cho mời xuống núi, có thể thấy được hắn đối Hạ Xuân Thu cấu kết thái khấu một trận chiến này cực kỳ trịnh trọng. Thiếu niên trong lòng thầm nghĩ thời khắc, lại nghe cái kia sát ra cao gầy lão giả lên tiếng lần nữa, thần coi là, trừ thường quy bộ đội bên ngoài, có thể lại thêm phái ba chi tinh kỵ, sớm ngày lao tới Hoài Nam Ba Thành, cùng địa phương thành chú binh hợp tác thủ thành. Như thế có thể tạm hoãn Hoài Nam Ba Thành nguy hiểm. Hạ Nguyên Long lúc này mãnh liệt gật đầu một cái, rất thiện. Dựa theo Âu Dương chỉ thủy ý tứ, đại hạ tinh nhuệ kỵ binh đi đầu, đi Hoài Giang phía bắc ba tòa trọng trấn ngoại trú thủ, liền có thể đối Thái Khấu hoặc là Hoài Nam quân bộ bố trí khí giới công thành, huyền tinh pháo các loại thi hành du tẩu đả kích, mà đợi tiếp viện. Đại hạ vương nghiêm mặt nói, xen vào kiêu kỵ quân muốn lên phía bắc diệt di, bây giờ có thể thuyên chuyển tinh nhuệ kỵ binh, cũng chỉ còn lại có 20.000 hổ quân cùng 50.000 hoàng gia thiết kỵ. Hổ quân liền do Hưng Bá phó tướng thống ngự, hoàng gia thiết kỵ lưu binh 10.000 lấy nên sau viện binh, mặt khác 40.000 binh lực một phân thành hai, người nào kham vi đem. Mà tướng, nhi thần, nguyện đi. Trong lúc nhất thời, không thiếu tướng lĩnh đều là chủ động chờ lệnh, thậm chí còn bao quát một tên hoàng tử, Hạ Thống. Hạ Thống mặc dù là cao quý thái tử, chứng giám tại lúc trước hắn tại Thiên Kỳ bảo các kém tính, không chỉ có lệnh trước kiệu uy danh quét rác, càng làm cho hắn đau mất một tay, bị thịnh nộ Hạ Nguyên Long đánh vào đường tông đóng cửa suy nghĩ lỗi lầm. Đại Hạ Vương chỗ lấy không có vội vã phế hắn thái tử chi vị, một là đọc thân tự chi tình, hai là cho hoàng hậu cái mặt mũi, thứ ba, cũng là trọng yếu nhất một điểm, cũng là hoàng gia công pháp chi từ. Đại Hạ Hoàng Đình bên trong, cùng sở hữu hai bộ tổ truyền bản đơn lẻ công pháp. Bên trong một bộ là Phong Hệ Thiên Nhai Chỉ Xích Lục Cương Kinh, linh giai hạ phẩm, chỉ có đương triều quốc quân, cùng bị hắn khâm định kế vị đế vị thái tử một mạch, mới có thể tu hành. Công chúa mặc dù không phải thái tử, lại là Hạ Nguyên Long duy nhất nữ nhi, tập hợp ngàn vạn sủng ái vào một thân. Nữ tử chi thân lại đã định trước nàng không có khả năng tự ý quyền đoạt vị, bởi vậy Đại Hạ Vương liền cũng đem cái này Thiên Nhai Chỉ Xích Lục Cương Kinh truyền cho nàng. Trừ cái đó ra, hắn các hoàng tử tu luyện đều là Hỏa Hệ Hỏa Long Viêm Diễm Công, huyền giai thượng phẩm bản đơn lẻ. Hạ Thống thuở nhỏ được phong làm thái tử, liền một mực tiềm tu Thiên Nhai Chỉ Xích Lục Cương Kinh. Nếu là bỗng nhiên dễ dàng hắn thái tử chi vị, liền mang ý nghĩa phải phế bỏ hắn một thân tu vi, để sau bị định vị thái tử người học từ đầu. Cái này một phế nhất dựng ở giữa, chẳng khác nào Hạ Thống triệt để biến thành phế nhân, mới lập hoàng tử cũng đem tự phế trước tu, từ đầu tu tập Thiên Nhai Chỉ Xích Lục Cương Kinh, trước đó nỗ lực đều thành không cố gắng, càng biết liên lụy rất rộng. Không phải vạn bất đắc dĩ tình huống, Hạ Nguyên Long thực không muốn như thế. Lần này nghị triều, hắn chỗ lấy đem hoàng tử hoàng nữ đều triệu tập, trên thực tế chính là vì lại cho thái tử Hạ Thống một cái xoay người lập uy cơ hội. Từ đó khắc tình hình đến xem, Hạ Thống cũng không có để hắn quá khuyết điểm nhìn, chỉ ít còn có gánh chịu trách nhiệm khí phách cùng quả cảm. Hạ Nguyên Long trong ánh mắt lóe lên một tia vui mừng tốt. Nếu như thế, cô liền điểm thống nhân huynh tướng, lĩnh hoàng gia thiết kỵ 20.000, thế tất yếu đánh ra ta Đại Hạ hoàng tộc uy phong đến. Nhi thần lĩnh chỉ, Hạ Thống đại hỉ, khấu tạ Long ân, tâm đạo chỉ cần một trận có thể đánh xinh đẹp, lúc trước hắn sai lầm đem sơ lược. Chỉ cần ngày sau chú ý cẩn thận, không kiêu không ngạo, trước mắt thái tử, ngày sau nhất định có thể quân lâm thiên hạ. Muốn đến nơi này, Hạ Thống trong lòng gầm thét, Thiên Kỳ các chủ, đợi ta quân lâm thiên hạ ngày, người phá các nếu như còn tại ta Đại Hạ khu vực này, lão tử nhất định phải để ngươi nợ máu trả bằng máu. Nguyên lai, đây mới là Hạ Thống chờ lệnh xuất chinh căn bản nhất nguyên nhân. Tay gãy mối hận, rất nhục mối thù, tại trải qua mấy tháng hối lỗi sau, chẳng những không có tại Hạ Thống đáy lòng tiêu trừ, ngược lại trở nên càng phát ra sâu nặng. Nếu để cho Đại Hạ Vương nghe thấy kẻ này tiếng lòng, tám thành hội nhảy dựng lên một bàn tay đập chết hắn a. Nếu thật để cái này chồng một điểm dung người chi lượng đều không có, hơn nữa còn thấy không rõ lắm hình thức não tàn ngồi lên quốc quân chi vị, quả thực không khác bôi hại thương sinh. Thần thân đồng dạng không biết Hạ Thống giờ phút này ý nghĩ, lại trong lúc lơ đãng bĩu môi, âm thầm may mắn, may mà ta chờ lệnh bắc phạt. Nếu là theo loại này hố cha đồng đội cùng một chỗ tác chiến, lúc nào bị hắn ngu xuẩn cho bán tánh mạng cũng không biết. Kim tọa trên long ỷ, Đại Hạ Vương lên tiếng lần nữa, Điền Long, một cái khác chi 20.000 người hoàng gia thiết kỵ liền do ngươi thống ngự. Phó thống lĩnh tạm thay nào đó chức, tuân mệnh, Điền Long tại trở thành ngự tiền hộ vệ thống lĩnh trước đó, từng theo thần tàng phong nam chinh bắc chiến nhiều năm, cũng là Đại Hạ một viên hiếm có tướng soái chi tài. Từ hắn đến thống lĩnh hoàng gia thiết kỵ, Hạ Nguyên Long rất yên tâm. Vương Hưng Bá, có mà tướng, cô mệnh ngươi vì tam quân đại nguyên soái, tổng lĩnh đông, tây, nam ba cánh quân. Mà tướng tuân chỉ, đại quốc sư ở đâu? Lão thần tại, cô mệnh ngươi vì tam quân phó thống soái kiêm tổng quân sư, phụ trợ vương lão tướng quân, nhất chiến công thành. Thần cần tuân thánh dụ. Bởi vậy, Nam Trinh quân nghị đại thể hình dáng đã quyết định, còn lại chi tiết liền giao cho các tướng quân thương thảo. Cùng lúc đó, Thiên Giang Thành, Hoài Nam Vương Phủ. Hạ Xuân Thu sắc mặt âm trầm, ngồi đối diện tiếp theo viên truyền tin binh đạo, ngươi nói cái gì? Hoài Bắc ba thành ngụy hội binh bố trí đều thất bại. Người kia quỳ một chân trên đất, không dám ngẩng đầu cùng thịnh nộ Hoài Nam Vương nhìn gần, nặc nặc nói, là. Chúng ta vốn là ngụy trang thành bị Thái Khấu bộ đội tập lui bại quân, trốn về Hoài Bắc ba thành sau, lại tại nội thành dẫn phát náo động, dễ như trở bàn tay cầm xuống ba thành. Có thể các huynh đệ mắt thấy cự ly này ba thành còn có một dặm khoảng cách, thành thủ quân đột nhiên hướng chúng ta bắn tên, thi pháo. Cái kia chiến dịch địch lấy có chuẩn bị đánh không phòng, bên ta ngụy trang hội binh thứ 6, thứ 7, quân đoàn thứ 8 đều là tổn thất nặng nề. Quân đoàn thứ 8 trung tướng Vương Bản Hoài tướng quân, cũng bất hạnh bị huyền tinh pháo oanh sát. Chương 671, bị gấp đôi đả kích. Hỗn trướng, Hạ Xuân Thu nghe vậy, giận không thể nhịn, một trường vỗ ngọc vỡ hổ vương tòa nắm tay. Lính liên lạc nơm nớp lo sợ, kết quả vẫn là Hạ Thải Nguyệt mở miệng nói, ra ra bớt giận. Chiến sự mới mở, ba cái kia quân đoàn nhưng mà tiền đồn tốt a. Dùng bọn họ cái này bại một lần, thấy rõ địch nhân đến có chuẩn bị, chung quy muốn tốt tại đại quân chạy đến sau lại bị vậy hoàng đế lão nhi thiết kế hãm hại phải tốt hơn nhiều. Lời nói là nói như vậy, nhưng cái này nguyên bản có thể thừa thế xông lên liền hạ ba thành rượu được, cuối cùng nhất lại cuối cùng đều là thất bại, còn tổn binh hao tướng, Hạ Xuân Thu không giận mới là lạ. Hắn rất không kiên nhẫn phất phất tay để truyền tin binh lui ra, ngược lại đối chúng phụ tá nói, đêm qua biết được hắc bạch song sát hồn ngọc vỡ vụn, bản vương liền ý thức được hai bọn họ thân phận tám thành là bại lộ. Dứt khoát tiếp thu Thải Nguyệt ý kiến, lập tức bố trí ngụy bại quân nhào về phía Hoài Bắc tam trọng trấn, không nghĩ tới vẫn là chậm một bước. Báo, đang chờ lúc này, lại có một tên truyền tin binh vô cùng lo lắng đã tìm đến. Vừa vào trong điện liền cúi người mà bái, báo vương ra, đế đô tai mắt truyền về tin tức. Đen trắng nhị lão cùng thần Mạn Dương đầu người bị treo ở anh hùng bia kỷ niệm phía trên thị uy. Bia kỷ niệm quảng trường bốn phía có người chuyên sử dụng lưu ảnh thủy tinh, tuần hoàn chiếu để đó đêm qua đen trắng nhị lão cùng thần Mạn Dương truy sát thần thân một chuyện. Crystal trong hình ảnh, đen trắng nhị lão nói ra vương gia cùng Thái Khấu liên hợp sự tình, tính cả hơn 10 năm ta Hoài Nam quân bí mật bỏ mặc Thái Khấu ám nhận bộ đội trưởng đao thẳng vào đại hạ nội địa, giết thần gia chư tướng sự tình cũng bại lộ. Lời vừa nói ra, trên điện tất cả mọi người không khỏi khẽ giật mình. Truy sát thần thân, cái này thật tốt, hắc bạch song sát cùng thần Mạn Dương, vì sao muốn đi ngoài thành truy giết tiểu tử kia? Còn bị người ghi hình, đến mức chứng cớ rành rành. Hỏng bét, chúng ta đã mất tiên cơ, càng mất đạo nghĩa. Thiếu thần gia thần Mạn Dương viên này ổn định dân tâm quân cờ, ngày sau còn muốn để hạ Nguyên Long trên lưng ô danh sợ là rất khó. Ai, một bước sai từng bước sai a, ta thực sự không nghĩ ra. Đen trắng nhị lão là nhân vật bậc nào? Thế nào sẽ có người ở bên ghi hình đều không thể phát giác? Chẳng lẽ lại là thần thân tiểu tử kia giở trò quỷ? Trong lúc nhất thời, cả sảnh đường phụ tá đều là nghị luận ầm ĩ, kẻ nhẹ nhíu mày thở dài, trọng giả đấm ngực đôn đủ. Vốn là một trận tuyệt diệu bố trí, ai có thể nghĩ, chiến sự vừa lên, bộ này bố trí thì triệt để thất bại. Đối với Hạ Xuân Thu cướp đoạt chính quyền đại kế rất là bất lợi. Một khi dân tâm không còn, Hoài Nam quân xuất sư lại không chính nghĩa có thể nói, nhất định biến thành vạn nhân phỉ nhổ giặc bán nước. Thật sự là không nghĩ tới a, một trận tuyệt diệu đại kế, lại bởi vì thần thân cái này lão phu một ngón tay liền có thể bóp chết cặn bã cho quấy nhiễu. Hoài Nam Vương lòng tràn đầy không cam lòng cùng phẫn hận, trên trán gân xanh cuồng bốc lên, như từng cái ngọ nguậy chiều trùng, bội hiển dữ tợn. Lúc này, Hạ Thải Nguyệt bỗng nhiên mở miệng hỏi cái kia truyền tin binh, lưu ảnh thủy tinh nội dung cụ thể ngươi nhưng có biết? Bẩm quận chúa, lưu ảnh thủy tinh hình ảnh tiểu nghe ngóng cực kỳ tường tận. Hạ Thải Nguyệt khẽ vuốt cằm, lại hỏi, vậy ngươi đem thần thân trốn giết cụ thể chi tiết đều miêu tả cho ta nghe. Trăm hơi thở qua sau, vương phủ cả sảnh đường phụ tá, thậm chí bao gồm Hoài Nam Vương chính mình, đều biểu lộ ra cực kỳ thật không thể tin thần sắc, lưu ảnh thủy tinh bên trong cũng không cái gì trợ thủ. Hắc Bạch song sát cùng thần Mạn Dương ba người cùng một chỗ truy sát thần thân, thời gian ngắn không chỉ có đuổi không kịp, còn để hắn thành thạo moi ra lời nói. Điều này sao khả năng, hắc bạch song sát tu vi, tại chỗ người lớn nhất quá là rõ ràng. Mà thần Mạn Dương làm thần gia đại trưởng lão, sớm tại 7 năm trước liền đã đột phá tới nhị tinh huyền vương, theo lý thuyết hắn thực lực cùng đen trắng nhị lão lực lượng ngang nhau. Ba tên nhị tinh huyền vương, truy sát một cái thần gia hậu bối, càng không có cách nào làm đến dốc hết sức mà bắt giết, cái này không khỏi quá khác thường. Ngắn ngủi trầm mặc sau, Hạ Xuân Thu chi tử Hạ Ngọc Phong cau mày hỏi, Thải Nguyệt, là cha nếu như nhớ không lầm lời nói. 4 tháng trước ngươi tại đế đô học phủ làm cái kỵ sĩ tuyển bạt thi đấu. Khi đó thần thân, vẫn chỉ là 4, ngũ tinh huyền sĩ tu vi cảnh giới. Hạ Thải Nguyệt một mặt ngưng trọng gật gật đầu, cái này có thể kỳ quái, chỉ là trung phẩm huyền sĩ, thế nào khả năng tại ba tên huyền vương truy sát Hạ Du cách như vậy lâu? Hạ Ngọc Phong nói một mình vừa dứt lời, bỗng ngửi một người lôi kéo cuống họng, gắng sức đuổi theo xông vào đại điện, báo. Vương gia, mới nhất tuyến báo, đại tướng quân phủ cháu đích tôn thần thân tại vài ngày trước bị đại hạ vương sắc phong làm tứ phẩm trung dũng tướng. Thần thân không biết đến cái gì kỳ ngộ, huyền khí tu vi nhảy lên trở thành bát tinh huyền sư. Lời ấy kết thúc, toàn trường xôn xao, mỗi người đều nghẹn họng nhìn chân chối, trong mồm đủ để nhét thêm một viên tiếp theo đại trứng vịt. Đùa gì thế, bát tinh huyền sư, tiểu xúc sinh kia mới bao nhiêu lớn? Hạ Ngọc Phong đầy mặt ngưng trọng, làm Hoài Nam tiểu vương gia, Hạ Ngọc Phong tập hợp ngàn vạn tư nguyên vào một thân, 3 năm trước đây tu vi cảnh giới đạt tới nhất tinh huyền vương thời điểm, từ lâu qua 60 tuổi chi linh. Muốn không phải đột phá huyền vương cảnh sau, thọ tăng 100 năm, để hắn thoạt nhìn vẫn là cái trung niên lời nói, con hàng này giờ phút này đều nên cái tóc trắng râu bạc lão già. 4 tuổi tiếp nhận huyền khí nhập môn, khoảng sợ gần 60 năm, Hạ Ngọc Phong mới trở thành một tên nhất tinh huyền vương. Lại nhìn thần thân, đến nay vẫn là cái 16 tuổi thiếu niên lang, nghe nói 15 tuổi trước vẫn chỉ là cái tam tinh huyền đồ phế vật. Có thể ngắn ngủi 1 năm sau, hắn lại đã trở thành một tên bát tinh huyền sư. Sự so sánh này, thần thân tiến cảnh tu vi liền lộ ra càng khủng bố. Thế nào khả năng, tên phế vật kia, thế mà trưởng thành đến mức độ này. Cùng người khác so sánh, Hạ Thải Nguyệt nghe nói này tin tức, trừ kinh ngạc bên ngoài, càng nhiều một phần khó có thể rõ ràng dụ xấu hổ cảm giác. Là cái gì kỳ ngộ, có thể để hắn tu vi tăng vọt đến tình cảnh như thế. Bát tinh huyền sư, 16 tuổi bát tinh huyền sư, đáng giận đáng giận đáng giận, hắn có tài đức gì đến này thiên ân, ước ao ghen tị, giống một đám lửa, tại cái này tóc xanh mắt xanh thiếu nữ thể nội tàn phá bừa bãi. Từ khi nàng quyết tâm giết thần thân đến nay, lần lượt mưu đồ, lần lượt vấp phải trắc trở. Thời gian qua đi mấy tháng, chính mình thật vất vả đột phá tới nhị tinh huyền sĩ cảnh, vì thế còn đắc chí một hồi lâu. Bây giờ lại phát hiện mình điểm ấy tiến bộ thật sự là quá khó coi, quá buồn cười. Cái kia nàng thủy chung xem thường, không nhìn chúng người đồng lứa, cái kia đơn giản là cùng mình đồng thời phong tước vị, liền để sau người canh cánh trong lòng nhiều năm đần độn thiếu niên, bây giờ đã nhất kỵ tuyệt trần. Hạ Thải Nguyệt liền đi theo hắn cái mông phía sau hít bụi tư cách đều không có. Cái gì gọi thụ đả kích, là cái này, thiếu nữ trong lòng thầm hận thời khắc, gia gia của nàng đã trước một bước lấy lại tinh thần, tức giận chất vấn truyền tin binh, như thế trọng yếu tin tức, vì sao cách 3 ngày mới truyền về. Tại lão giả này muốn đến, nếu như hắn sớm một bước thu đến tiếng gió, lưu tâm điểm này cũng làm ra tương ứng bố trí lời nói, hắc bạch song sát cũng không trở thành chết không minh bạch, nguyên bản đại kế càng sẽ không thất bại trong gang tấc. Nhìn đối phương bao hàm sát khí mắt hổ, truyền tin binh mồ hôi lạnh tập lưng, túi đầu liền bái, vương gia bớt giận. Theo tai mắt chỗ sưng, thần thân tu vi bạo tăng một chuyện vẫn chưa để lộ nửa điểm phong thanh, thẳng đến hôm qua mới tìm hiểu ra một chút tin tức. Chương 672, Hùng quân phó Bắc Cương. 3 cái truyền tin binh mang về 3 cái tin tức, một cái so một cái rung động, một cái so một cái khổ cực. Đến mức vương phủ đại sảnh nhất thời bao phủ tại một đoàn dày đặc mù mịt bên trong. Cuối cùng nhất, vẫn là Hạ Thải Nguyệt đánh vỡ trầm mặc, ra ra, sự tình đã không thể vãn hồi, chúng ta lại hối tiếc tinh thần sa sút cũng vô dụng, chẳng bằng càng thêm kiên định đi xuống. Hạ Xuân Thu rất tán thành, không tệ, mất đi đại nghĩa tên, nhiều lắm là cũng là tại chinh chiến trên đường thụ nhiều chút lực cản. Chỉ cần chúng ta có thể thắng được cuối cùng nhất thắng lợi, như thế hư danh không cầu cũng được. Lịch sử là từ người thắng lợi viết, tại cái này nắm đấm lớn cũng là đạo lý quyết định dị giới, điểm này càng rõ ràng. Hạ Xuân Thu cũng không hổ vì nhất phương kiêu hùng, trong nháy mắt liền khôi phục đấu trí, lệ lệ mà nói, trước mắt, vô luận là binh lực vẫn là tướng tài, quân ta có thái khấu tương trợ, đều hơn xa tại Hạ Nguyên Long người kia. Huống hồ Bắc Di tộc cũng thời thời khắc khắc uy hiếp Hạ Nguyên Long đại phía sau. Toàn bộ thời cuộc tại chúng ta mà nói vẫn như cũ cực kỳ có lợi. Vì kế hoạch hôm nay, nguyên bản kế hoạch 1 tuần sau hành động lập tức chấp hành. Đến mức thái khấu Hỏa Lân tướng quân bên kia, bản vương sẽ đích thân cùng hắn phối hợp bố trí. Thuộc hạ tuân mệnh, cùng lúc đó, đại hạ đế đô, thiên kỳ bảo các. Miêu Linh cùng Thuận Lão đều thay đổi một bộ quân phục, mặt mang lưu hỏa hồng diện bao bọc đây là thần thân chuyên môn vì hai bọn họ chuẩn bị, để mà che đậy chân dung, lại có thể phân chia tại thiên kỳ các bên trong người đồ chơi nhỏ. Trừ cái đó ra, thiếu niên còn đem qua rút thưởng được đến âm dương thư hùng báo phân biệt tặng cho, giờ phút này đã bị hai người thu nhập nạp thú túi, hệ tại bên hông. Dựa vào tòa kỵ mai buộc chặt lệnh kỳ hiệu, để Thuận Lão, Linh Nhi hai cái này ngồi cưỡi tác chiến gà mờ, trong nháy mắt trở thành lão luyện kỵ sĩ, tâm niệm nhất động liền có thể đối âm dương thư hùng báo chỉ huy như cánh tay, quả thực để bọn hắn vui vẻ một hồi lâu. Nhị thúc, cái này mai huyền giới bên trong đựng lấy đầy đủ thiên kỳ các 2 năm bán lượng huyền đan cùng huyền phù. Còn huyền thực, huyền binh, Thuận lão cùng Linh Nhi lưu lại, cũng kém không nhiều, đầy đủ bán 10 tháng, muốn đến đủ để trèo trống đến chúng ta hồi sư khải hoàn. Lão Trương, lão Lục, hạng tiểu thư, ta đi sau này, thiên kỳ các gánh nặng thì làm phiền các ngươi giúp đỡ ta nhị thúc nhiều hơn đảm đương. Thần thân đối một cái bàn này người chậm rãi mà nói. Hạng Nam nhâm bĩu môi, người cái này vung tay trưởng quỹ làm cũng không phải một ngày hai ngày, chúng ta đã sớm thói quen. Ai u, nghe tràn đầy oán trách nha. Thiếu niên cười hắc hắc, một phòng toàn người, giờ phút này cũng chỉ có hắn còn có thể cười được. Mọi người nghe nói hắn tại Đại Hạ Vương trước mặt lập xuống quân lệnh trạng mà bắc phạt tin tức sau, mỗi cái đều mặt sắc mặt ngưng trọng. Hừ hừ, ngươi yên tâm đi thôi, chỉ cần Hoài An Vương cùng Thái Khấu người giết không phá Vương Thành, ta Thiên Kỳ Bảo Các thì nhất định có thể bình yên vô sự, chờ ngươi trở về chia của. Nói đến đây, hạng Nam Nhâm bất động thần sắc bĩu một cái môi đỏ, muốn không phải bản tiểu thư hiện tại tu luyện kẹt tại thời khắc mấu chốt, ta cũng không ngại cùng ngươi đồng hành. Rất lâu không có đánh nhau, xương cốt đều nhanh gì xét đâu. Thần thân từ chối cho ý kiến cười cười, lại nghe Trương Nhất Đao cùng Lục Nhất Kiếm không hẹn mà cùng nói, các chủ, xin ngài nhất định muốn bảo vệ tốt Linh Nhi. Hai cái này hán tử từng nhờ và đã chết ân sư chi mệnh, đối Miêu Linh quan tâm trình độ so thần thân còn phải cao hơn một bậc. Thiếu niên vỗ bộ ngực cam đoan, yên tâm đi, được khác lề mề chậm chạp, ta muốn đi xa trường lập công, cũng không phải lao tới hung sát tuyệt địa, các ngươi có thể đừng làm rộn đến như thế nghiêm túc không? Số tiểu tử, tất cả mọi người là quan tâm ngươi, thì ngươi không tim không phổi. Không cần thiết đem trên chiến trường xem như trò đùa, hiểu không? Thần Khiếu Hải tức giận cười mắng một câu, biết biết, thần thân đứng dậy, đối mấy người chắp tay một cái, chênh lệch thời gian không nhiều, đi. Đợi ta khải hoàn ngày, mình lại tụ họp cùng một chỗ không say không nghỉ. Ân, chúng ta chờ ngươi. Rời đi Thiên Kỳ Bảo Các sau, thần thân lại đón người quen, đồng dạng mang lưu hỏa mặt nạ Thiên Diệu Linh. Cái này chân dài thiếu nữ là lấy tùy tùng thân phận sắp huyết vệ, nhưng trên thực tế, thần thân mang nàng tòng quân, lại là vì thông qua nàng cùng thiên gia lão tổ một đường bí mật liên hệ pháp, tùy thời giải Hoài Nam chiến dịch tiến trình, cùng thần lão gia tử tình trạng. Miêu Linh, Thiên Diệu Linh, hai nữ bài lần gặp gỡ, đối lẫn nhau đều tràn ngập lòng hiếu kỳ đồng thời, cũng đều tương kính như tân. Nhưng mà thần thân không biết là, cái kia chân dài lông mày đẹp còn có cái không muốn người biết tiểu tâm tư, cũng không biết Linh Nhi theo thần công tử là cái gì quan hệ đâu. Nàng nhìn thần công tử ánh mắt, rõ ràng có từng tia yêu thương cùng sùng bái chi tình. Nửa canh giờ sau, thần thân dẫn sát huyết vệ, đi vào ngoài thành kiêu kỵ quân doanh địa, hợp binh một chỗ. Một canh giờ sau, Đại Hạ Vương hứa hẹn thập môn huyền tinh trọng pháo cùng đồ quân nhu toàn bộ vào chỗ. Thần thân vung tay lên, lượng lớn đồ vật một kiện không rơi bỏ vào trong túi. Hắn không gian huyền giới vốn là rất nhiều, trước đó từ Thiên Lôi Tông trưởng người chỗ giao nộp đến ba cái tứ tinh. Lại bởi vì chém giết đại tướng Dã Điền đến cái tam tinh huyền giới. Lại tính cả hắc bạch song sát, thần mạn dương ba cái, cùng theo tu vi tăng lên, vô địch hệ thống tự mang không gian ba lô cũng trưởng thành đến cực kỳ rộng lớn cấp độ, đủ cùng ngũ tinh huyền giới cùng so sánh. Trở lên đủ loại, liền để thiếu niên này thành di động ngôi hoàng đế kho, trang bị trên dưới 100 cái song lại xe ngựa hàng hóa dễ như trở bàn tay. Tình cảnh này rơi vào đến đây đưa vật tư trong đội xe mất người lực, cũng là rung động thật sâu. Wow! Cái này trồng chất như núi vật tư, hắn thế mà đều có thể thu sạch nạp tiến không gian huyền giới. Cái này cần là phẩm cấp cao bao nhiêu giới chỉ mới có thể làm đến a? Chậc chậc, bảy viên không gian huyền giới, ta hôm nay tính toán kiến thức đến cái gì gọi tài đại khí thô. Chuyển vận vật tư nhân mã rung động, mà đối với kiêu kỵ quân tới nói, thần thân cử động lần này lại giải quyết bọn họ một cái vấn đề khó khăn không nhỏ. Đối những kỵ binh này tinh nhuệ mà nói, đến như gió đi như lửa, chính là bọn họ chiến chi tinh túy. Có thể thông thường mà nói, bộ đội viễn chinh, lôi kéo đồ quân nhu đem không thể tránh né liên lụy đến hành quân tốc độ. Chờ thời gian chiến tranh, bọn họ lại muốn phân binh thủ hộ đồ quân nhu, để phòng địch tập, cái này bỏ đi thương tổn vốn, mang theo chi phí sức vướng víu, thường hay dẫn đến một chi bộ đội lâm chiến lúc chỉ có thể phát huy ra 7 thành chiến lực. Mà bây giờ, tất cả vật tư đều tiến thần thiếu tướng túi. Kiêu kỵ quân liền có thể không có chút nào sau chú ý chi lo tập trung đến mỗi một trận chiến đấu bên trong, trong lúc vô hình. Chi đội ngũ này tổng thể chiến lược lại đem tăng lên trên diện rộng. Chợt, 3.000 sáp huyết vệ cùng 20.000 kiêu kỵ quân tại thần thân chỉ huy dưới, trùng trùng điệp điệp lao tới Bắc Cương. Hơn 20.000 con chiến mã phi nhanh tại rộng rãi trên quan đạo, khắp nơi ù ù, bụi mù cuồn cuộn, thế như gió như nước thủy triều, giống như lửa như rồng, để dọc đường không ít thương đội lòng sinh hoảng sợ. Vội vã né tránh đồng thời, bọn họ nhìn thấy chi này hùng tráng kỵ binh dẫn đầu người, đúng là một tên thiếu niên nhanh nhẹn. Trong lòng càng ngay không sai. Đợi Hùng Dũng oai về kỵ binh đại đội đi tới đế đô phía bắc 300 dặm chỗ Quan Phượng Hạp Cốc lúc, thần thân đột nhiên đại cánh tay dương lên, lôi kéo Sư Hống tiếng nói, hạ đạt xuất chinh đến nay đạo thứ nhất tướng lệnh, toàn quân ngừng bước. Chương 673, cổ quái mệnh lệnh, thần thân ra lệnh một tiếng, hơn 23.000 người hết thảy ghìm ngựa dừng bước. Bất luận là sắp huyết vệ vẫn là kiêu kỵ quân, giờ phút này đều có chút không rõ ràng cho lắm, Quan Phượng Cốc trước không đến thôn sau không đến cửa hàng, tướng quân để cho chúng ta đậu ở chỗ này làm gì. Ngay sau đó, thần thân cưỡi xích thố vào tới ngoài nửa dặm, sau đó tại nhiều binh tướng trăm điều khó hiểu dưới con mắt, vung tay lên. Leng keng lang, đinh đương lang, thiếu niên khẽ kẹp ngựa bụng, xích thố vòng quanh nhi chạy chậm chậm đồng thời, một kiện lại một món binh khí ào ào ào hướng xuống ngược lại. Rất nhanh, gần 3.000 kiện binh khí chồng chất như núi, phẩm chất kém cỏi nhất cũng là phàm giai thượng phẩm. Tốt nhất cái kia ba thanh, càng là đạt tới huyền giai thượng phẩm tầng thứ. Huyền giai bên trong, hạ phẩm lợi khí chung vào một chỗ, cũng có hơn 50 đem nhiều. Ta thiên, số lượng nhiều như thế huyền binh, cái này, thiếu chủ khi nào nắm giữ như vậy phong phú vốn liếng. Sáp huyết vệ nhóm đều là nghẹn họng nhìn chân chối. Cái này bên trong có hơn mấy chục kiện đều là huyền giai thần binh lợi khí A. Cũng không biết tướng quân là từ chỗ nào được đến. Kiêu kỵ quân nhóm cũng kinh ngạc không thôi. Những thứ này sẽ không phải là bệ hạ cho ban thưởng A. Không có khả năng, nếu là bệ hạ ban thưởng, nhất định gióng trống khua chiêng, làm sao cần đi qua thần tướng quân chi thủ, ra đến ngoài thành mấy trăm dặm mới lấy ra. Bên trong binh tướng tiếng nghị luận không lớn, nhưng lấy thần thân linh hồn năng lực nhận biết, tự nhiên năng đem bọn hắn lời nói một từ không bỏ sót thu vào trong tai. Trong lòng thầm nghĩ, đây đều là ca tại Hàn Đàm đảo hoang trận chiến kia sau, đột diệt 3.000 thái khấu ám nhận tinh nhuệ sau thu được. Mặt khác ba thanh huyền giai thượng phẩm huyền binh, thì được từ hắc bạch song sát cùng thần Mạn Dương chi thủ. Thế nào lại là hạ nguyên long ban ơn đâu, xem ra cần phải có cần phải biên cái thuyết pháp, để chúng binh tướng lĩnh bản thiếu tình mới là. Nếu không, tiểu gia ta khẳng khái thăm hỏi mọi người, cuối cùng nhất lại thay hoàng đế lão nhi lung lạc nhân tình, chẳng phải là quá thua thiệt. Vừa nghĩ đến đây, thần thân cao giọng nói, sáp huyết vệ, toàn thể xuống ngựa, dựa theo tu vi cao thấp xếp thành một hàng, vốn đem lần lượt cho các ngươi cấp cho binh khí. Hoa, đây đều là cho chúng ta, sáp huyết vệ nhất thời quần tình tăng vọt, nhao nhao theo lệnh mà đi. Xem xét lại kiêu kỵ quân bên trong, lại có số ít người thoáng ghen ghét lên, ai? Sáp huyết vệ vốn là thần tướng quân tộc nhân, cái này có chỗ tốt tự nhiên cũng sẽ ưu trước tiên nghĩ bọn họ, chúng ta là bạch hưng phấn một lần. Loại suy nghĩ này người tuy là số ít, nhưng ở 20.000 người cơ số nhìn lại, tối thiểu chiếm 1.000 chỗ ngồi. Cũng không trách bọn họ tâm nhãn tiểu, dựa theo trước kia thần lão tướng quân quy củ, từ trước đến nay thưởng phạt phân minh. Bây giờ đổi thành thần tiểu tướng quân, sáp huyết vệ cùng kiêu kỵ quân đều tất công không lập, kẻ làm tướng, lại đơn độc ban thưởng sáp huyết vệ. Kiêu kỵ những binh sĩ có chút tâm tình cũng hợp tình hợp lý. Nhị trưởng lão, ngươi thiện sử dụng đại đao, thần Mạn Dương binh khí liền trở về ngươi tất cả. A, cái này chỉ sợ, không ổn đâu, thần kỳ binh mừng rỡ đồng thời, cũng có chút do dự. Hắn cùng thần Tàng Phong, thần Mạn Dương ba người đều thiện sử dụng đao, chỉ bất quá thần kỳ binh bội đao nhưng mà huyền giai trung phẩm. Nếu có thể đổi thành cái này huyền giai thượng phẩm trường đao tất nhiên là 10 phần mừng rỡ. Đến mức do dự, lão giả này cũng không phải bởi vì đối thần Mạn Dương hổ thẹn. Lưu ảnh thủy tinh nội dung, đã sớm đem ban đầu đại trưởng lão hành vi phạm tội lưu truyền đầy thành. Thần Mạn Dương không chỉ có là đại hạ quốc phản đồ, càng là thần gia bại loại, dám sát hại tộc trưởng mới nhận chức, quả thực chết chưa hết tội. Thần kỳ binh do dự căn nguyên, ở chỗ hắn tự thân tất công không lập, thực sự không tốt đến thưởng như thế hiếm quý chi vật. Thần thân lại không cho hắn từ chối cơ hội, cứng rắn nhét vào trong tay hắn, để ngươi cầm thì cứ cầm. Vậy từ ta cái này thanh binh khí lại muốn như nào? Tùy ngươi rồi, thiếu niên nhún nhún vai, ngươi muốn là bỏ được, tốt nhất đem nó cống hiến ra đến, cho sau đó người sau đó dùng. Tốt, thần kỳ binh cũng không phải là người nhỏ mọn, không chút do dự đem trước kia bội đao để vào binh khí chồng chất. Kế tiếp, tứ trưởng lão, ngươi thiện kiếm pháp, thanh này chính thích hợp. Lục trưởng lão, ngươi đeo binh là trường thương. Làm gì được ta cái này không có huyền giai thượng phẩm thương loại binh khí, ngươi vẫn là dùng nguyên dạng đi. Bát trưởng lão, ngươi cũng là cao thủ sử dụng kiếm, bạch sát chuôi này lưu xương kiếm liền trở về ngươi. Ngươi trước kia bội kiếm liền đưa cho thập trưởng lão được chứ? Thập trưởng lão nàng lão nhân ra sử dụng nhưng mà huyền giai hạ phẩm kiếm, thay đổi trung phẩm, chiến lực lại đem tăng lên một mảng lớn. Đương nhiên không có vấn đề, thần thế tiêu quả quyết thanh kiếm tặng cùng thần hâm, sau đó một canh giờ. 3.000 sáp huyết vệ cả đám đều đem nguyên bản binh khí trở xuống thay xong, đào thải xuống tới, cũng đều thoải mái đưa lên, xem như vì sau đó người tích lũy phúc. Đương nhiên, huyền giai huyền binh là tốt, nhưng cũng có tương ứng thực lực xứng đôi, mới có thể phát huy ra lớn nhất đại uy năng. Nguyên nhân chính là như thế, đến sau đó vẫn như cũ có 17 chuôi huyền giai hạ phẩm huyền binh, 3 thanh huyền giai trung phẩm huyền binh bị lưu lại. Sáp huyết vệ nghe lệnh, lập tức khởi công, tán đến đường hẻm hai bên. Vâng, cạch cạch cạch cạch, không bao lâu, sáp huyết vệ toàn bộ xếp hàng hai bên, ở giữa trống đi một đầu đại đạo. Thần thân lại nói, kiêu kỵ quân, tập thể hướng về phía trước. Cũng dựa theo tu vi cao thấp, xếp thành một cái tổng đội. Lĩnh hết binh khí người thì đánh ngựa ngừng lại một chút đội ngũ phía sau nhất đi. À, chẳng lẽ cái này 3.000 huyền binh chúng ta cũng có phần đây? Tám thành là, hắc hắc hắc, thần thiếu tướng đối đãi chúng ta cũng coi như không tệ. Đúng vậy à, tuy nhiên so ra kém sáp huyết vệ, nhưng bọn hắn dù sao cũng là thần thiếu tướng thân vệ mà, có thể lý giải. Hừ hừ, sáp huyết vệ chọn còn lại mới nhớ đến ta nhóm. Bắt chước lời người khác thôi, tính toán cái gì không tệ. Đại đa số người mừng rỡ, cũng có số ít người không lớn cảm kích. Nhưng mặc kệ như thế nào, tướng lệnh vừa ra, bọn họ nhất định phải tuân theo. Một khắc đồng hồ sau, đội ngũ xếp thành, thần thân cao giọng nói, kiêu kỵ quân 20.000 huynh đệ, nơi này cũng chỉ có huyền binh 3.000 chuôi, mỗi người đều phân đến là không thể nào. Chiến sự không mở, vốn đem không quản các ngươi trước kia lập xuống qua hạng gì chiến công, hiện tại kiêu kỵ quân là ta binh, tại ta chỗ này, các ngươi trả tất công không lập. Bởi vậy, chúng ta còn là dựa theo tu vi cao thấp đến phân phối, Lý Đức Chí. Chớ đem tải, ngươi đeo binh vì nện, cái này vừa vặn có một thanh huyền giai trung phẩm thay đổi phẩm, cầm đi đi. Đa tạ tướng quân, rất nhanh, chồng chất như núi huyền binh phân phát trống không. Đổi lại trung phẩm huyền binh, thì đều bị thiếu niên này bỏ vào trong túi, sau này người nào tại xa trường kiến công, hắn liền đem tặng cho người nào. Một thanh phàm giai trung phẩm huyền binh, nói ít cũng có thể bán đến phía trên vạn kim tệ. Cho dù là kiêu kỵ quân phó tướng, các giáo úy tám thành cũng sẽ trông mà thèm. Vạn kim, đối thần thân mà nói bất quá chín châu mất sợi lông, đối với trong quân binh tướng mà nói, thường hay mang ý nghĩa mấy tháng thậm chí mấy năm bổng tiền. Lúc này, thần thân lại lần nữa lên tiếng, kiêu kỵ quân nghe lệnh, tập thể nhắm mắt ngưng thần. Mặc kệ sau đó phát sinh chuyện gì, không có ta mệnh lệnh, các ngươi chuyển không thể mở hai mắt ra, càng không thể tế ra huyền lực cùng hồn lực chống đỡ. À, mệnh lệnh này quá cổ quái. Liền xem như quân kỷ nghiêm minh đại hạ tinh nhuệ nhóm, giờ phút này cũng đều ngu ngơ tại chỗ, lại không có ngay đầu tiên phục tùng chỉ lệnh. Chương 674, Thiên Phú Quán Đỉnh, thần thân sắc mặt trầm xuống, thế nào? Có tướng lệnh lại không theo, đây chính là các ngươi kiêu kỵ quân tố chất. Lời vừa nói ra, kiêu kỵ quân nhất thời thẹn mặt đỏ. Phó tướng Lý Đức Chí vội vàng ôm quyền bồi tội, tướng quân có lệnh, chúng thuộc hạ tuyệt không dám kháng lệnh. Mọi người nhưng mà trong lúc nhất thời không có kịp phản ứng. Hừ, thực ngươi là muốn nói, vốn đem đạo mệnh lệnh này phía dưới rất cổ quái a. Cũng không đợi đối phương tỏ thái độ, thiếu niên lên tiếng lần nữa, ngữ điệu leng keng, từ giờ trở đi, ta mỗi một đạo quân làm các ngươi nhất định phải phục tùng vô điều kiện. Đây là coi ta binh yêu cầu cơ bản nhất, nếu là có người nào tự nhận là làm không được, hiện tại thì sách đi ra, vốn đem cho phép các ngươi rời đi kiêu kỵ đại đội, trở lại đế đô doanh trại dưỡng thanh nhàn. Toàn trường lặng ngắt như tờ, có người hay không? Ta khuyên các ngươi cố gắng suy nghĩ kỹ càng, đây chính là một lần cơ hội khó được. Thần thân sắc mặt như nước, ngữ khí cũng khôi phục thái độ bình thường, lãnh đạm không gần không xa, từ bỏ người có thể trở về đế đô, cũng không dùng liên quan Bắc Cương chi hiểm, lại không cần tại vốn đem dưới trướng, tuân thủ một chút ly kỳ cổ quái mệnh lệnh, cớ sao mà không làm đâu. Ngắn ngủi trầm mặc sau, phó tướng Lý Đức Chí trước tiên mở miệng, người khác ta không biết. Nhưng muốn cho ta Lý Đức Chí làm kẻ đào mũ, không có cửa đâu. Chợt. Hán tử kia bỗng nhiên quay đầu ngựa lại, mặt hướng kiêu kỵ quân bên trong đồng đội, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép gầm thét, mẹ con chim. Chúng ta đều là thần lão tướng quân một tay mang ra binh, ta chừng lớn ánh mắt nhìn lấy, người nào mẹ hắn muốn làm kẻ đào mũ. Mắt hổ tinh quang bắn ra bốn phía, để kiêu kỵ quân nhóm trên mặt nóng bỏng. Chính như thần thân nói, bọn họ chần chờ, chỉ là bởi vì không hiểu đây là tướng lãnh ý nghĩa ở đâu. Nhưng cũng không phải là muốn có chủ tâm kháng lệnh, rồi sau đó... Lý Đức Chí lại nói, trước mắt, thần thân tướng quân chính là chúng ta tổng soái. Hắn ra lệnh, chúng ta lẽ ra vô điều kiện tuân theo. Tiếng nói rơi xuống đất đồng thời, hắn trước tiên nhắm chặt hai mắt, thu liễm linh hồn nhập thể, làm gương tốt. Bọn người binh tướng cũng nhao nhao làm theo, cứ việc trong lòng y nguyên còn có nghi hoặc, có thể tại thi hành lực phương diện, không chút nào không bất chụp. Mênh mông 20.000 người, nhắm mắt ngưng hơi thở. Sáp huyết vệ nhóm bởi vì không rõ ràng chính mình thiếu chủ đến tột cùng như thế nào dự định, bởi vậy cũng đều lặng im không nói gì. Hẹp dài hạp cốc, chưa thỉnh thoảng vang lên mấy đạo ngựa phốc âm thanh bên ngoài, lại không bên cạnh âm. Rất tốt, không người kháng lệnh bất tuân, cũng không có người làm kẻ đào mũ, vốn đem rất vui mừng. Thiếu niên nói xong, mũi chân điểm nhẹ bàn đạp, cả người thả người bay về phía cái kia xếp thành một hàng dài kiêu kỳ quân. Cạch, cạch, cạch, cạch, đùng, đùng, đùng, đùng, thần thân lần lượt theo bọn họ đầu vai giẫm qua, đồng thời, mỗi đi tới một người, hắn đều sẽ dùng tay cầm, tại kiêu kỳ quân binh tướng nhóm đỉnh đầu chỗ ấn vào. Giẫm lên đầu vai theo hạng nhất chạy đến cuối cùng nhất một tên sau, thiếu niên này thân hình xoay tròn, lại giẫm lấy bọn hắn một bên khác bả vai đi trở về. Chỉ bất quá lần này, thần thân đổi tay trái, đập vị trí cũng từ thiên linh đắp đổi thành phía sau gáy. Ngoá, đây là tại làm gì? Giẫm chúng ta vai coi như, còn đập chúng ta đầu. Hắn bà ngoại, tổng soái coi chúng ta là thành cái gì? Trước kia nghe qua truyền ngôn, nói thần lão đem cháu đích tôn là cái kẻ ngu tới. Hắn sẽ không phải là vờ ngớ ngẩn bệnh a? Không phải vậy người nào sẽ như thế hổ nháo? Kiêu kỵ binh tướng nhóm tâm tư vân động, muốn cái gì đều có. Thì liền sáp huyết vệ nhìn thấy thần thân như thế kỳ hoa hành vi, cũng không khỏi nhỏ giọng nghị luận. Nhị trưởng lão, người có thể nhìn ra được thiếu chủ đây là tại làm gì sao sao? Lục trưởng lão thần diệt nho hoa mi thầm nhau. Lão phu cũng nhìn không thấu a. Thần kỳ binh thì thào, bất quá theo ta giải, thiếu tộc trưởng từ lúc hồi gia tộc đến nay, theo chưa bao giờ làm không vô nghĩa sự tình. Hắn như thế làm tất có hắn đạo lý. Giây lát, thần thân đi đến một cái vừa đi vừa về, một lần nữa cưỡi trên xích thố tốt, đều mở mắt ra đi. Ta biết trong lòng các ngươi vẫn như cũ đối bản đem cách làm rất nghi hoặc, thậm chí là oán hận. Nhưng vốn đem rất vui mừng, các ngươi chả là tuân theo ta mệnh lệnh. Bất quá chính bởi vì các ngươi làm đến làm ra phải làm, vốn đem nên chúc mừng các ngươi mới đúng. Chúc mừng, lại không biết vui từ đâu đến. Một tên bách phu trưởng vô ý thức thốt ra. Đúng, chúc mừng, thần thân mãnh liệt gật đầu một cái, bởi vì ta vừa mới đối với các ngươi thi triển bí pháp tiềm năng quán đỉnh. Nếu như lúc đó trong các ngươi có bất kỳ người không tuân theo tướng lệnh, có chút lòng kháng cự, vốn đem tiềm năng quán đỉnh hiệu quả liền sẽ giảm bớt đi nhiều. Tiềm năng quán đỉnh, đây là thế nào cái ý tứ? Huyền năng quán đỉnh bọn họ ngược lại là nghe nói qua. Tu giả lấy khí độ khí, đem tự thân tu vi khai thông đến thừa kế người thể nội, dùng cái này thủ đoạn có thể trong nháy mắt tăng lên bị quán đỉnh người tu vi. Biện pháp này tuy là nhanh chóng tăng cao tu vi đi đường tắt, mau lẹ nhưng cũng có nó tai hại, lưu tại thừa kế người thể nội, cũng có thể đem nạp cho mình dùng huyền khí, chỉ có 1% hai bên. Có thể mới, thần thân nhưng mà tại bọn họ trên bờ vai đi một cái vừa đi vừa về, thuận tiện vỗ đầu một cái. Nửa điểm huyền khí đều chưa từng nhận làm con thừa tự. Mọi người càng phát ra nghi hoặc, lão vương người kiến thức nhiều, trước kia có thể từng nghe qua tiềm năng quán đỉnh. Chưa từng nghe qua, tu giả tiềm năng, cơ hồ sinh ra đã định hình, thế nào khả năng bị quán đỉnh? Đúng vậy a, nghe thẳng mơ hồ, nghe mọi người nghị luận, thần thân trong lòng cười trộm, hắc hắc hắc, nói nhảm, các ngươi nghe qua cái này từ nhi mới là lạ chứ. Đây là ca nói bừa loạn tạo, trên mặt, thiếu niên này nhưng thủy chung thần sắc nghiêm túc. Hắn ép một chút tay ngừng mọi người miệng, tiếp theo mở miệng nói một cách đơn giản, cũng là vốn đem đã sử dụng thủ đoạn đặc thù, kích phát mỗi người các ngươi tiềm năng. Ngắn thì 3 ngày, lâu là 1 tuần sau, mỗi người các ngươi tu vi cảnh giới đều muốn tăng lên trên diện rộng. Lời vừa nói ra, chúng quân xôn xao, thần thân lại đưa như không nghe thấy, vẫn như cố tự quyết định, thủ đoạn này là vốn đem tu luyện công pháp tự mang kỳ hiệu, cả đời cũng chỉ có thể dùng một lần, mà lại nhiều nhất chỉ có thể đối 20.000 người thi triển. Ta có thể phụ trách nhiệm nói cho các ngươi biết, vốn đem thiên phú quán đỉnh, không chỉ có nhằm vào các ngươi tự thân, thì liền các ngươi dưới hông tỏa kỵ đều được chỗ tốt. Nhiều nhất 1 tuần sau, các ngươi chiến mã đều muốn tấn cấp làm không kém gì hãn huyết bảo mã tồn tại, thể chất chiến lực có thể so với trung giai đỉnh phong huyền thú. Cái này gia châu đều nhanh thổi phá thiên, nhất thời dẫn tới chúng binh tướng ngạc nhiên. Cái gì, thiên phú quán đỉnh thuyết pháp ta tin, có thể quán đỉnh sau. Liền chúng ta chiến mã đều có thể so với hãn huyết bảo mã. Cái này không khỏi quá kéo đi. Hết, ta liền nói chúng ta chủ tướng vờ ngớ ngẩn bệnh. Thế nhưng là nhìn hắn thần sắc, tựa hồ nửa điểm không giả dối a. Không riêng gì kiêu kỵ quân nhóm không tin, liền chính mình tộc nhân cấu thành uống máu thân vệ đều đầy mặt nghi quang, cả tòa kỵ đều có thể tiến hóa. Điều này sao khả năng? Thần kỳ binh bạch mi nhíu chặt, làm sát huyết vệ bên trong một viên, bọn họ giờ phút này ngồi chính là thần thân theo đại hạ vương chỗ lấy được hãn huyết bảo mã. Đối với loại này trời sinh lương câu châu bò chỗ thần kỳ binh sớm đã đích thân thể nghiệm qua. Lại nhìn kiêu kỵ quân chiến mã, mặc dù cũng không phải phàm phẩm, nhưng cùng hãn huyết bảo mã căn bản không so được. Chương 675, dùng kỳ tích đúc thành uy tín. Cái gì thiên phú quán đỉnh, đơn thuần là thần thân biên đi ra hốt xu người. Có thể thiếu niên này vì sao biểu hiện như thế thong dong? Chẳng lẽ hắn thì không sợ lừa gạt những thứ này binh tướng sau thất tín mất uy sao? Trên thực tế, thần thân còn thật không sợ, thiên phú quán đỉnh là chuyện phiếm không sai, nhưng kiêu kỵ quân trong một tuần chắc chắn tu vi tăng nhiều, liền cùng bọn hắn chiến mã cũng sẽ tiến giai, việc này lại là chắc chắn 100%. Bởi vì thiếu niên này thắng được cùng Vương Hưng Bá đấu binh sau, thuận lợi hoàn thành tướng soái chi tài nhiệm vụ. Nhiệm vụ hoàn thành khen thưởng, kiêu kỵ quân toàn viên huyền khí tu vi, phàm là bất mãn thất tinh huyền giả cảnh, hết thảy tăng lên đến thất tinh huyền giả. Huyền sư cảnh tăng lên bán tinh, huyền sĩ cảnh tăng lên nhất tinh, huyền giả thất tinh trở lên người, thì tăng lên 2 sao không thể vượt cấp. Khen thưởng thêm, tại tất cả kiêu kỵ quân chiến mã thể nội dung nhập một long mã chi huyết, trong nháy mắt tiến giai thành có thể so với trung giai đỉnh phong huyền thú hãn huyết bảo mã. Lúc trước 10 ngày, đến bây giờ đã qua 3 ngày rưỡi. Nhiều nhất tiếp qua một tuần sau, nhiệm vụ khen thưởng hiệu quả tự sẽ toàn diện bạo phát. Đến lúc đó, thần thân hôm nay nói tới hết thảy hoang đường chi ngôn, đều sẽ trở thành hiện thực. Thần thân thổi cái này một trận ra châu chủ yếu nhất mục đích, chính là muốn dùng một cái kỳ tích, đúc thành hắn tại kiêu kỵ quân bên trong chí cao vô thượng uy tín. Đón từng đôi hoài nghi đôi mắt, thần thân tự nhiên cười một tiếng, ta biết, cái này nghe rất thật không thể tin. Ta cũng không chỉ nhìn các ngươi có thể lập tức tin tưởng. Đây hết thảy thì kêu là hoang đường vẫn là chân thực, liền thời gian sử dụng ở giữa để chứng minh đi. Nói đến đây, thiếu niên chậm rãi ngửa đầu nhìn bầu trời, ánh mắt thâm thúy, thần sắc nghiêm nghị, bản tướng còn biết, kiêu kỵ quân các huynh đệ đối với ta trước đó trước ban thưởng sáp huyết vệ binh khí một chuyện cảm thấy không thăng bằng. Có thể ta muốn nói, các ngươi trách oan ta, binh khí bọn họ chọn trước, lại mất bị ta thiên phú quán đỉnh cơ hội, các ngươi mặc dù khuất vì hậu thủ, nhưng mỗi người đều là hưởng thụ được bí pháp tăng lên. Bản tướng chỗ lấy tan hết chi tài, cùng cực bí pháp, thì là muốn cho mỗi người các ngươi, đều có thể tại ác liệt tình hình chiến đấu dưới, đề cao sinh tồn tiền vốn. Nghe đến nơi này, một số người đã động dung, nguyên lai những binh khí kia đều là thần thiếu tướng chính mình xuất tiền túi. Cái này, hắn cho chúng ta, cũng thật sự là dốc hết tất cả. Ai, ta thật không nên nói thần tướng quân bất công, nếu như quán đỉnh một chuyện trở thành sự thật, lão tử từ đó sau này liền theo bình tĩnh thần thiếu tướng. Thần thân bất động thần sắc nhìn lấy mọi người chậm chậm biến hóa ánh mắt, đáy lòng mừng thầm, hắc hắc, đến lúc này cuối cùng để kiêu kỵ quân quy tâm, cũng không có để đại hạ vương trắng trắng kiếm tiện nghi. Tốt, không cần nói nhảm nhiều lời, một tuần sau nhìn hiệu quả. Thần thân đại thủ dương lên, một tuần thời gian, cũng kém không nhiều đầy đủ chúng ta đuổi tới đại hạ lớn nhất bắc xuôi theo xa thành. Toàn quân nghe lệnh, dựa theo lộ tuyến định trước hành quân, bản tướng không trong quân đội trong lúc đó, từ phó tướng Lý Đức Chí toàn quyền chỉ huy. À, tướng quân ngài muốn rời khỏi, Lý Đức Chí hỏi, thiếu niên khẽ vuốt cằm, ân, bản tướng có vô cùng chuyện khẩn yếu nhất định phải ven đường xử lý. Chúng ta một đường hướng bắc, trên đường cần trải qua 8 thành 13 trấn, bản tướng hội tận lực đuổi tại vào thành trước cùng mọi người tụ hợp. Nếu như ta không tới, các ngươi thì ở ngoài thành chờ một lát. Cái này, Lý Đức Chí mặt lộ vẻ khó xử, làm tam quân tổng soái, hắn vậy mà muốn tự tiện chạy thoát. Lý Đức Chí tòng quân nhiều năm, còn chưa bao giờ thấy qua dạng này quan chỉ huy. Thần thân cố ý đem mặt trầm xuống, thế nào? Lại dự định kháng lệnh, mà tướng không dám, Lý Đức Chí vội vàng ôm quyền thi lễ. Vậy liền theo ta nói làm, thần thân nhẹ nhàng vứt xuống như thế câu nói sau, đem tiểu bạch triệu hoán mà ra, lấy tâm niệm phương thức câu thông đối với nó hạ lệnh, ngươi theo đại bộ đội đi, tùy thời hồi báo cho ta phương vị, không phải vậy. Ta sợ theo đại bộ đội đi xóa, ách, lão đại ta thật sự là phục ngươi. Có dám hay không cho bản hổ thần một điểm càng có tính khiêu chiến sống. Thiếu niên không nhìn thẳng nó đậu đen rau muống, lấy tâm ngữ dặn dò nói, nhớ kỹ a, tuyệt đối đừng mở miệng nói chuyện, chỉ cần làm một đầu tầm thường nhất luyện thú, hiểu không? Hay đi, bản hổ thần lại không ngốc, bạch hổ có chút nhân tính hóa lật cái đại bạch nhãn. Thần thân quay đầu lại, theo phó tướng Lý Đức Chí bàn giao một phen sau, lại từ sáp huyết vệ trung điểm ra 2 người, kim nữ, ngân lão, 2 người các ngươi theo ta đồng hành. Vâng. Hai cái đầu đội lưu hỏa mặt nạ người cung kính đồng ý. Kim nữ ngân lão, thực cũng là Linh Nhi cùng Thuận lão. Sáp huyết vệ đều từng là người trong tộc, nếu để cho bọn họ biết, cái này 2 tên ngồi cưỡi linh giai thượng phẩm huyền thú đại năng, lại là thần đại thiếu đã từng tôi tớ, khó tránh khỏi bọn họ sẽ tâm sinh nghi ngờ, 2 người bình thường, thế nào sẽ ở như thế trong thời gian ngắn trưởng thành đến loại tình trạng này đâu. Không khỏi không tất yếu hoài nghi, thần thân dứt khoát cho 2 người lên ngoại hiệu, thì liền Thiên Diệu Linh cũng không ngoại lệ, cái này chân dài lông mày đẹp lắc mình biến hóa thành Ngọc Tiểu Thư. Kim Nữ, Ngân Lão, Ngọc Tiểu Thư, cái này 3 cái đầu đội lưu hỏa người đeo mặt nạ, tại kiêu kỵ quân cùng sáp huyết vệ trong mắt, biến thành ba tên thâm tàng bất lộ cao thủ thần bí. Xuất phát, thiếu niên một câu quát to đồng thời, xích thỏ mã bài hả ra một phát, phó phi nhanh. Trở đi Linh Nhi cùng Thuận Lão Âm Dương Thư Hùng Báo một trái một sau theo sát sau. Ba con linh giai thượng phẩm huyền thú, cũng đều là lấy tốc độ tăng trưởng, giờ phút này vung ra nha tử phi nước đại, dường như hóa thành đỏ, bạch, hắc tam đạo lưu quang, trong chớp mắt liền biến mất tại đại quân tầm mắt. Lý Đức Chí cười khổ lắc đầu, ai? Chủ tướng Cách Quân, thật không biết hắn là nghĩ như thế nào. Thôi thôi, ta vẫn là làm tốt thuộc bổn phận sự tình đi. Chừng 76 dặm lớn lên quan phượng hạp gốc, thần thân ba người lại chỉ phí thời gian uống cạn nửa chén trà tức đã ra đến cuối cùng. Ngay sau đó, ba người rời đi quan đạo, chuyển hướng bên trái, không ra trăm hơi thở liền một đầu đâm vào huyền thú núi rừng bên trong. Đợi sâu vào trong rừng hơn 10 dặm sau, dã thú dần dần thưa thớt, thay vào đó là cấp thấp huyền thú. Thần thân vẫn không có dừng bước, một bên khống chế xích thố chạy gấp, vừa hướng Linh Nhi cùng Thuận Lão nói ra, ta bảo các ngươi đồng hành, là vì cho hai người các ngươi sáng tạo một cái cưỡi giết huấn luyện điều kiện. Huyền thú núi rừng địa hình phức tạp, khống chế tòa kỵ rất là hao tâm tốn sức, đếm mãi không hết huyền thú chính là tốt nhất cưỡi giết bồi luyện. Rõ ràng Bạch thiếu gia, Linh Nhi nhất định sẽ không để cho ngươi thất vọng. Miêu Linh làm vung tay lên, như ý xà cốt tiên nơi tay. Thuận Lão cũng không cam chịu rơi lại phía sau, theo không gian huyền giới bên trong lấy ra liệt diễm kim đao, sát khí ngừng lại ngưng. Đợi ba người xâm nhập trăm dặm xa, sơ giai, trung giai huyền thú gần như tuyệt tích, cao giai huyền thú nhiều lần ẩn hiện, ngẫu nhiên còn có thể gặp được một đầu linh giai. Thần thân thả chậm mã tốc, nói tốt, hai người các ngươi thì bắt đầu từ nơi này đi. Nhớ kỹ, dùng thần niệm hạn chế lại Âm Dương Thư Hùng Báo sát phạt chi lực, dựa vào chính các ngươi lực lượng cùng những thứ này cao giai huyền thú đối chiến. Các loại quen thuộc buổi sáng một ngày bộ dáng, liền có thể tiến về càng sâu tầng linh giai huyền thú hoạt động khu, phối hợp tỏa kỵ tự thân chiến lực thật tốt mở ra quyền cước. Thiếu gia ngươi thì sao? Ta đi xông vào một lần linh giai huyền thú địa bàn. A, à, nhìn ra Linh Nhi trong mắt lo lắng, thiếu niên thong dong cười một tiếng, yên tâm đi. Chỉ là linh giai huyền thú căn bản không làm gì được ta. Kinh nghiệm đám nhóc con, ca tới rồi. Chương 676, quần sát thần kỹ. Thời gian giữa trưa, mặt trời chói chang, bất quá cái này kim ô chi mạnh, chiếu vào huyền thú núi rừng bên trong, lại có loại ngoài tầm tay với cảm giác bất lực. Lít nha lít nhít đằng diệp, trực tiếp đem phổ chiếu khắp nơi kim quang che đậy hơn phân nửa. Tại lâm mộc tương đối thưa thớt bên ngoài còn tốt, mà giờ khắc này, thần thân vị trí, lại là thuộc về huyền thú núi rừng trung tầng khu vực. Trung tầng khu phạm vi nhất là rộng lớn, có thể tương ứng, lâm mộc rêu thạch chi nhiều, cũng xa không phải bên ngoài có khả năng sánh ngang. Ánh nắng nghiêng đến nơi đây, thuận tiện giống như bị một mặt thiên nhiên ưa tối màn hình, đến mức cuối cùng nhất chỉ có khoảng 3 phần 10 quang diệu có thể thẩm thấu đến trong rừng. Đinh, ký chủ thành công mở ra một chương gấp đôi kinh nghiệm quyển, trước mắt còn thừa gấp đôi thời gian 9.999 giờ. Đinh, ký chủ thành công mở ra một chương gấp đôi kinh nghiệm quyển, trước mắt còn thừa gấp đôi thời gian 10.000 giờ. Hô, không sai biệt lắm, thiếu niên nhẹ chậm rãi một hơi, từ lúc tiến vào huyền thú núi rừng đến nay, thần thân không có làm khác. Quang không ngừng mở ra gấp đôi kinh nghiệm quyển chơi. Loại này hệ thống đạo cụ lặp lại sử dụng hiệu quả không cách nào điệp ra, nhưng tiếp tục thời gian lại có thể tích lũy. Hồi nhớ ngày đó, 5.000 kim tệ một chương gấp đôi kinh nghiệm, từng một lần để hắn tính toán tỉ mỉ. Thì đến bây giờ, khoản này thăng cấp đầu tư đối thần thân mà nói căn bản không đau không ngứa. Hắn mở ra một vạn tấm, cũng bất quá 50 triệu kim, lại có thể quản 10.000 giờ, hơn 400 thiên song lần có tác dụng trong thời gian hạn định. Lại phối hợp X10 kinh nghiệm đan có tác dụng trong thời gian hạn định, giống như là mọi thời tiết mở ra X20 kinh nghiệm, sảng khoái. Phốc phốc, ngao ô, đinh, ký chủ thành công chém giết một đầu linh giai hạ phẩm huyền thú, lấy được kinh nghiệm giá trị 12.000 điểm. Mũi thương chợt hiện, trong nháy mắt miểu sát một đầu vùng núi song đầu xà sau, thần thân mắt lộ ra vui quang, ha ha, X10 kinh nghiệm đan quả nhiên cường lực. Theo lý thuyết lấy ta cửu tinh huyền sư tu vi, mở ra gấp đôi sau chém giết một đầu linh giai hạ phẩm huyền thú kinh nghiệm tối đa cũng thì 1.000 ra mặt. Nhưng bây giờ, trực tiếp là hơn 10.000 điểm, thăng cấp huyền vương 50 triệu điểm XP, cũng không tiếp tục là xa xa khó vời. Muốn đến nơi này, thiếu niên ánh mắt ngóng nhìn bốn phía, trước mắt cây cối càng phát ra rậm rạp, lại ngồi cưỡi xích thố cũng không phát huy ra ưu thế tốc độ, chẳng bằng tách ra giết quái hiệu suất cao hơn. Kết quả là, thần thân quả quyết xuống ngựa, xích thố, đi thỏa thích đi săn đi. Hy ruột ruột, độc giác xích tông thú vung lên móng trước hét dài một tiếng, giống như đang sắn tay áo lên, chỉ chờ tìm không may hung thú, dùng nó đến xác minh chính mình tấn thăng đến linh giai cửu tinh sau cường hãn. Ngay sau đó, thần thân vung tay lên, vô số cỗ cao hơn 2 mét đại khối đầu phảng phất từ trên trời giáng xuống. Xoạt, xoạt, xoa, những thứ này đại khối đầu không là người khác, chính là thập bát đồng nhân cùng ba đao vệ. 21 tôn huyền sư ngũ tinh, bát tinh cảnh cỗ máy chiến tranh giờ phút này bất động như núi, nhìn kỹ chi, nhưng lại sát khí nổi bật. Công tác chuẩn bị sẵn sàng, tiếp đó, chính là máu và lửa giết hại. Đinh, đồng đại thành công chém giết một đầu linh giai trung phẩm huyền thú, ký chủ lấy được kinh nghiệm giá trị 26.000 điểm. Đinh, thiên đao vệ thành công chém giết một đầu linh giai thượng phẩm huyền thú, ký chủ lấy được kinh nghiệm giá trị 42.000 điểm. Đinh, đồng thập thất thành công chém giết một đầu linh giai hạ phẩm huyền thú, ký chủ lấy được kinh nghiệm giá trị 12.500 điểm. Đinh, thần thân một đường đi một chút giết, hắn chỉ chọn linh giai làm. Đến mức linh giai trở xuống, trực tiếp bị thần thân xua đuổi đến phía sau, giao cho Thuận lão cùng Linh Nhi luyện tay một chút. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, nóng bỏng ngày đã từ từ lặn về phía tây, huyền thú núi rừng bên trong kim sắc lưa thưa ánh sáng, cũng dần dần bị dáng chiều đỏ màu thay thế. Ngắn ngủi 2 canh giờ rưỡi giết hại, để thần thân thu hoạch 3,1 triệu điểm XP, tổng cộng săn giết linh giai huyền thú hơn 100 đầu. Linh giai huyền thú, tương đương với nhân loại tu giả bên trong huyền sư cảnh, tại huyền thú núi rừng trung vực cơ hồ đều là cát cứ tứ phương tiểu bá vương, lại cuối cùng khó có thể chống cự thần thân bọn người phong mang. Trên thực tế, linh giai huyền thú lấy linh thức sơ khai, chí lực có thể so với 8, 9 tuổi nhân loại hài đồng, gặp gỡ đánh không lại tình huống sẽ còn trốn, thậm chí xa xa cảm nhận được khí thức liền sẽ chuồn mất, sẽ không giống cao giai phía dưới huyền thú như vậy lỗ mãng vô trí. May mắn thần thân nắm giữ biết hết đồ biết người mắt kỹ năng, này kỹ vừa mở, trong vòng phương viên trăm dặm bất luận cái gì gió thổi cỏ lay đều trốn không thoát hắn cảm nhận. Chính là sử dụng cái này một tiện lợi, hắn có thể tại huyền thú núi rừng bên trong xu cắt tị hung, hoặc là bao vây chặn đánh những cái kia tặc không chứa thu linh giai huyền thú, để chúng nó không chỗ có thể trốn. Nếu không có như thế, hắn quả quyết không cách nào tại ngắn ngủi hơn 2 canh giờ bên trong, săn giết hơn 100 đầu linh giai huyền thú. Biết hết đồ, mở, ông, sau một khắc, phương viên trăm dặm cảnh tượng đều thu nhập thần thân trong mắt. Liếc nhìn mấy hơi qua sau, thiếu niên phát hiện, nơi này lại không một đầu linh giai huyền thú, hắn lại trướng mắt giết, không khỏi thầm than, thực lực tăng lên sau cũng là châu bò. Trước kia tại đế đồ bốn phía huyền thú núi rừng, ca tốn thời gian hơn 3 tháng, tổng cộng cũng liền giết hơn 400 đầu linh giai huyền thú mà thôi. Giờ có khỏe không, vẫn chưa tới 3 canh giờ, đã đem một mảnh quy mô không lớn không nhỏ huyền thú núi rừng cao đoan chiến lực tiêu diệt toàn bộ trống không. Đã chẳng trách có thể giết, thiếu niên hơi chuyển động ý nghĩ một chút, bây giờ thu binh. Rồi sau đó lại mở ra sư hống công, một câu gào thét Linh Nhi. Thuận lão, đến chỗ của ta tập hợp, bây giờ sư hống công, đã là hàng thật giá thật địa giai hạ phẩm huyền kỹ. Tiếng gầm gừ hùng hồn vô cùng, lực xuyên thấu cực mạnh, để thân ở ngoài mấy chục dặm một già một trẻ đều nghe cực kỳ rõ ràng. Cùng lúc đó, đinh, ký chủ thành công chém giết một đầu sơ giai trung phẩm huyền thú, lấy được kinh nghiệm giá trị 400 điểm. Đinh, ký chủ thành công chém giết một đầu sơ giai hạ phẩm huyền thú, lấy được kinh nghiệm giá trị 200 điểm. Đinh, ký chủ thành công chém giết một đầu sơ giai thượng phẩm huyền thú, lấy được kinh nghiệm giá trị 700 điểm. Đinh, cái này cái gì tình huống? Thần thân nhất thời mắt trợn tròn, từng đạo hệ thống nhắc nhở không gián đoạn trùng kích màng nhĩ, líu lo không ngừng. Thiếu niên nghe đầu đều lớn hơn, thần niệm nhất động, vạch tuyển xem nhẹ lần này giết quái kinh nghiệm nhắc nhở. Lại nhìn thanh điểm kinh nghiệm, ai ra, trực tiếp tăng vọt 2%. Dùng mắt xem qua, không sai biệt lắm có 1 triệu điểm kinh nghiệm cửa vào túi. Ngắn ngủi kinh ngạc sau, thần thân đột nhiên khai khiếu, ha ha, ta biết, những thứ này không may ra hỏa bởi vì tu vi quá yếu, trực tiếp bị bản thiếu một cuống họng miểu sát. Sự thật xác thực như thế, thiếu niên cái này một cuống họng đi xuống, trong vòng phương viên mười mấy dặm, ngàn vạn đầu sơ giai huyền thú trực tiếp bị giống đến hồn phi phách tán mà chết. Làm vì địa giai huyền kỹ, sư hống công hạch tâm sát thương phạm vi, có thể đạt tới phương viên 100 mét. Vượt qua khoảng cách này, sư hống công lực sát thương đem trên diện rộng giảm dần, thẳng rừng hoàn toàn tiêu tan che giấu vô hình. Phương viên 100 mét, phải nói trong phạm vi 5 dặm huyền thú, đều bị thần thân cùng hắn tiểu đồng bọn nhóm giết hại trống không. Cho nên mới bị âm bạo đánh chết, cũng chỉ có càng bên ngoài những sơ giai đó huyền thú. Cái ngoài ý muốn này thu hoạch, để thần thân vui mừng quá đỗi, đậu phộng, nổ banh trời a, đây quả thực là quần sát thần kỹ. Chương 677, tự ti mà cảm quân bảo vệ thành. Ta nguyên lai tưởng rằng, sư hống công sát thương phạm vi làm nhiều cũng liền phương viên nửa dặm không dậy nổi. Chính là bởi vì có chiêu này phạm vi lớn giết địch tuyệt kỹ, ca mới dám đưa ra chỉ đem 20.000 kiêu kỵ quân, cùng đến 100 vạn mà tính bắc di tộc ăn thua đủ. Chưa từng nghĩ, tấn thăng địa giai sau, sư hống công âm ba sát thế lại có thể xuyên thấu đến phương viên hơn 10 dặm. Cái này muốn là đến trên chiến trường, oa, riêng là ngẫm lại, cũng đủ để lệnh thần thân thèm ăn nhỏ dãi. Phải biết, trong rừng huyền thú lan truyền thưa thớt, nhưng cũng bị hắn một cuống họng giống chết hơn ngàn con sơ giai huyền thú. Sơ giai huyền thú, tương đương với nhân loại tu giả vũ đồ cảnh, đây cũng là tuyệt đại đa số vương quốc binh lính chủ lưu tu vi. Cái này muốn là đến trên chiến trường, quân đội chiến trận thường hay bài bố rất thân, thần thân cái này một cuống họng đi xuống, trực tiếp có thể dây mất thiên quân vạn mã a. Không bao lâu, 21 tôn chiến tranh khôi lỗi cùng xích thố đều trở về. Đám khôi lỗi trên vai gánh lấy, trong tay xách theo, đều là những linh giai đó huyền thú thi thể. Xích thố trên lưng cũng dựng hai cự linh giai trung phẩm huyền thú thi thể, miệng bên trong còn cắn kéo lấy một đầu linh giai thượng phẩm. Những vật này có thể đều là bảo bối, không thể lãng phí, thần thân mới để bọn hắn mang về. Trừ thân thể bên ngoài, cái này hơn 100 Torino giai huyền thú, còn cho thiếu niên này cống hiến 20 mai huyền tinh. Thiếu niên vung tay lên, đem thi thể cùng huyền tinh hết thảy thu nhập không gian ba lô, tâm lý không được hoàn mỹ muốn, toàn bộ huyền thú núi rừng trung vực linh giai huyền thú hầu như đều giết hại nhất định. Đáng tiếc không có gặp gỡ một đầu huyền vương, không phải vậy ca thu hoạch sẽ còn càng thêm phong phú. Lại qua mười mấy hơi thở, Linh Nhi cùng Thuận lão ngồi cưỡi lấy âm dương thư hùng báo đã tìm đến, thần thân cười nói, mảnh này huyền thú núi rừng cao cấp quái đều bị thanh lý không sai biệt lắm, chuyển sang nơi khác tiếp tục. Các ngươi hai cái ngồi cưỡi tác chiến tiến cảnh như thế nào? Thuận lão cùng Linh Nhi nhìn nhau, ngay sau đó mỉm cười, cung thỉnh thiếu gia kiểm nghiệm. Nói xong, hai người mỗi người thao túng tọa kỵ, trên mặt đất hình phức tạp, lâm mục tươi tốt đến nhất định phải 7 lần qua 8 lần rẽ mới có thể tiến lên trong rừng phi nhanh. Trong tay bọn họ trường tiên cùng đại đao, múa ra từng đạo huyền năng cháy ánh sáng, bổ về phía cách trạc cây. Trăm hơi thở qua sau, hai người lại ngừng lại một chút thần thân bên người. Thiếu niên đưa mắt nhìn bốn phía, đập vào mi mắt bên trong cổ mộc, 4 mét phía dưới tất cả phân nhánh đều bị chặt cái trụi lùi. Lần này tình cảnh đủ chứng minh, Linh Nhi cùng Thuận lão ngồi cưỡi năng lực tác chiến tăng lên cực lớn. Thần thân hài lòng gật gật đầu, rất tốt, đi thôi, tìm kiếm tiếp theo mảng huyền thú núi rừng. Đến lúc đó, các người cũng có thể cùng một chỗ đặt chân linh giai khu vực, tiến một bước ma luyện thân thủ. Vâng, hai người tiếng lòng nhảy cẫng. Đối Linh Nhi cùng Thuận lão mà nói, liền xem như kỳ chân dị bảo, quan to lộc hậu, cũng không kịp nổi trước mặt thiếu niên này một câu tán thành. Bởi vì, bọn họ hôm nay hết thảy, đều là bái thần thân ban tặng. Một già một trẻ này nguyện vọng lớn nhất, cũng là một ngày kia có thể vì thiếu chủ làm càng nhiều chuyện hơn, bài ưu giải nan. Không hề nghi ngờ, giờ này ngày này bọn họ, đã có thực hiện nguyện vọng năng lực, khiếm khuyết, nhưng mà một cái cơ hội. Thần thân vừa mới chuẩn bị dục ngựa liền đi, chưa từng nghĩ, thần hồn thức hải bên trong lại đột nhiên vang lên tiểu bạch tâm ngữ, lão đại. Bản hổ thần vừa mới nghe thấy nhị trưởng lão hỏi Lý Đức Chí còn bao lâu đuổi tới Ngô Thành, hán tử kia nói ước chừng còn có nửa giờ đầu. Ngươi nhìn có phải hay không nên theo chúng ta tập hợp? Tốt, ta liền tới đây. Thần thân lạc đường, đây là ngạnh thương, nhưng hắn theo chiến sủng tiểu bạch có thần hồn trói chặt, coi như xa ngoài vạn dặm, bọn họ cũng có thể cảm ứng được lẫn nhau phương vị, căn bản không sợ sẽ đi ném. Đây cũng là thần thân rời khỏi đơn vị trước, mệnh tiểu bạch theo đại bộ đội đi nguyên nhân chủ yếu. Hắn vung tay lên, đem khôi lỗ toàn bộ thu hồi, lại nói, việc cơ mật có biến, chúng ta trước theo đại bộ đội tập hợp đi. Vâng, bọn họ giờ phút này chỗ, khoảng cách đại bộ đội chừng hơn 600 dặm. Có thể ba người ỉ vào tòa kỵ ra sức, quả thực là tại nửa giờ trong đầu đuổi qua đi. Lúc này, mọi người khoảng cách Ngô Thành đã không đủ 5 dặm. Đại đội được cùng trên quan đạo, xa xa liền có thể trông thấy cái này chỗ cấp 2 thành trấn màu xám trắng thành tường. Tướng quân, nhìn thấy thần thân về đơn vị. Sáp huyết vệ phó thống lĩnh thần kỳ binh cùng kiêu kỵ quân phó tướng Lý Đức Chí song song chắp tay chào. Ân, gật đầu thăm hỏi sau, thiếu niên lệnh nói, Lý Đức Chí, sai người cầm ta quân kỳ lệnh đi gọi môn. Mặt khác chọn lựa 200 tên huynh đệ đi đầu vào thành, lấy tốc độ nhanh nhất liên hệ nội thành thú chàng cùng từ lâu, để bọn hắn trưởng quỹ đến phủ thành chủ các loại bản tướng. Mệnh lệnh thứ nhất không khó lý giải, có thể cái này mệnh lệnh thứ hai lại là cái gì tình huống. Lý Đức Chí trong lòng có nghi, nhưng cũng không dám hỏi nhiều. Cao giọng đồng ý sau, liền hô 200 người, quật mông ngựa đi đầu một bước. Giây lát, cẩn trọng cổng thành chậm chậm mở ra, thành chủ Lưu Hoán mang theo một đám quan lại ra khỏi thành đón lấy, đội kỵ mã chưa tới, hắn liền đã gấp chạy chậm chào đón. Trung niên nhân này mặc dù là cao quý cấp 2 thành trấn chi chủ, quan cư tứ phẩm, cùng thần thân đồng cấp, theo lý thuyết không dùng như thế hạ mình. Nhưng là thần thân là cái gì nhân vật, bệ hạ khâm điểm Bắc phạt tổng soái, ban danh trung dũng tướng quân, càng là nước chi tinh nhuệ kiêu kỵ quân chủ tướng. Loại nhân vật này, chớ nói chi là chỉ là cấp 2 thành trấn chi chủ, liền xem như quan viên so tam phẩm những một cấp đó đại thành thành chủ, cũng muốn vẻ mặt vui cười đón lấy. Huống chi trước đây quân cơ sử sớm đã dùng bồ câu đưa tin, lệnh ven đường các thành cực kỳ tiếp đãi Bắc phạt đại soái, Lưu Hoán càng thêm không dám thất lễ. Lẫn nhau chào hơi hàn huyên sau, Lưu Hoán liền tự mình dẫn đường, rơi lại phía sau thần thân tỏa kỵ nửa cái đầu thân thể, dẫn trùng trùng điệp điệp tinh nhuệ chi sư đi đến nội thành. Trong thành, ban đầu vốn thuộc về 6.000 bản địa chú quân giáo trường, giờ phút này đã thành kiêu kỵ quân cùng sáp huyết vệ hạ trại địa. Hơn 2 vạn người, xuống ngựa, ném binh, trừ khải, chỉnh bộ động tác một hơi hợp thành, lệnh ào ào ào vang động rất có tiết tấu cảm, xem ở nhãn lực, cảnh đẹp ý vui. Phó tướng Lý Đức Chí một câu quát to, ngồi, xoạt, lại là đều nhịp động tĩnh sau, kiêu kỵ quân cùng sáp huyết vệ ban đầu ngồi xếp bằng bình tĩnh. Ăn cơm trước, mỗi người tính tọa luyện công. Vâng, hơn vạn đầu hán tử trong miệng tuôn ra một chữ này, lại có thể sánh ngang kinh thiên chi lôi. Một chút nhát gan quân bảo vệ thành bị cỗ khí thế này giật mình, đặt mông ngồi vào ngã xuống đất người đếm không hết, nuốt nước miếng thanh âm liên tiếp. Ta thiên, đây chính là nước chi tinh nhuệ chiến trận, ta hôm nay xem như mở mắt. Đúng vậy a, tính kỷ luật nhất đẳng, khí thế ngập trời như rồng. Chỉ là hơn 20.000 người, lại có thể so với 100.000 đại quân rất phong. Kiêu kỵ quân quả không hổ là thần lão tướng quân một tay mang ra, thật sự là hổ tướng lang binh, chúng ta tại trước mặt bọn hắn chỉ có tự ti mặc cảm phần a. Ai, chỉ tiếc thần lão tướng quân bị Hạ Xuân Thu tên cầu tặc kia cho hại chết. Nghe nói lần này kiêu kỵ quân thống soái là thần lão tướng quân Tôn Nhi thần thân. Cũng không biết hắn có thể hay không chỉ huy cái này hổ lang chi sư lại sáng tạo kỳ tích. Quân bảo vệ thành ở bên ngoài xì xào bàn tán. Trong phủ thành chủ, thần thân mang theo kiêu kỵ quân phó tướng cùng hơn 10 tên giáo ý, cộng thêm sáp huyết vệ ngũ trưởng lão, Kim Ngân Ngọc ba người tổng chú đại điện. Chương 678, giả kỹ năng, thành chủ Lưu Hoán nét mặt tươi cười khiêm tốn, lấy mỹ thực mỹ tử chiêu đãi chi, thần thiếu đẹp trai vì bảo vệ quốc gia, thủ ta đại hạ uy danh, thống quân Bắc phạt, quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên. Bổn thành chủ kính ngươi một chén. Lưu Hoán giơ lên bình rượu, vừa mới chuẩn bị đến cái uống trước rồi nói, lại không nghĩ rằng bị đối phương một câu đánh gãy, chờ một chút. Ách, thiếu soái còn có phân phó. Lưu Hoán mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, chỉ gặp thần thân chỉ phủ thành chủ ngoại chú quân giáo trường phương hướng, lãnh đạm nói, phân phó không dám nhận. Nhưng mà bên ngoài còn có ta đồng đội các huynh đệ đói bụng đâu, bản tướng lại làm sao có thể vào xem chính mình ăn như gió cuốn. Vẫn là đầu tiên chờ chút đã đi. Lời vừa nói ra, ngừng lại lệnh kiêu kỵ hơn 10 người quân quan trái tim sinh ấm. Mặc kệ thiếu niên này là diễn trò cũng tốt, xuất phát từ chân tâm cũng được, chỉ ít trong lòng của hắn là trang lấy các huynh đệ. Thiếu soái cam cùng binh sĩ đồng cam cộng khổ, quả thực khiến người khâm phục. Nếu như thế, bổn thành chủ liền tùy ngươi cùng nhau chờ, tiếp qua nhất thời nửa khắc, thăm hỏi chúng quân đồ ăn cùng thất ngựa cỏ khô liền đem đưa đến. Thần thân gật gật đầu, làm phiền thành chủ đại nhân. Không dám nhận, không dám nhận. Lưu Hoán liên tục khoát tay, sắc mặt khiêm cung, tâm lý đối thần thân làm như thế lại là chẳng thèm ngó tới, thôi đi, loại người như ngươi bổn thành chủ gặp nhiều. Mặt ngoài đựng giả vờ giả vịt, làm ra một bộ cùng binh lính đồng cam cộng khổ tư thế. Vừa quay đầu đi đến phía sau, còn không phải sẽ chỉ nhìn lấy chính mình khoái hoạt, ăn chơi đàng điếm. Ngươi một bộ này thu mua nhân tâm giả kỹ năng, cũng liền có thể lừa gạt bên ngoài đám kia đại thô kệch a. Đang chờ lúc này, chợt có một tên tiểu lại bước nhanh đi vào trong điện, báo thành chủ đại nhân, bên ngoài phủ có hơn 200 tên các đại tửu lâu quán ăn, cùng thú chàng các trưởng quỹ bị kiêu kỵ quân đưa đến, nói là thần thiếu đẹp trai triệu tập bọn họ có sự việc cần giải quyết thương lượng. Ồ, Lưu Hoán đem hỏi thăm ánh mắt tìm đến phía khách tọa vị trí đầu não thiếu niên. Thành chủ tất nhiên là biết, tại đại bộ đội trước khi vào thành, từng có một cỗ 200 người tiểu đội trước bọn họ một bước tiến vào trong thành, sau đó thì tứ tán mà đi. Cũng không biết làm cái gì đi, Lưu Hoán lúc đó cũng không tiện nhiều nghe ngóng. Hiện tại xem ra, thần thân lại là phái những người này đi tìm rượu quán cùng thú chàng trưởng quỹ. Ngoá, gia hỏa này cũng không phải là muốn cho mượn binh xoắn địch danh nghĩa, gõ ta trong thành thương nhân một khoản tiền tài a. Hắn nãi nãi, liền biết tiểu gia hỏa này không có đánh cái gì tính toán thật hay. Lưu Hoán tâm lý thầm mắng, cũng không trách hắn như thế tức giận, thần thân gõ cái này một khoản không sao cả. Dù sao sáng sớm ngày mai hắn thì phủi mông một cái rời đi. Có thể những thương gia đó mộng chịu tổn thất, tiếng oán than dậy đất không nói, còn sẽ trực tiếp đối cai thành thu thuế tạo thành cực lớn phụ diện ảnh hưởng. Muốn không phải kiêng kỵ thân phận đối phương, Lưu Hoán chỉ sợ tại chỗ liền muốn lật bàn. Thần thân đối cái này trung niên hán tử trong mắt hỏa quang nhìn như không thấy, phối hợp ôm một cái quyền, Lưu thành chủ, bản tướng xác thực có chuyện quan trọng cùng bọn hắn thương thảo, có thể hay không để bọn hắn nhập điện một lần. Mẹ, bày ra như thế cái Bắc Phạt thiếu soái, tính toán lão tử không may. Lưu Hoán hít sâu một hơi, trong lòng thầm chửi một câu đồng thời, chậm rãi mở miệng, nếu như thế, thiếu soái kính xin cứ tự nhiên đi. Đa tạ, không bao lâu, 200 vị kiêu kỵ quân mang theo một đám nơm nớp lo sợ trưởng quỹ tiến vào trong điện. Còn tốt phủ thành chủ chánh điện đủ lớn, đột nhiên thêm ra mấy cái trăm người cũng không hiện chen chúc. Ai, thật không biết người cầm đầu này muốn hố chúng ta bao nhiêu tiền mới bằng lòng bỏ qua. Chỉ cầu hắn khác công phu sư tử ngoạm A, nếu như số lượng không mạnh miệng lắm, ngược lại cũng không sao. Coi như là của đi thay người. Hiển nhiên, những thứ này các trưởng quỹ tâm tư cùng Lưu Thành chủ đồng suốt một đường. Kiêu kỵ quân mỗi cái tinh nhuệ, tu vi kém nhất cũng là tứ tinh huyền giả. Tại cái này cấp 2 thành trấn, tứ tinh huyền giả đã được cho tam lưu cao thủ. Lại thêm bọn họ quân hàm minh bài phía trên, sáng loáng khắc lấy kiêu kỵ quân ba cái nạm vàng chữ lớn, làm đại hạ quốc người, ai chẳng biết kiêu kỵ quân tên. Bọn họ lấy tổng soái danh nghĩa đến mời, những thứ này thương gia trưởng quỹ tự nhiên không dám kháng lệnh. Sớm trước khi tới, những người này thì làm tốt đại xuất huyết chuẩn bị. Thường nói, bình dân gặp quan kém hơn một chút, huống chi trước mắt vị này vẫn là cái tay cầm kiêu kỵ hãn binh thực quyền đại quan, các trưởng quỹ liền lộ ra càng phát ra kính cẩn nghe theo, mới vừa vào cửa bái qua thành chủ sau, thì nhao nhao ôm quyền cúi đầu, lại bái thần thân. Ha ha, mọi người không cần khẩn trương, cũng không cần đến tại bản tướng trước mặt đa lễ như vậy. Thần thân mỉm cười nói, chỗ lấy triệu trước mặt ngươi đến, trên thực tế là có bút sinh ý muốn cùng chư vị nói chuyện. Ai, nên đến rốt cục đến. Đại gia ngươi, tham tiền thì tham tiền, còn mẹ hắn có ý tốt mỹ danh nói chuyện làm ăn. Chưa từng thấy qua da mặt như thế dày. Các trưởng quỹ trong lòng đậu đen rau muống, trên mặt thì khúm núm gật đầu nói phải. Một giây sau, thần thân đứng dậy đi vào trong điện đất trống, vung tay lên. Hoa lạp lạp lạp, mấy chục con linh giai huyền thú thi thể liền bị hắn nghiêng đổ xuống. Cái này, đây là linh giai huyền thú thi thể, ta thiên, chừng hơn 100 đầu A, những thứ này huyền thú thi thể tinh huyết chưa khô, da thịt không lạnh, cần phải mới chết không bao lâu A. Vô luận là tử quán trưởng quỹ vẫn là đầu tiên lão bản, đều là nhãn lực xảo trá hạng người, một cái so một cái biết hàng. Tại mọi người kinh ngạc trong ánh mắt, thần thân đã lên tiếng lần nữa, những thứ này huyền thú đều là bản tướng tại lúc đến trên đường chỗ săn, đến bây giờ bất quá một giờ, mới mẻ đây. Huyền thú thi thể liền do thú chàng các vị lôi đi. Linh giai huyền thú, da, xương, máu, thịt vốn là bảo bối. Nơi này cùng sở hữu 146 đầu, ta cũng không cùng các ngươi chia nhỏ hạ trung thượng tam phẩm. Chỉ lấy 30 triệu kim, không quá phận a? Không quá phận, tuyệt không quá phận. Đúng, cái này vẫn còn so sánh trên thị trường công giá thấp hai thành nhiều. Những cái kia thú chàng trưởng quỹ nghe vậy, đều là lớn một chút đầu, trong mắt tràn đầy không che giấu được vẻ mừng như điên. Bọn họ lúc này mới ý thức được, chính mình lúc trước là sai quái vị này thiếu soái. Người ta căn bản không có ý định hố tiền, là thật đến làm ăn, hơn nữa còn là đối bọn hắn mà nói rất nhiều lợi nhuận hảo sinh ý. Một đám người lúc này kiếm ra 30 triệu kim ngân phiếu, cung cung kính kính đưa cho thần thân. Chiếu quy củ, người nào móc phần tử nhiều, chờ một lúc tự nhiên năng phân đến càng nhiều càng tốt hơn huyền thú chi thi. Thiếu niên nhưng lại không tiếp nhận số tiền kia, ngược lại đưa tay chỉ những đại trung đó hình tử lâu trưởng quỹ. Mở miệng nói tiền trực tiếp cho bọn hắn. Ta dùng số tiền kia, theo các vị tử lâu mua sắm đủ để cho 25.000 người ăn no nê phàm giai hạ phẩm huyền thực, cộng thêm 10 ngày khẩu phần lương thực thịt khô, đương nhiên cũng nhất định phải là phàm giai hạ phẩm phẩm chất. Làm cấp 2 thành trấn, những thứ này đại trung hình trong tử lâu, phàm giai nhất tinh đến tam tinh huyền thực sư số lượng cũng không ít, làm ra có thể cung cấp mấy vạn người dùng ăn phàm giai hạ phẩm huyền thực cũng không khó khăn. Lại nghe thiếu niên kia lại nói, những thức ăn này tính toán đâu ra đấy cũng bất quá 26 triệu, thêm ra đến tiền, liền xem như cho các ngươi khổ cực phí. Bản tướng chỉ có một cái yêu cầu, nhanh, huyền thực nhất định phải tại trong vòng một canh giờ đưa cho giáo trưởng những binh sĩ. Thịt khô, thì cần vào ngày mai mặt trời mọc thời gian đưa tới nơi đây. Có thể làm được hay không? Có thể, nhất định phải có thể. Đại nhân yên tâm, thảo dân tất không hổ thẹn, sự tình phát triển đến một bước này. Ngồi ở chủ vị trên cao Lưu Thành chủ thật hận không thể đào cái địa động chui vào, một gương mặt già nua cay đỏ. Nguyên lai thiếu niên này cũng không phải là đang chơi thu mua nhân tâm giả kỹ năng, mà chính là hạo nhật minh nguyệt giống như chân tình ý a. Chương 679, binh tướng quy tâm, thành chủ đại điện tại chỗ người, trừ dự thính trong quân tướng lãnh bên ngoài, còn có cái kia 200 danh tướng thú chàng, tử lâu trưởng quỹ mang đến kiêu kỵ những binh sĩ. Tận mắt nhìn đến thần thân cùng những thương nhân đó giao dịch nội dung sau, những hán tử này nhóm lại nhìn về phía bọn họ thiếu soái ánh mắt tràn ngập cảm kích. Mấy canh giờ trước, Thần Thân Thân làm chủ soái lại tự tiện rời khỏi đơn vị, lúc đó ta chỉ cảm thấy cách khác kỳ không rõ, ham chơi thành tính đây. Chưa từng nghĩ, thiếu soái rời khỏi đơn vị tránh thức mục đích, lại là vì cho chúng ta những thứ này đại đầu binh mưu phúc lợi. Đúng vậy a, thiếu soái hắn không chối từ vất vả, không sợ hung hiểm tiến vào huyền thú núi rừng săn giết linh giai huyền thú, chỉ để lại mình cải thiện thức ăn. Cái gọi là quan phụ mẫu, cũng không gì hơn cái này a. Bày ra như thế tốt thủ lĩnh, là chúng ta tám đời tu luyện tới phúc phận. Đợi đến trên chiến trường, Lỗ Mỗ cam quên mình phục vụ mệnh. Lý Đức Chí đột nhiên đứng dậy, đối khách tọa trên thủ vị thiếu niên vái chào đến cùng, Chí Thành đến khẩn nói, mà tướng đại biểu Kiêu Kỳ quân các huynh đệ, bái tạ thiếu soái. Thần Thân không nói hai lời, tiện tay nắm lên một viên thấm liếm trái cây, không nhẹ không nặng nện vào phó tướng trán bên trên, há miệng cười mắng, tả cái rắm. Bọn họ là ngươi Lý Đức Chí huynh đệ, chẳng lẽ cũng không phải là bản soái đồng đội huynh đệ sao? Hành quân bên ngoài, nói đến thô bỉ chút, ta chính là các ngươi lão đại. Nào có lão đại không chiếu cố huynh đệ đạo lý, còn cần đến ngươi đến thay thế, ngươi coi mình là mới trần a. Phía sau cái kia nửa câu, Lý Đức Chí không có đại nghe hiểu. Bởi vì thế giới này người có thể không tiếp xúc qua sự trao đổi chất cái từ này. Nhưng cái này lại không trở ngại hắn lý giải Thần Thân lời ấy dụng ý, trong lòng ngầm sinh xấu hổ, ai. Thần thiếu tướng ngay từ đầu thì đem chúng ta Kiêu Kỳ quân xem như đồng đội huynh đệ, làm gì được bọn ta trước đó lại đều cùng hắn giao mặt không giao tâm, thật sự là không cần phải a. Còn lại phó tướng, giáo úy, thậm chí cả cái kia 200 danh sĩ tốt, giờ phút này cũng đều mang cùng Lý Đức Chí đồng dạng ý nghĩ. Nhìn lấy này một đám đại lão ra bởi vì trong đầu băn khoăn, biến thành một vài bức nhăn nhăn nhó nhó tiểu tức phụ dạng, Thần Thân thì buồn cười, được đừng tại đây cho ca chơi tuyệt hảo, xéo đi nhanh lên về đơn vị đi. Học một ít ta sắp huyết vệ các trưởng lão, bọn họ thì chưa từng tại bản tướng trước mặt đem mình làm là người ngoài. Nghe vậy, nhị trưởng lão Thần Kỳ Binh thầm cười khổ, ha ha, thiếu chủ ngài lời nói này thật đúng là. Lão phu đối người hành vi cũng thật là cảm kích ha. Nhưng mà đứng dậy tốc độ chậm Lý Đức Chí vô a. Nếu không, giờ phút này lão phu cũng sẽ đại biểu 3.000 tộc nhân, bái tạ người ân tình. Lý Đức Chí bọn người cao giọng đồng ý, ngay ngắn trật tự lui ra đại điện. Một canh giờ sau, phủ thành chủ giáo trường xung quanh chất đầy đủ loại kiểu dáng đẩy xe. Đẩy xe phía trên bầy biện, là một bát bát một bàn nhang vòng khí bốn phía phàm giai hạ phẩm huyền thực. Giờ phút này, giá nhất giá cái đẩy xe lại thành 20.000 kiêu kỵ quân, 3.000 sáp huyết vệ bàn ăn. Lão thiếu gia môn nhi vòng quanh đẩy xe làm thành vòng, hào hứng giạt rào một ăn no bụng. Bữa cơm này, có thể nói là Kiêu Kỳ quân các binh sĩ đánh Nam dẹp Bắc nhiều năm trước tới nay, ăn rồi rất phong phú nhất chú quân bữa ăn. Trước kia bọn họ tại Thần Lão tướng quân dưới trướng thời điểm, Thần Tàng Phong cũng không phải là không muốn vì bọn này cùng nhau xuất sinh nhập tử đồng đội nhóm giành phúc lợi. Không biết sao hắn tuy nhiên có phần này tâm, lại không có phần này lực, ai bảo hắn là cái liêm khiết thanh bạch đại thanh quan đâu. Thần Tàng Phong có thể làm được, cũng chính là mỗi lần thu được thắng lợi trở về sau, đem bệ hạ ban thưởng tiền hắn tài vật phẩm, rút ra 8-9 thành đến phân cho bộ hạ, hoặc là trợ cấp qua đời người người nhà. Mà từ cái kia 200 người về đơn vị sau này, đem thần thiếu tướng đặt mình vào nguy hiểm tiến vào huyền thú núi rừng, chỉ để lại bọn họ đi săn huyền thú sự kiện này nói ra. Một truyền 10, 10 truyền 100, rất nhanh, tất cả Kiêu Kỳ quân cùng sáp huyết vệ binh tướng nhóm đều nghe nói. Trong lúc vô hình, bọn họ đối tân nhiệm thống soái lòng trung thành đã càng phát ra mãnh liệt. Đưa đến màn đêm buông xuống, chòm sao quanh trăng thời khắc, Kiêu Kỵ quân cùng sáp huyết vệ đều là đã ở trên giáo trường ở trên mặt đất mà ngủ. Thần Thân các loại một đám tướng lãnh thì bị mời đến phủ thành chủ phòng trọ đi ngủ. Lần này thiếu niên không có khách khí nữa, bởi vì hắn xác thực cần một cái tương đối không gian riêng tư, luyện đan chế phù. Muốn nói phàm giai, huyền đan huyền phù, Thần Thân thật đúng là giàu có vô cùng. Sớm tại lần thứ nhất rời đi đế đô trước đó, hắn thì từng bế quan khổ luyện huyền đan ngàn viên, huyền phù ngàn tấm. Rồi sau đó hắn tại Hàn Đàm đảo hoang giết ám nhận, lại từ giã điền đại tướng cùng 10 viên phó tướng, cùng mười mấy tên cầm giữ có không gian huyền giới giáo úy chỗ vơ vét huyền đan, huyền phù tổng cộng gần vạn số lượng. Lại đến sau đó Hoài Nam Vương phủ lần kia cướp sạch, Thần Thân lại đen đan, phù, thực, binh tứ đại huyền phẩm vô số. Nếu chỉ là chính hắn sử dụng, dù là tính cả thiên kỳ bảo các nguyệt lượng tiêu thụ, cũng đầy đủ thiếu niên này tiêu xài 20-30 năm. Có thể tình huống bây giờ không giống nhau, Thần Thân chỉ đem hơn 20.000 tinh nhuệ phụng mệnh bắc phạt, binh lực thượng ở vào tuyệt đối thế yếu, muốn chiến thắng, cũng chỉ có thể thông qua khác thủ đoạn để đền bù. Phạm vi sát thương kỹ sư Hống Công thật không tệ, nhưng làm vì địa giai huyền kỹ, chiêu này thời gian hồi chiêu dài đến nửa giờ đầu, không cách nào làm đến tùy tâm sở dục sử dụng. Chờ sư Hống Công tiến vào làm lạnh sau, hắn khó tránh khỏi còn muốn dựa vào Kiêu Kỵ Quân cùng Sát Huyết Vệ chiến lực. Đến lúc đó, liền cần dùng đến huyền đan đến tăng cường quân đội tác chiến sức bền bỉ, đề cao người bị thương tỷ lệ sống sót cùng khôi phục tốc độ, lại hợp với huyền phù sát thương, phòng ngự thủ đoạn, mới có thể cùng những cái kia trời sinh chiến sĩ huyết thống bán thú nhân di tộc nhóm một hồi cao thấp. Tuy nói tiểu công chúa Hạ Thiến Thiền vì hắn lần này bắc phạt tranh thủ thêm không ít đồ quân nhu, bên trong thì bao quát hơn vạn mai huyền đan cùng hơn 3.000 tấm huyền phù, nhưng tại thần thân mà nói còn chưa đủ dùng. Bởi vì bắc phạt qua sau, hắn chả đem đứng trước một trận Nam Chinh. Đến lúc đó, hắn cùng Thái Khấu Quốc cùng ủng binh tự trọng Hoài Nam Vương đối chiến, huyền phẩm tiêu hao so với chuyến này bắc phạt mà nói, sợ là chỉ nhiều không ít. Kể từ đó, huyền đan, huyền phù liền càng nhiều càng tốt, thần thân dứt khoát chính mình cho hắn binh thiên vị. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, hơn nửa đêm thời gian, thần thân một mực mê đầu tại Thải Thiên Vân Địa bên trong luyện đan chế phù. Xong trước tính linh sau, hắn luyện chế hiệu suất so trước đó tăng mạnh. Riêng là chế tác huyền phù phương diện này hắn Hoài Nam một hàng, thắng cùng Công Tôn Vạn Thiên đổ đấu sau, theo Hạ Xuân Thu chỗ đến một cây linh giai hạ phẩm phù bút Thiên Hào Tuyết Lang, để hắn luyện chế phàm giai, huyền giai phù tốc độ so trước đó nhanh gần gấp 3. Lúc đến nửa sau đêm, thiếu niên mới luyện có bình thường, huyền giai huyền đan huyền phù các 500 số lượng. Thiếu niên duỗi người một cái, trong lòng thầm than, ca bây giờ đã là linh giai nhất tinh song chức sư, không biết sao trong tay cũng không có linh giai đan phương cùng phù pháp, muốn luyện đều luyện không ra. Hết lần này tới lần khác thứ này hệ thống cửa hàng bên trong còn không có đến bán, nãi nãi, trong ngắn hạn sợ là làm không được. Rồi sau đó, hắn lại đem ánh mắt liếc nhìn 10 bước có hơn cái kia đầy người sơ cọ bạo viên, không khỏi bĩu môi, nói một mình, đại khối đầu, ngươi nhanh lên tỉnh lại đi. Ngũ tinh thú vương cảnh khôi lỗ có thể xem không thể dùng, không thương nổi a.